Chương 225, trang trí phương án. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An thấy Quách Đông Nhạc chậm chạp không nói rõ ý đồ đến, chỉ nhìn chằm chằm giải ngữ điệu nhìn tới nhìn lui, liền không nhịn được hỏi, ta nói Quách tiên sinh, xin hỏi. Làm chuyện gây à? Di Chát chờ đúng thời cơ, lập tức không có khe nói tiếp, hơn nữa âm thanh cùng Trương Tử An âm thanh cực như. Quách Đông Nhạc. Không không, cái kia không phải ta nói, là cái này hoa Trương Tử An bất luận làm sao không có thể bối. Hắn chỉ vào Di Chát, là nó nói. Quách Đông Nhạc cao thâm khó lường mà nhìn hắn, nhìn ra Trương Tử An sợ hãi trong lòng, nửa ngày mới nói nói, Trương tiên sinh ngươi vì sao phải dạy nó nói câu nói như thế này. Không phải ta giáo, là người khác giáo. Thế nhưng nó tiếng nói giống như ngươi, điều này cũng có thể là người khác giáo. Quách Đông Nhạc vạch ra lỗ thủng. Trương Tử An. Đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là đúng Trương tiên sinh xu hướng tình dục có chỉ trích. Này dù sao cũng là sự tự do của ngươi. Quách Đông Nhạc không có tiếp tục suy cho cùng, mà là từ bên người mang theo túi công văn bên trong lấy ra laptop. Ta lần này đến, là cho ngươi xem trang trí thiết kế hiệu quả đồ, nếu như có vấn đề gì có thể vạch ra đến. Trương Tử An ước gì hắn nói sang chuyện khác, vội vàng đi tới phía sau hắn quan sát. Hắn vốn là lấy cái gọi là hiệu quả đồ là loại kia rất chuyên nghiệp bản vẽ mặt phẳng, không nghĩ tới Quách Đông Nhạc đem thiết kế hiệu quả làm thành 3 triệu ạ nỉm hình thức hơn nữa trực quan biểu diễn. Xem ra lại như là lấy ngôi thứ nhất thị giác, theo một vị khách hàng đi vào trong điếm. Trương tiên sinh, dưới cái nhìn của ta, ngươi cái tiệm này thực sự là có chút tiểu. Bởi vì tiểu, vì lẽ đó loạn. Hắn chỉ vào trên màn ảnh ạ nhìm nói rằng. Trương Tử An tán đồng hắn lời giải thích. Cha mẹ lưu lại cửa hàng xác thực không lớn, đồ vật bày ra cũng rất tùy ý, trên căn bản lo liệu cha mẹ khi còn sống dáng vẻ, nhưng mà hắn chung quy không bằng cha mẹ chịu khó, vì lẽ đó nhìn qua lộn xộn là miễn không được. Trước ngươi đem cửa hàng chia làm mấy cái khu vực, vừa vào cửa là quầy thu tiền, trung gian bán sùng vật, hai bên là hàng giá cùng tạp vật, như vậy rất lãng phí không gian, đặc biệt cửa phụ cận, hoàn toàn lãng phí. Ta kiến nghị đem cửa hàng ngăn thành trước sau hai cái khu vực, thu ngân cùng tạp vật đặt ở cửa phụ cận khá nhỏ khu vực trong, phía sau so sánh rộng rãi khu vực để cho sùng vật, trung gian dùng tự động cảm ứng cửa kính ngăn mở. Quách Đông Nhạc giải thích. Được, cứ làm như thế. Quách Đông Nhạc phương án có thể nói chính hợp Trương Tử An tâm ý, hắn dự định thuê cái người đến phụ trách hàng ngày thu ngân công tác, bao quát cho khách hàng làm hội viên cùng giữ gìn lấy bổ công chúng hào. Có điều cứ như vậy hắn cùng tinh linh trong lúc đó giao lưu và nói chuyện rất có thể sẽ gây nên hoài nghi, không phải tất cả mọi người cũng giống như Tiểu Cẩn Thái như thế ngây thơ. Nếu như dựa theo Quách Đông Nhạc phương án, ở cửa hàng trước bộ cùng phần sau trong lúc đó dùng tự động cảm ứng cửa kính ngăn mở, tình huống sẽ chuyển biến tốt rất nhiều, bởi vậy hắn lập tức sẽ đồng ý. Còn hắn chi tiết nhỏ phương diện vấn đề đều là việc nhỏ. Trương Tử An đáp ứng thống khoái như vậy, khiến Quách Đông Nhạc cũng cảm thấy bất ngờ, ở hắn nghĩ đến Trương Tử An làm sao cũng sẽ lấy ra mấy cái không hài lòng địa phương. Vì lẽ đó, Trương tiên sinh ngươi đồng ý cái này thiết kế phương án. Hắn xác nhận nói. Đồng ý. Trương Tử An dứt khoát trả lời, ngươi là Tiêu Nhan mời tới, ta tin tưởng nàng, vì lẽ đó ta cũng tin tưởng ngươi trình độ. Câu nói này nửa thật nửa giả, đương nhiên cũng bao quát khen tặng thành phần. Trương tiên sinh, ở thương nói thương, không nên nhìn ai mặt mũi, đây là ngươi điếm, này mặc dù là ta tiếp tư việc, nhưng dù gì cũng xem như là làm thuê cho ngươi. Vì lẽ đó xin ngươi lại nhìn kỹ một chút, nếu như có bất mãn ý địa phương, hiện tại tu vẫn còn đổi kịp. Quách Đông Nhạc trái lại rất chăm chú địa khuyên hắn để ý kiến. Thịnh tình không thể chối từ, Trương Tử An nhiều lần nhìn mấy lần ạ nỉm biểu thị. Ta thật sự rất hài lòng, chọn không ra cái gì tật xấu đến. Hắn nói rằng, tốt lắm. Quách Đông Nhạc khép lại laptop, vậy kế tiếp chúng ta muốn nói đàm luận giá tiền. Trương Tử An một nghe liền sốt sáng lên đến, Tiêu Nhan nói là tình bạn giới. Không sai, là tình bạn giới. Quách Đông Nhạc gật đầu, có điều tình bạn giới cũng chia cao thấp, lại như là tình bạn cũng chia cao thấp như thế. Thì như bằng hữu bình thường, bạn tốt, bạn thân, bạn gay. Di Chắt lần thứ hai tinh chuẩn địa nói xen vào. Châu Phi Vẹn đều rất sợ cô quạng, Di Chắt cũng là như thế. Bọn nó nửa ngày đều không tìm được nói chen vào cơ hội, nhàm chán từ trước ngực mình điêu lông chim, không lâu sau liền kéo xuống đến tận mấy cái. Rốt cục nói chen vào thành công nó, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn ở trên mặt bàn tiểu nhảy. Quách Đông Nhạc. Trương Tử An hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, thuận tiện đào hố đem này chỉ tiện điều chôn lên. Khắc. Trương Tử An vội ho một tiếng, cái kia Tiêu Nhan xem như là. Trước đây là khách hàng, sau đó là bạn tốt. Quách Đông Nhạc không có xem Trương Tử An. Mà là rất hứng thú địa nhìn chằm chằm Di Chát nói rằng. Ồ Trương Tử An không biết làm sao nói tiếp, là phải nói thấp vẫn là cao đây. Cái kia bạn tốt giá là bao nhiêu? Hắn thấp thỏm bất an hỏi dò, chỉ lo nghe được một không chịu nhận con số. Quách Đông Nhạc rốt cục đưa mắt nhắm ngay Trương Tử An, "Trương lão bản, ta có cái đề nghị." Mời nói. "Thiết kế phương án vượt nhưng đã quyết định, bước kế tiếp chính là trang trí thi công." "Không sai." Trương Tử An gật đầu. Quách Đông Nhạc lại hỏi, "Trang trí công ty tìm kỹ sao?" Trương Tử An không rõ ràng tại sao hắn đột nhiên quan tâm như vậy, vẫn là thành thật trả lời, "Còn không, ta chuẩn bị hai ngày nay liền đi tìm." "Như vậy ta có cái đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút." Quách Đông Nhạc được thỏa mãn đáp án, không nhanh không chậm địa nói rằng, "Đề nghị gì? Ta nghe một chút xem." Trương Tử An trong lòng hơi động. Quách Đông Nhạc đại ôm đồm địa nói, "Bất luận là thiết kế, vẫn là thi công, đều do ta đến quyết định, yên tâm, ta tìm trang trí công ty tuyệt đối so với ngươi từ trên thị trường tìm tới muốn mạnh hơn nhiều." Trương Tử An tin tưởng, nhưng vấn đề mấu chốt nhất tiền. Hắn cũng muốn tìm công ty lớn tới làm, bất kể là xuất phát từ trang trí chất lượng cân nhắc vẫn là xuất phát từ đúng trang trí vật liệu hoàn bảo an toàn yêu cầu, nhưng công ty lớn chào giá quá cao a. "Cái kia muốn bao nhiêu tiền?" Hắn rất cẩn thận địa hỏi. "Không cần tiền." Quách Đông Nhạc sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy, lập tức trả lời. Trải qua khoảng thời gian này cùng giải ngữ điều ở chung, Trương Tử An tự giác đối với nói chuyện ngữ khí cùng trọng âm độ nhạy cảm tăng cao rất nhiều. Hắn phát hiện Quách Đông Nhạc nói không cần tiền ba chữ này, trọng âm là đặt ở tiền tự trên. Nói cách khác, Quách Đông Nhạc không cần tiền, mà là muốn những thứ đồ khác. "Không cần tiền, là muốn thứ khác?" Hắn cẩn thận mà hỏi dò. Không chịu cô đơn Di Chắt lập tức cấp đáp, "Muốn xà phòng." "Kiếm xà phòng." "Người câm miệng cho ta." Trương Tử An quay đầu chừng nó một chút, nhưng hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Nó cái kia hưng phấn tiểu hắc con ngươi một xem chính là ở vắt óc tìm nhiều kế muốn làm chuyện xấu. Hắn biết rõ vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, ai biết tiểu tử này đánh ý định quỷ quái gì. Chương 226, tử muốn dưỡng mà thân không tiếp thu. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Quách Đông Nhạc đối mặt Trương Tử An ánh mắt hoài nghi cũng không để ý lắm, hắn thảnh thơi địa vẩy vẩy tóc thắt bím đuôi ngựa, nở nụ cười. Đây là Trương Tử An lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười, phải biết cái tên này từ trước lộ diện bắt đầu, tuy không nói là tổng nghiêm mặt, nhưng từ đầu đến cuối không có chân chính địa cười quá, liền phảng phất trong lòng có lo lắng việc như thế. "Ta xem ngươi này chỉ vẹn phi thường thông minh lanh lợi, khi nói chuyện rõ ràng, xin hỏi là ngươi giáo nó sao?" "Không nên hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi thăm một chút là ai dạy nó, nếu như không phải ngươi, chỉ cần ngươi nói cho ta là ai giáo nó, ta đồng dạng miễn phí phụ trách vì ngươi thiết kế cùng trang trí." Hắn có vẻ như bình thản chậm rãi mà nói, nhưng trong ánh mắt thâm hậu hứng thú là hiểm không giấu được. "Coi như là ta đi." Trương Tử An hàm hồ nói rằng. Ở triệt để làm rõ hắn ý đồ đến trước, Trương Tử An không dám tùy tiện tiết lộ cùng đáp ứng bất cứ chuyện gì, dù cho hắn đưa ra điều kiện phi thường hậu đãi. Trương Tử An khi còn bé đã từng đã dạy trong cửa hàng vẹt nói chuyện, nhưng mà tiểu hài tử đặc hữu 3 phút nhiệt độ để hắn rất nhanh liền từ bỏ, bởi vậy cũng biết giáo vẹt nói chuyện là một cái cần kiên trì cùng nghị lực sự. Khi hắn sau khi lớn lên, lại biết ngoại trừ kiên trì cùng nghị lực, vẹt chủng loại lựa chọn càng là trọng yếu. Quách Đông Nhạc cùng rất nhiều loại hình người từng qua lại, hắn phát hiện Trương Tử An cũng không giống ở bề ngoài như vậy ngực không lòng dạ, ở then chốt hỏi trên rất sẽ chơi thái cực quyền. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định công bằng, muốn lấy được đối phương thành ý, nhất định phải trước tiên biểu diễn thành ý của chính mình. "Là như vậy, ta nghĩ tặng người một con vẹt đương nhiên là muốn sẽ nói." Hắn giải thích. "Ta này chỉ không bán." Trương Tử An sớm phòng hờ. "Ta biết, ta không có yêu cầu bỏ đi yêu thích." Quách Đông Nhạc đáp lại, "Ta chỉ là muốn tìm cái chuyên gia, giúp ta huấn luyện một con vẹt nói chuyện. Đương nhiên, yêu cầu của ta cũng không phải đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói hơi có chút phức tạp, nếu như có thể làm được, ta sẽ trả giá rất hậu đãi thù lao." "Không biết là phức tạp gì yêu cầu? Người có thể nói một chút, ta ước lượng một hồi có thể hay không làm được." Trương Tử An hứng thú, cũng không phải nói hắn đặc biệt nhớ được này bút hậu đãi thù lao, mà là bị gây nên lòng hiếu kỳ, muốn biết Quách Đông Nhạc đến cùng có cái gì đặc thù yêu cầu, ngược lại hỏi một chút cũng sẽ không mang thai. Không chỉ có là hắn, liền vẫn muốn nói chuyện nghĩ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn Di Chắt cũng tạm thời đình chỉ tao làm trước ngực lông chim, tò mò nhìn chằm chằm Quách Đông Nhạc. Quách Đông Nhạc từ trên ghế đứng lên đến, viết tay ở trong túi quần qua lại đạc vài bước, sắc mặt hốt tình hốt âm, cho thấy trong lòng hắn có phi thường phức tạp trong lòng đấu tranh. Cuối cùng, hắn trưởng ô một hơi, nói rằng, "Trương tiên sinh, ngươi nghe nói qua án dưới mẹ tổng hợp chứng sao?" "Án dưới mẹ tổng hợp chứng?" Trương Tử An nghe danh tự này rất quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được ở đâu nghe nói qua, nhưng mà Di Chắt nhưng lập tức trả lời nói, "Lao niên xí ngốc." Tuy rằng nó nói rất đúng, nhưng Trương Tử An vẫn là bấm tay gậy một hồi đầu của nó, một là vì cảnh cáo nó không muốn lại nói lung tung, đỡ phải bị người bắt đi cắt miếng, hay là Quách Đông Nhạc cố ý sử dụng loại bệnh này tên khoa học, có thể mang ý nghĩa thân nhân của hắn hoặc là bằng hữu đạt được loại này bệnh bất trị dựa theo Quách Đông Nhạc tuổi tác đến phòng trường, đại khái là trưởng bối đi, mà lão niên si ngốc cái từ này có vẻ rất không lễ phép. Ai nha? Đánh là thân, mắng là yêu. Di Chát mở ra cánh ôm đầu kêu lên. Quách Đông Nhạc trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn cùng vẻ xám chuyển động cùng nhau. Lần thứ hai xác nhận hắn vào cửa thì Trương Tử An khẳng định là ở cùng này chỉ vẻ xám đùa giỡn. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn dấy lên một tia hy vọng. Này chỉ vẻ xám. Không đúng, hẳn là vị điếm chủ này, thực sự là quá thần kỳ, là làm sao đem vẹn huấn luyện đến trình độ như thế này đây. Thấy có người vào cửa nói chào ngươi không tính là gì, bị gãy một hồi nói đánh là thân, mắng là yêu cũng không tính là gì, nhưng nghe đến ăn dưới mẹ tổng hợp chứng, nhưng có thể lập tức nói ra lão niên si ngốc cái này tên tủ. Quả thực là khó mà tin nổi. Tuy nói là phản xạ có điều kiện, nhưng nó từ ngữ lượng đến cùng có bao nhiêu. Ta này chỉ vẹn khá là đỗ bức, ngươi chớ để ý a. Trương Tử An phát hiện Quách Đông Nhạc ánh mắt không đúng. Vội vã giải thích. Không ngươi đỗ bức. Di Chát cãi lại. Trương Tử An làm dáng lại muốn đạn nó chán, nó cơ linh điệu tiểu nhảy trốn đến bên cạnh đi, vừa vặn ở hắn cánh tay trưởng bên ngoài. Khắc, ngươi xin mời nói tiếp. Hắn vội ho một tiếng giảm bớt chính mình lúng túng. Quách Đông Nhạc vừa nhiên đã quyết định quyết tâm nói rồi, cũng sẽ không lại giấu giếm, nói thẳng, không dối gạt Trương tiên sinh, mẫu thân ta đạt được loại bệnh này, hơn nữa ngươi đại khái cũng biết loại bệnh này không trị hết, chỉ có thể. Trong lòng hắn một mảnh âm u, chỉ có thể chờ đợi chết mấy chữ này bất luận làm sao cũng không nói ra được. Chỉ có thể bảo thủ trị liệu thật không? Trương Tử An lại đột nhiên tiếp lời nói. Một luồng hòa hoãn dòng nước gấm tràn vào Quách Đông Nhạc trong cơ thể, hắn miễn cưỡng cười cợt, không sai, chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Ở trong bệnh viện, bác sĩ ở ngay trước mặt hắn cũng là nói như vậy bảo thủ trị liệu, bác sĩ lúc nói chuyện ngữ khí tích cực mà ánh mặt trời, khiến cho người một nghe liền tự nhiên sinh ra hy vọng. Nhưng mà hắn sau khi rời đi lại nghĩ tới quên hỏi một chuyện, liền lập tức trở về, nhưng ở phòng cứu thương cửa nghe được có thực tập học sinh đang hỏi, hỏi có hay không chữa khỏi khả năng. Vừa mới cái kia tràn ngập ánh mặt trời cùng hy vọng bác sĩ nhưng chỉ là lạnh nhạt địa trả lời, chỉ có thể chờ đợi chết. Tuy rằng Quách Đông Nhạc sớm đã biết rồi đây là tất nhiên kết cục. Này dù sao cũng là cái tin tức nổ tung thời đại, muốn tra món đồ gì là rất dễ dàng, nhưng khi diện nghe người ta nói mâu thân hắn chỉ có thể chờ đợi chết, vẫn là làm hắn cực kỳ nổi giận. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, hắn rồi cùng cái kia bác sĩ phát sinh xung đột, thiếu một chút đã biến thành TV, báo chí cùng trên Internet y hề nháo sự kiện, cũng may những kia thực tập bọn học sinh ở tình thế chuyển biến xấu đến không thể thu thập trước, đúng lúc ngăn cản hắn. Tạm thời bảo thủ trị liệu, hiện tại khoa học tiến bộ rất nhanh. Hiện nay khó trị bệnh, có thể rất nhanh liền, có thể chữa trị. Trương Tử An nói rằng, Quách Đông Nhạc tử quan sát kỹ hắn mặt, phát hiện hắn tựa hồ cũng không phải ở qua loa, mà là rất chăm chú điệu nói, thậm chí có thể từ trên nét mặt phán đoán ra hắn là thật sự cho là như thế. Trương Tử An đúng là cho là như vậy, khoa học tăng nhanh như gió không hề có đạo lý có thể nói, liền có thể bắt giữ giả lập tinh linh cũng hóa là thực thể game đều có thể xuất hiện, còn có cái gì không thể. Quách Đông Nhạc nói tiếp, phụ thân ta mất sớm. Hiện tại thân nhân của ta chỉ còn dư lại mẫu thân ta. Trương Tử An gật đầu, hắn bao nhiêu có thể hiểu được loại tâm tình này. Nhưng là Quách Đông Nhạc nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, cực kỳ mất công sức địa phun ra một câu nói, nhưng là nàng nhưng nhận không ra ta. Trương Tử An đầu tiên là ngẩn ra, liên tưởng tới lao niên si ngốc cái này tên tục, giờ mới hiểu được ý của hắn. Nếu như nói thế gian thống khổ nhất sự là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, như vậy tử muốn dưỡng mà thân không tiếp thu e sợ xem như là đau xót nhất chuyện. Chỉ là hắn không hiểu, này cùng vẹn có quan hệ gì. Chương 227, bệnh tới như núi sập. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Án thuế mẹ tổng hợp chứng là một loại phi thường đáng sợ cũng, xài đến nay không rõ, hơn nữa không có thuốc chữa. Là một tên thanh niên tuấn kiệt nhà thiết kế, Quách Đông Nhạc thường thường đi công tác, bất luận là tiếp nghiệp vụ vẫn là hướng về đồng hành cấp kinh nghiệm, quốc nội nước ngoài chạy khắp nơi, mỗi lần đi công tác thời gian ở nửa tháng đến mấy tháng không giống nhau. Quách Đông Nhạc bí sự nghiệp. Cho tới nay còn chưa kết hôn, mẹ của hắn rất là quan tâm. Từ thời gian rất sớm lên, Quách Mẫu liền nuôi thành một cái thói quen, ở hắn đi công tác thì mỗi cách 3 ngày sẽ cho hắn đánh một lần điện thoại, hỏi dò hắn có hay không bình an. Gọi điện thoại trước, Quách Mẫu sẽ cẩn thận tính toán sai giờ, cân nhắc đến hắn làm tức thời gian, chắc chắn sẽ không quấy rối đến hắn nghỉ ngơi, cũng sẽ không quấy rối hắn công tác. Khi hắn trở lại ngủ lại quán trọ, đạn lạc một ngày hổ cổ gì, mẫu thân điện thoại sẽ đến đúng giờ đến. Quách Đông Nhạc đã quen như vậy điện thoại, đem báo bình an xem là một hạng làm theo phép, tuy rằng có lúc bởi vì công tác trên nguyên nhân tâm tình buồn bực, ở trong điện thoại sẽ có vẻ rất thiếu kiên nhẫn, nói không được vài câu sẽ cắt đứt. Ở mỗi thứ đi công tác ngày cuối cùng buổi tối, hắn viên mãn hoàn thành công tác, tâm tình hiếm thấy rất thả lỏng. Hắn ở quán trọ buồn tắm lớn bên trong rót tắm rửa, sau khi ra ngoài khoác ta, bưng lên một ly rượu đỏ, nghe hắn thích nhất cổ điển nhạc, tựa ở trên ghế xạ lồng nhắm mắt chợp mắt. Như vậy nhàn nhã thời gian lẽ ra rất hưởng thụ, hắn đã quyết định uống xong chén rượu này sau khi liền đi mị mị ngủ một giấc, chờ ngày mai hừng đông liền lên tàu máy bay về nước, nhưng mà không biết là nguyên nhân gì, làm uống rượu xong thì, cơn buồn ngủ nhưng chậm chạp vị trí. Không chỉ có như vậy, nguyên bản thanh tĩnh lại tâm tình đột nhiên trở nên hơi nôn nóng, như là đã quên món đồ gì như thế. Hắn khởi đầu cho rằng là chuyện làm ăn, cẩn thận hồi ức ban ngày công tác chi tiết nhỏ, tựa hồ không có cái gì để xuất cùng cân nhắc bất chú chỗ. Nhiều lần suy nghĩ kỹ mấy lần, hắn thậm chí mở ra laptop duyệt lại thiết kế thảo đồ cùng gọi thầu hợp đồng, thế nhưng không tìm được phiền lòng căn nguyên. Còn những chuyện khác Quách Đông Nhạc cảm tình trải qua hầu như là trống rỗng, trước đây nói qua mấy lần ngắn ngủi mà không quá thành công luyến ái, liền dáng dấp của đối phương cũng đã quên lãng. Khi hắn mở ra điện thoại di động, nhìn thấy máy bay tiêu đính phiếu thành công phát tới nhắc nhở tin nhắn, chú ý tới vé máy bay ngày thì, giờ mới hiểu được, ngày hôm nay dùng là mẫu thân gọi điện thoại cho hắn tháng ngày. Tại sao chung điện thoại âm nhưng chậm chạp không có vang lên? Khả năng là có việc chứ. Hắn yên lặng tính toán một chút sai giờ, quốc nội vào lúc này dùng là bữa trưa thời gian, có thể là mẫu thân vội vàng làm cơm mà đem gọi điện thoại sự đã quên, tuy rằng tình huống như thế chưa bao giờ có, nhưng người lớn tuổi mà, đều là dễ dàng gần. Muốn không nên chủ động đánh cho mẫu thân tuân hỏi một chút. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có cần thiết, ngược lại chuyển được cũng chỉ có thể nói mấy câu, lại nói rõ thiên hắn liền về nước. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như mẫu thân thật sự chính đang nấu cơm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, có thể ngược lại sẽ làm nàng luống cuống tay chân, có thể sẽ bị phỏng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn không lại lo lắng. Rượu đỏ hậu kinh dâng lên, hắn một đầu đâm vào giường bên trong, thật sâu ngủ thiếp đi. Len keng len keng. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, mạnh mẽ đem hắn từ trong giấc ngộng kéo về. Alo. Hắn chưa hề hoàn toàn tỉnh lại, dựa vào dụ tìm tòi cầm điện thoại di động lên. Tiếp cú điện thoại. Đông Nhạc, là mẹ. Vừa nay đã quên gọi điện thoại cho ngươi, vốn định quên đi, nhưng nếu như không đánh một mẹ liền không yên lòng à. Điện thoại ống nghe bên kia truyền đến mẫu thân bao hàm áy náy âm thanh. Hừm, không có chuyện gì, ta hết thể đều tốt, ngày mai sẽ trở lại. Hắn nói rằng. Hả, vậy thì tốt, âm thanh ngươi đang ngủ chứ. Cố gắng ngủ đi, mẹ biết ngươi không có chuyện gì liền yên tâm. Không có chuyện gì ta liền treo a. Được, quay đi. Dường như trước đây như thế, Quách Đông Nhạc chủ động cúp điện thoại, tiện tay đem điện thoại di động hướng về nơi nào ném một cái, ngủ tiếp. Có thể là bởi vì nhận được mẫu thân điện thoại mà tiêu trừ tâm sự của hắn, hắn lần này ngủ đến càng chậm, hầu như không có nằm mơ. Len keng len keng. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại di động lại vang lên. Quách Đông Nhạc hướng về tủ đầu giường vị trí một màn, không có tìm thấy. Điện thoại di động tiếp tục hưởng linh, phi thường xảo. Hắn không thể không mở mắt ra, tả hữu vây vây đầu. Phát hiện điện thoại di động bị vứt tại giường biên giới. Hắn trở mình, lăn tới điện thoại di động bên cạnh, cầm lấy đến một xem, điện báo người lại là mẫu thân. Quách Đông Nhạc nhìn chằm chằm trên màn ảnh mẫu thân ảnh chân dung sửng sốt mấy giây, mới nhận nghe điện thoại. "Mẹ, làm sao?" hỏi hắn. "Đông Nhạc, vừa nãy mẹ đã quên gọi điện thoại cho ngươi, vốn định quên đi, sợ quấy rối đến ngươi nghỉ ngơi, nhưng nếu như không đánh một mẹ liền không yên lòng a." Điện thoại bên kia truyền đến mẫu thân bao hàm áy náy âm thanh. Khả năng là cồn cộng thêm bị điện thoại đánh thức nguyên nhân, đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, những câu nói này vừa nãy thật giống nghe qua một lần, có phải là đang nằm mơ à? Vừa nãy là mộng, vẫn là hiện tại là mộng. Ở cùng đồng sự nói chuyện phiếm thời điểm, hắn nghe đồng sự đã nói có một loại cảm giác kỳ diệu gọi là tức nhìn cảm, là ý nói không tên đúng chuyện đang xảy ra cảm thấy rất quen thuộc, phảng phất trước đã từng trải qua quá hoặc là mơ tới quá. Đây chính là cái gọi là tức nhìn cảm à? Mẹ ngươi có phải là vừa nãy đã gọi điện thoại cho ta? Hắn xoa chắn hỏi. Mẫu thân ở điện thoại bên kia âm thanh dừng lại một chút, sau đó mang theo rõ ràng nghi hoặc nói rằng, không có à, mẹ vừa nãy đang dùng cơm, không cứ gọi điện thoại cho ngươi à, ngươi có phải là nằm mơ hay không? Là mẹ không được, không cần ở ngươi ngủ thì gọi điện thoại. Không sao, ta không khốn. Thân thể không có sao chứ? Lúc nào về nước? Mẫu thân hỏi. Không có chuyện gì, thân thể ta rất tốt. Về nước là ngày mai. Hả, cái kia sau khi trở về tới nhà ăn cơm đi, mẹ làm cho ngươi thích ăn nhất sườn kho. Được rồi. Nếu như là thường ngày, lúc này hắn sẽ tìm cớ cúp điện thoại, nhưng vừa nãy cảm giác quái dị trước sau ở trong lòng hắn lượn lờ. Liền hắn đem trò chuyện cắt đổi đến hậu trường, nhảy ra thông tin ghi chép, thình lình nhìn thấy mẫu thân dãy số dưới ở bán tà trước có một lần điện báo ghi chép, trò chuyện thời gian dài là một phút. Quách Đông Nhạc tỉnh cả ngủ, chở mình một cái từ trên giường ngồi dậy đến. Mẹ! Làm sao, Đông Nhạc? Ngươi vừa nãy gọi điện thoại cho ta à? Mẫu thân cười cợt, đứa nhỏ này, không phải vừa hỏi qua sao, tại sao lại hỏi một lần? Tuổi còn trẻ trí nhớ liền kém như vậy, có phải là công tác gáp lực quá lớn hơn a? Không không không, mẹ ngươi xem dưới điện thoại di động ngươi điện thoại quay số ghi chép, có phải là bán tà trước cho ta đánh qua một lần? Hắn vội vàng nói. Mẫu thân thao tác lên điện thoại di động đem so sánh chậm, đầy đủ quá nửa phút, mới nghe được nàng ồ một tiếng, kỳ quái, ta lúc nào gọi điện thoại a? Ngươi không nhớ rõ sao? Quách Đông Nhạc mồ hôi lạnh đều sắp hạ xuống, chuyện này lộ ra quỷ dị, hoặc là sự kiện linh dị, hoặc là chính là lạ ở chỗ nào nhi. Không nhớ rõ a, có phải là không tâm nộ quay? Quách Đông Nhạc không hề nói gì, nộ quay là có thể, nhưng trước nghe điện thoại ký ức cũng là giả tạo à? Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 228, phai màu ký ức. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nghe đến đó, đã đại thể trên có thể đoán được đến tiếp sau sự tình. Quách Đông Nhạc là được quá giáo dục cao đẳng người, hơn nữa nhà thiết kế nghề nghiệp tố chất yêu cầu hắn vô cùng cẩn thận. Buổi tối ngày hôm ấy hắn an ủi một hồi mẫu thân, cúp điện thoại sau nhưng cũng không còn ngủ. Ngày thứ hai, hắn đi máy bay trở về quốc nội, trực tiếp đi tới mẫu thân trong nhà, dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra. Quách mẫu rất chống cự, nói thân thể mình rất tốt, không muốn lãng phí tiền này, cuối cùng vẫn là Quách Đông Nhạc hầu như vừa lừa vừa dụ địa mang nàng tới bệnh viện. Chạy vài ra bệnh viện không có kết quả sau khi, hắn rốt cục ở một gia quyền uy trong bệnh viện xác thực chẩn tra án dưới mẹ tổng hợp chứng, tuy rằng hiện nay chỉ là lúc đầu, nhưng một ít bệnh trạng đã dần dần trở nên rõ ràng. Quách Đông Nhạc rất tự trách, tại sao không thể sớm chút chú ý tới. Hắn lên mạng tuần tra liên quan với loại bệnh này một ít tri thức, tuy rằng xài không biết, nhưng có chứng cứ biểu hiện, tăng ngấu, quái gở cùng tâm tình hậm hực lao nhân thường thường phát bệnh suất càng cao hơn. Phụ thân hắn mất sớm, hầu như hoàn toàn là do mẫu thân đem hắn một tay lôi kéo đại. Hắn chậm rãi trưởng thành, rời nhà lên đại học, sau đó xuất ngoại du học, công tác sau khi vì cách công ty gần một ít, ở công ty phụ cận thuê nhà chính mình trụ, ngoài ra còn kinh đi công tác, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết bên ngoài, thường thường mấy tháng mới sẽ về một lần ra. Vì công tác, vì sự nghiệp mà phấn đấu trong quá trình, hắn hoàn toàn không có cân nhắc đến mẫu thân cô độc một người cảm thụ, thậm chí ở nhận được mẫu thân báo bình an điện thoại thì còn sẽ cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nói không được vài câu sẽ cắt đứt. Mẫu thân đã về hưu, bởi từ trước đến giờ tính cách nhàn tĩnh, không thích thăm viếng, không có cái gì đặc thù ham muốn, cùng hàng xóm những kia cả ngày kéo bè kéo cánh khiêu quảng trường vũ bác gái môn không hợp được, bây giờ trở về nghĩ một hồi, hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được mẫu thân những năm này là làm sao vượt qua. Mỗi lần đi công tác thì mẫu thân đánh tới báo bình an điện thoại, hắn đều là hứng hờ địa ứng phó, nhưng từ chưa ngược lại hỏi dò quá thân thể của mẫu thân thế nào đương nhiên, nếu như chỉ là đầu thống náo nhiệt, cho dù hắn hỏi, mẫu thân khẳng định cũng sẽ ân giấu. Quách mẫu cũng không rõ ràng chính mình bị bệnh gì, mà là cho rằng Quách Đông Nhạc ở mù bận tâm, mù dùng tiền ạ bẹt hấy mẹ chứng bệnh nhân, ở cha lúc đầu phần lớn thời gian đều cùng người bình thường giống nhau như lúc, đừng nói Quách mẫu chính mình cảm giác không ra dị thường. Coi như ở người khác xem ra cũng rất bình thường, thậm chí ngay cả bệnh viện đều rất khó xác thực chẩn. Quách Đông Nhạc cho mẫu thân mời tới chuyên trách bảo mẫu, bởi vì phát bột rất dễ dàng ở bên ngoài lạc đường, tìm không trở về nhà. Quách mẫu quá quen rồi một người tháng ngày, trong nhà đột nhiên đến rồi cái người xa lạ, rất không thích ứng. Nàng cảm thấy này rất lãng phí tiền, nhi tử lớn hơn, là thời điểm cân nhắc vì là kết hôn mà tích góp tiền. Tuy rằng Quách Đông Nhạc kiếm được không ít, nhưng không ai hiềm nhiều tiền á quản như vậy. Nàng vẫn là ao có điều nhi tử, chỉ đến đồng ý, để bảo mẫu chăm sóc nàng. Bảo mẫu là Quách Đông Nhạc giá cao mời tới, chuyên nghiệp tố chất cùng năng lực tự không cần phải nói, cùng Quách mẫu ở chung coi như không tệ. Nhưng mà theo Quách mẫu cha chuyển biến xấu, tính khí trở nên càng ngày càng quái lạ quái gở, làm phát bột sẽ hoài nghi bảo mẫu là lặng lẽ vào nhà giới, còn vì vậy mà báo quá cảnh. Có lúc bảo mẫu ra ngoài mua thức ăn, vì phòng ngừa bản thân nàng rời nhà lạc đường, sẽ đưa nàng khóa trái ở trong phòng. Nàng liền hoài nghi là có người xấu bắt cóc nàng, lần thứ hai báo cảnh sát thường xuyên qua lại, cảnh sát cũng bị làm cho rất phiền phức, bảo mẫu cũng từ chức vài cái. Rất nhiều người khuyên Quách Đông Nhạc đem nàng đưa vào lão niên nhà trọ, như thế xuống cũng không phải một chuyện, hắn bất luận làm sao cũng không đồng ý, không muốn đem mẫu thân đưa đến cái kia tràn ngập người xa lạ vị trí, bởi vì mẫu thân không phát bột cùng người bình thường hoàn toàn tương tự, hắn không muốn đem nàng cùng bệnh nhân cái từ này liên hệ tới. Có lúc hắn về đến nhà, nhìn thấy mẫu thân mang kính mắt ngồi ở sinh hoạt thường ngày thất trên ghế xem báo dáng vẻ, trong lúc hoảng hốt cảm thấy mười mấy năm thời gian có điều thoáng qua. Mãi đến tận có một lần, mẫu thân từ qua báo chí giơ lên ánh mắt, hướng về phía hắn ôn hòa điệu mỉm cười, hắn cũng lấy mỉm cười đáp lại, cảm thấy sắc mặt nàng hường hào, khí sắc rất tốt, trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Trong lòng hắn nhất thời tràn ngập hy vọng, có thể là phát sinh kỳ tích, thuốc giảm bớt cha. Nàng mỉm cười, mang theo tò mò hỏi, xem ngươi có chút quen mặt, xin hỏi ngươi tìm người nào? Hài tử cha hắn còn chưa có trở lại, nếu không ngươi chờ một chút. Quách Đông Nhạc đã quên đi rồi cái kia chi sau đó phát sinh cái gì. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn bị ăn mặc tiểu bảo trang phục người trẻ tuổi ghế tựa đánh thức, nói cho hắn quán ba muốn đóng cửa. Quách Mẫu cha từ từ tăng lên, tỉnh táo thời gian càng ngày càng ít, thường sau khi đứng dậy quên phải làm gì, mờ mịt đứng ngây ra ở tại chỗ, thậm chí ngay cả tọa hạ đều đã quên. Trí nhớ của nàng liền phảng phất là một chuỗi phá nát dây chuyền chân châu, không tên địa thiếu hụt dây thừng, còn lại chân châu một viên tiếp nối một viên địa đánh mất. Nàng còn nhớ Quách Đông Nhạc, tình cờ có thể nhận ra hắn, thế nhưng phần lớn thời gian nàng chỉ nhớ rõ trên cao trung thì hắn, đó là sự kiêu ngạo của nàng. Nàng sẽ ở buổi sáng 11 điểm cùng buổi chiều 5 điểm thì lo lắng muốn thu xếp cơm nước, nói hài tử mau thả học, chính trực học tập mệt nhất cùng đang tuổi lớn, bất luận làm sao không có thể bị đói. Quách Đông Nhạc vừa bắt đầu còn sẽ cố gắng giải thích với nàng, nói ta chính là Đông Nhạc, con trai của ngươi, ta đã lớn rồi. Khởi đầu trải qua rất phiền phức nỗ lực, nàng còn có thể hồi tưởng lại, chúng hắn mỉm cười, hỏi công tác thế nào rồi, có phải là rất khổ cực. Theo thời gian trôi đi, giải thích trở nên trắng xám vô lực, trên mặt nàng vẻ mặt càng lãnh đạm, toát ra rõ ràng thiếu kiên nhẫn, thậm chí có một lần còn động thủ đem hắn đẩy ra, đứng lên đến rít gào lên không muốn giả mạo con trai của ta. Nàng liền như vậy đứng 2 phút, trên mặt nộ khí cũng biến mất rồi, quay về bình tĩnh, đúng bị đẩy ở một bên Quách Đông Nhạc cười nói, ngươi ngồi trước một lúc, khí trời nguội, ta đi đem nhi tử thu đông quần áo tìm ra. Từ ngày đó trở đi, Quách Đông Nhạc liền biết, đại học sau đó hắn đã vĩnh viễn ở trí nhớ của nàng bên trong biến mất rồi. Nay không trách nàng, bởi vì từ hắn lên đại học sau khi, cùng nàng liên hệ liền trở nên đạm bạc. Đây là báo ứng, này nhất định là báo ứng. Hắn biết rõ, đây chỉ là cái bắt đầu, sau đó nàng đem không thể nghịch chuyển địa quên cao trung thì hắn, sơ trung thì hắn, hiệu thì hắn, liền dường như một tâm chính đang phai màu hình cũ. Khi nàng đem hết thảy đều quên thời điểm, ngọn lửa sinh mệnh đem tùy theo tắt. Trong lúc vô tình, trong cửa hàng đã là hoàn toàn yên tĩnh, trà đóng lại TV, Phải Nạ đình chỉ ngủ gật, Tinh Hải ngồi xổm ở một bên, tùy ý ấu miêu môn nô đùa đùa giỡn liền cả ngày ồn ào cái không ngừng mà Di Chắt cũng không có lại nói chen vào, chỉ là tình cờ tao làm một hồi trước ngực lông chim. Đại gia tất cả đều đang nghe Quách Đông Nhạc kể chuyện xưa, chỉ có Tuyết Sư Tử vẫn như cũ si mê nhìn chằm chằm Phải Nạ đuôi, đúng bốn phía sự vật hờ hững. Quách Đông Nhạc ngữ khí vô cùng bình tĩnh, phảng phất đang giảng giải một cái cùng hắn không quan hệ chút nào sự, nhưng mà Trương Tử An có thể cảm nhận được bình tĩnh này bên dưới ẩn dấu thống khổ. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 229, Di Tở Tạ Cổ Xì. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Dù sao cũng rảnh rỗi, Trương Tử An nghe được phi thường kiên trì, mãi đến tận xác định Quách Đông Nhạc nói xong, mới hỏi, không biết ta cái gì có thể hỗ trợ. Quách Đông Nhạc lắng đọng một hồi tâm tư, chậm rãi mở miệng nói, ở ta trên hiệu thời điểm, trong nhà nuôi 2 con vẹt. Trương Tử An nghiêng đầu liếc mắt nhìn Di Chát, trong lòng buồn rầu, nếu như Quách Đông Nhạc hiện tại đưa ra muốn mượn Di Chát dùng một lát, hắn có thể làm sao từ chối đây? Không phải vẹt xám. Quách Đông Nhạc phảng phất phát hiện tâm tư của hắn, là mẫu đơn vẹt, một đôi. Ôi, Trương Tử An cảm thấy an tâm, nhưng cùng lúc lại đối với mình sẽ cảm thấy an tâm chuyện này lòng sinh hổ thẹn. Như Di Chát là một con phổ thông vẹt xám, hắn không ngại mượn cho Quách Đông Nhạc. Thế nhưng không được. Mẫu đơn vẹn, lại được gọi là ái tình điểu, ở loài chim bên trong lấy thâm tình cùng trung trinh mà xưng, khi chúng nó tìm tới bầu bạn sau khi tốt nhất thành đôi chăn nuôi, nếu không sẽ sầu não hất ức. Thành thị bên trong dưỡng điểu người cũng không hiếm thấy, loài chim bên trong vẹn cũng là rất được hoan nghênh. Trương Tử An biết Quách Đông Nhạc còn có đoạn sau, hỏi tới, đôi kia vẹn, đã chết rồi sao? Vẫn là chạy như bay. Quách Đông Nhạc duệ, vừa không chết, cũng không chạy như bay, mà là tặng người. Rất nhiều người đều là vọt một cái động liền dưỡng sùng vật, nuôi nuôi phát hiện mình không thích sùng vật, hoặc là trong nhà không thích hợp dưỡng sùng vật, liền qua tay tặng người, tình huống như thế không đáng để sướng, nhưng xác thực rất thông thường. Đôi kia mẫu đơn vẹn cũng là người khác đưa cho ta mẹ rất yêu thích, thường thường dạy chúng nó nói chuyện. Thế nhưng hắn nhẹ nhàng đụng một cái cổ họng của chính mình, thế nhưng ta đến hệ hô hấp xảy ra vấn đề. Trương Tử An sửng sốt mấy giây, làm sao cũng không cách nào đem hai chuyện này liên hệ tới. Đang lúc này, ngoài cửa bóng người loáng một cái, có người bước nhẹ nhàng bước tiến đi vào trong điếm. Là vẫn là tờ bờ lờ. một âm thanh rất quen thuộc nói rằng. Trương Tử An theo bản năng mà nhìn sang, đi tới chính là Tôn Hiểu Ngộng. Nàng không có thay quần áo, vẫn là ăn mặc bờ lưu trắng, hai tay sau bọc, khẩu trang treo ở một bên lỗ tai trên, khuôn mặt vi vi lộ ra tể, nhìn dáng dấp là từ phòng khám bệnh đi bộ tới được. Quách Đông Nhạc trên mặt bình tĩnh hóa thành kinh ngạc, hắn nhìn về phía Trương Tử An, chờ đợi hắn giới thiệu. Các ngươi cho ta chờ một chút, là cái gì quỷ? Tờ bờ lờ lại là cái gì? Đừng đá ách mê, có thể nói hay không chút người bình thường có thể nghe hiểu được. Trương Tử An không vội vã giới thiệu, mà là Dương trước tiên thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Thiệt thòi ngươi vẫn là bán sủng vật ta, liền loại này thưởng thức cũng không biết. Tôn Hiểu Ngộng không có khách khí, kéo qua Quách Đông Nhạc vừa nãy tọa quá bốn chân ống tuyếp ghế tựa ngồi xuống, lấy xuống khẩu trang nhét vào bờ lưu trắng trong túi, lầm bầm lầu bầu loại nói rằng, mệt chết. Cái gì thưởng thức? Trương Tử An suy nghĩ nát óc cũng không nhớ rõ trước đây học được cái gì gọi là hoặc là tờ bờ lờ thưởng thức. Quách Đông Nhạc thoáng đánh giá một hồi Tôn Hiểu Ngộng, trầm mặc không nói gì, nhìn qua không có mở miệng ý giải thích. Trương Tử An một xem Tôn Hiểu Ngộng chuẩn bị thừa nước đục thả câu, quyết định tự mình động thủ ăn no mà cấm. Hắn lấy điện thoại di động ra tìm tòi tờ bờ lờ ba chữ này mẫu, muốn tra tra là món đồ gì viết tắt, đáng tiếc tuần tra không có kết quả, tra được đồ vật một xem liền không đúng. Tôn Hiểu Ngộng cười cợt nhất tiếu, ISO, đừng tra xét, tờ bờ lờ là y học trên chuyên dụng thuật ngữ, từ phổ thông tìm tòi động cơ trên rất khó tra được. Ý của nó là tự cắp giả phổi. Quách Đông Nhạc không được dấu vết gật gật đầu. Cái gì tứ ca ngũ ca? Trương Tử An nghe được đầu góc mơ hồ, liền là cái nào vài chữ đều không hiểu rõ. Không phải tứ ca, là phải ghi ông bờ giờ đờ ét lung, cũng có gọi bật bờ giờ đờ ét lung. Tôn Hiểu Ngộng giải thích, dựa theo mặt chữ ý tứ dịch thẳng thành tiếng Trung chính là phổi của chim bồ câu. Đây là một loại bởi chăn nuôi loài chim mà gây nên hệ hô hấp dị ứng phản ứng. Nàng ngược lại không là thích lên mặt dạy đời, chỉ có điều nói chuyện đến nàng chuyên nghiệp lĩnh vực, ngay lập tức sẽ mở ra máy hát. Thấy không có người nói xen vào, nàng liền nói tiếp, nhưng là bệnh vi rút vẹn, là một loại lưu hành tính viêm phổi. Xương thường thường xuất hiện ở dưỡng điểu nhân trong nhà, người trưởng thành đối với hắn sức đề kháng hơi cao, sinh trưởng phát dục kỳ hiếu tử chịu đến cảm hóa độ khả thi liền lớn hơn nhiều lắm. Mặc dù là lấy vẹn đến mệnh danh, nhưng trên thực tế nuôi trong nhà bồ câu cùng vẹn cũng có thể gợi ra loại này viêm phổi. Tôn Hiểu Ngộng chính nói, liền nghe thấy rắt một tiếng khàn khàn hót vang, không khỏi cả kinh. Di Chát nghe đến đó cũng không thể nhẫn, cặc cặc giả. Tôn Hiểu Ngộng mới vừa liên tục làm xong lượng năm thuật, cả người đều bì, liền đi ra đi một chút giải sầu, đi ngang qua Trương Tử An cửa hàng thú cưng liền tiến vào tới xem một chút. Nàng ở cửa nghe được Quách Đông Nhạc cuối cùng mấy câu nói, nhất thời ngứa nghề, liền không xin phép mà vào. Sau khi đi vào, nàng một bên hồi ức trong đầu tri thức một bên giảng giải, căn bản không chú ý tới cửa hàng thú cưng bên trong lại thêm một con vẹn, mà lại nói lên thoại rõ ràng, chính là ngựa khí có chút ngạc lớn. Nàng kinh ngạc nhìn ở quầy thu tiền trên bàn gọi tới gọi lui Di Chát, hỏi Trương Tử An, đây là ngươi vẹn. Coi như thế đi. Trương Tử An cẩn thận điệu nói, trước tiên đừng phản ứng nó, này chỉ vẹn phí lời rất nhiều, đem ngươi nói ta lại cho ngươi nói. Ngạch lời tuy như vậy, Tôn Hiểu Ngộng vẫn như cũ không phàm ánh mắt từ Di Chát trên người rời. Dù sao câu nói mới vừa rồi kia thực sự theo người nói không khác biệt. Quách Đông Nhạc đã từng gặp qua Di Chát chỗ thần kỳ, chỉ là nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta nói đến cái nào? Tôn Hiểu Ngộng tư duy bị cắt đứt, nhất thời có chút tiếp không lên. Trương Tử An bất đắc dĩ nhắc nhở, bồ câu cùng vẹn khả năng gợi ra viêm phổi. Hả, đúng, như vậy là vẫn là tờ bờ lờ. Tôn Hiểu Ngộng hỏi do mục tiêu là Quách Đông Nhạc, lấy bác sĩ giọng điệu. Quách Đông Nhạc gật đầu. Từ khi Tôn Hiểu Ngộng sau khi đi vào lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, vâng, cho ta nói tiếng Trung. Trương Tử An lấy ra chủ quán uy nghiêm. Hắn rất không nói gì, nay ở đây hai vị, một vị là xuất ngoại lưu quá học nhà thiết kế, một vị khác là học bá hình chấp nghiệp thú y, tiếng Anh trình độ đều cao cực kỳ, chỉ có hắn tiếng Anh ở trước đây liền bình thường thôi, công tác sau đó càng là hầu như toàn trả lại anh ngữ lao sư, như cái từ này hắn ghi nhớ xào kê nhiều khẩu, suýt chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Tôn Hiểu Ngộng nhẫn không tự liếc mắt một cái Di Chát, nói rằng, bệnh vi rút vẹn ta nhân loại cùng sủng vật điểu, đặc biệt bồ câu cùng vẹn trường kỳ tiếp xúc mật thiết, liền có thể chịu đến cảm hóa suất cũng không phải làm sao cao, hàng thành nhân bình thường không có chuyện gì, chỉ có miễn dịch hạ thấp giả cùng thiếu niên nhi đồng khá là dịch cảm. Ngoại trừ cất đái bên ngoài, bồ câu cùng vẹn khá là hoạt bát, đều là yêu thích bay nhảy, nhàn đến phát chán thì còn thường thường tao làm ngực lông chim. Có lượng lớn mắt thường rất khó coi thấy bụi vũ theo chúng nó động tác bay xuống đi ra, vì lẽ đó nhi đồng không thích hợp trưởng kỳ cùng sủng vật điểu cùng tồn tại tương đối đóng kín trong không gian. Lại như là để chứng minh nàng, Di Chát càng làm mỏ chim dò vào ngực trong vũ mau tao mổ. Trương Tử An không khỏi rất là lúng túng. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 230, trọng trách trên vai. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An nghe Tôn Hiểu Mộng phổ cập khoa học, không khỏi hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, tựa hồ cha mẹ cũng không thế nào yêu thích để hắn tiếp xúc trong cửa hàng bán vẹn, lẽ nào lúc đó bọn họ liền biết tồn tại tờ bờ lờ dị ứng phản ứng cùng viêm phổi. Đáng tiếc, cho đến ngày nay đã không cách nào khảo chứng. Tôn Hiểu Mộng nói rằng, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này làm cửa hàng thú cưng lão bản không thể đến thăm kiếm tiền, nên nạp điện cũng đến sung nạp điện, giống như vậy thưởng thức ít nhất phải biết một ít. Này xem như là cái gì thưởng thức a mì ít lưu ý ba Tử An trong lòng nhổ nước bọt. Nàng nhìn di chát, ngươi nơi này lại làm ra chỉ vẹt xám, có phải là sau đó dự định ở miêu cùng cầu bên ngoài lại bán vẹt? Nếu như có để tang tử gia đình đến mua vẹt, ngươi nếu như không đem những này thưởng thức nói cho nhân gia liền đem vẹt bán, vậy vạn nhất nhân gia sinh tàm nhất định phải tìm đến ngươi. Trương Tử An hoàn toàn không có loại ý nghĩ này, hắn nói, cái này thật không có. Ta không có ý định bán vẹn, ít nhất hiện tại không ý định này. Con này chỉ vẹn là ta làm ra cho mình giải buồn. Có điều nàng nói có đạo lý, loại kiến thức này liền Trương Tử An cũng không biết, e sợ không có mấy cái cửa hàng thú cưng lão bản biết, cho dù biết cũng sẽ không nói cho khách hàng, bởi vì cái kia thì tương đương với đem tới cửa chuyện làm ăn ra bên ngoài đấy, không ai sẽ làm loại chuyện ngu này. Liên Sùng Vật mà nói, cậu cùng Miêu dù sao đến muốn an toàn rất nhiều, phòng dịch cùng khu trùng chờ chữa bệnh thủ đoạn đã rất thành thục, hơn nữa cậu cùng Miêu trên người nhanh không loại sẽ không truyền nhiễm khiến nhân loại. Loài chim sùng vật dù sao muốn nguy hiểm rất nhiều, loài chim truyền nhiễm sẽ hướng về là người cầm cộng hoạn. Trước tiên không đề cập tới một sán một làn sóng bạo phát làm người nghe tên đã sợ mất mật cầm lưu cảm, chỉ nói riêng này bệnh vi rút vẹt liền khiến người ta khó mà phòng bị, hơn nữa nhân loại một khi cảm hóa thậm chí khả năng gợi ra nguy hiểm đến tính mạng. Tôn Hiểu Ngộng theo dõi hắn, muốn biết hắn có phải là ở nói thật lòng, có điều nàng biết Trương Tử An ra mặt quá dày, coi như là lời nói dối cũng nói tới cùng thật sự gần như. Toán không, ta là hảo ý nhắc nhở ngươi. Lấy ngươi cái cửa hàng này lầu một tích, nhiều lắm nuôi tới 10 con trung đẳng hình thể vẹn hoặc là bồ câu chính là cực hạn, ở cửa sổ đóng kín tình huống, trong một đêm bên trong PM2. 5 nồng độ liền có thể đạt đến 200 tả hữu, đã tiếp cận nghiêm trọng ô nhiễm. Nàng nói rằng, lợi hại như vậy. Trương Tử An trợn mắt ngoác mồm. Người cho rằng đây. Nàng hỏi ngược lại, không thấy những kia dưỡng các người bình thường đều đem bồ câu nuôi dưỡng ở bên ngoài thiên đài hoặc là trên ban công. Bồ câu cùng vẹt mỗi ngày rơi xuống lượng lớn bụi vũ, trường kỳ hút vào những này, cho dù không phát động tờ bờ lờ dị ứng phản ứng, cũng sẽ đúng hệ hô hấp tai hại, tương tự với bụi bệnh phổi, chỉ là nghiêm trọng trình độ hơi kém. Dưỡng vẹt cũng còn tốt, dù sao nói như vậy dưỡng vẹt cũng chỉ là dưỡng một hai con, không giống dưỡng bồ câu thường thường dưỡng một đoàn. Quách Đông Nhạc thở dài, đáng tiếc ta cùng mẫu thân ta lúc đó cũng không biết. Hồi đó là mùa đông, cửa sổ mỗi ngày đều quan đến mức rất nghiêm, không trách ta sẽ cảm hóa trên. Nói tiếng Trung, Trương Tử An lần thứ hai nhắc nhở. Nói chung, ta cảm hóa trên bệnh vi rút vẹt sau khi, mẫu thân ta liền đem cái kia hai con mẫu đơn vẹt tặng người. Quách Đông Nhạc ngắn gọn địa nói rằng, nhưng là ngay ở mấy ngày trước, nàng đột nhiên hỏi, hình cùng hạt đậu hoàng đi đâu. Đây là nàng cho cái kia hai con vẹt lên tên. Nói thực sự ta đều đã quên đi rồi, nàng nhưng còn nhớ kỹ. Vậy ngươi mua cho nàng hai con gần như, không là được. Trương Tử An đưa ra cái đơn giản biện pháp giải quyết. Quách Đông Nhạc phiền muộn địa trưởng ôm một cái trong lồng ngực hứ động khí, nếu là có đơn giản như vậy là tốt rồi, trên thực tế nàng ở đem vẹn đưa trước khi đi, đã giáo hội chúng nó nói chuyện. Trương Tử An một nghe, biết hắn làm khó dễ chỗ, mẫu đơn vẹn lấy nhan trị cùng người thân tăng trưởng, mà không phải học thuyết thoại tăng trưởng, muốn giáo cho chúng nó nói chuyện. Nhất định phải phí một phen khổ công phu không thể, thông xâm người đi phí việc này. Vì lẽ đó, ngươi là muốn cho ta tìm hai con mẫu đơn vẹn, sau đó giáo cho chúng nó nói chuyện. Trương Tử An rốt cục đại thể trên rõ ràng. Là như vậy. Có phải là rất ngốc? Quách Đông Nhạc cười một cái tự dễ ước. Không giống nhau, không chờ Trương Tử An trả lời, Tôn Hiểu Mộng thì lại từ bên cạnh nói, không ngốc, một chút cũng không ngốc. Nàng rất vì là Quách Đông Nhạc hiếu tâm cảm động, đúng Trương Tử An nói. Ngươi liền giúp hắn đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trương Tử An chính đang suy tư tính khả thi, lại bị nàng mượn hoa hiến Phật cử động cho khí vui vẻ. Ngươi nói đúng là khinh xảo, nếu không ngươi đến thử xem. Ngươi cho rằng huấn luyện vẹt nói chuyện rất dễ dàng à, hơn nữa còn có thời gian hạn chế nói đến phần sau, tiếng nói của hắn nhỏ xuống. Hiển nhiên, Quách Đông Nhạc mẫu thân không thời gian vẫn chờ đợi, nếu như chỉ hoan đến quá lâu, khả năng nàng liền đôi này, chuyện này đối với vẹt đều sẽ quên mất. Trương Tử An cảm động quy cảm động, nhưng hắn biết rõ không có kim thép xuyên cũng đừng đi ôm đồm đồ sứ việc, đồ tăng trò cười chuyện nhỏ, nếu là Quách Đông Nhạc đem một mảnh hiếu tâm ký thác ở trên người hắn, hắn nhưng cho làm đập phá, vậy thì thật là không đất dung thân. Hắn hoàn toàn sẽ không huấn luyện vẹt nói chuyện, hiện học hiện luyện cũng không kịp, hy vọng duy nhất chính là Di Chát này chỉ giải ngữ điểu, này tắt với nó có hay không liền hắn điểu ngôn ngữ cũng có thể giải. Tôn Hiểu Mộng rất muốn thúc đẩy chuyện này, nàng dùng phép khích tướng nói rằng, ngươi không phải cả ngày ở bằng hữu khuyên bên trong thổi nhu, nói mình là cái gì trong nghề kiệt xuất nghiệp giới lương tâm tốt, hiện tại chứng minh một hồi ngươi kiệt xuất, biểu diễn một hồi ngươi lương tâm đi. Quách Đông Nhạc thấy Trương Tử An làm khó dễ mà do dự dáng vẻ, than nhẹ một tiếng, không sao, ta biết này có chút làm người khác khó chịu, coi như ta chưa từng nói ba. Kỳ thực, hắn bản lấy vì là yêu cầu của chính mình sẽ đưa tới cười nhạo, nếu như là người khác làm như thế, hắn nhất định sẽ làm cản cười nhạo. Cũng không ai biết mẫu thân hắn liên quan với hai con vẹn ký ức còn có thể kéo dài bao lâu, có thể ngày mai sẽ biến mất rồi. Vì tái hiện như vậy một đoạn tựa hồ không quá quan trọng ký ức mà đại phí hoảng hốt, đáng giá sao? Thế nhưng hắn không có cách nào, mẫu thân đã không nhớ ra được hắn, hiện tại mỗi ngày ngồi bất động ở trong phòng, chờ đợi cái kia vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thiếu niên Quách Đông Nhạc tan học. Nàng thì ăn nói tự nói địa nhắc tới, đứa nhỏ này làm sao còn chưa có trở lại, có phải là chạy đi tìm bạn học chơi? Ngoại trừ câu này bên ngoài, khác một câu thường treo ở bên mép nhưng là, hình cùng hạt đậu hoàng tại sao không gọi hoán? Thật vất vả giáo hội chúng nó nói chuyện. Có lúc trí nhớ của nàng xuất hiện hỗn loạn, sẽ nhớ tới cái kia thành sợ bệnh vi rút vẹt viêm phổi, sau đó viền mắt thửng hồng dưới đất thấp trầm nói rằng, Đông Nhạc, mẹ có lỗi với ngươi, nếu như không dưỡng vẹt là tốt rồi. Câu nói này tỉnh lại Quách Đông Nhạc ngủ say ký ức, hắn nghĩ tới, ở hắn bởi vì bệnh vi rút vẹt viêm phổi mà chế cái kia đoạn thời kỳ, khi hắn bởi vì nhiệt độ cao mà nằm ở trên giường bệnh chằn trọc chờ mình thì, bên thai tựa hồ liền nghe được câu nói này. Hắn ý thức chìm vào nóng rực trong bóng tối, tay bị người chăm chú nắm lấy, thỉnh thoảng có mát mẻ chất lỏng nhỏ xuống ở trên mu bàn tay của hắn. Mẫu thân không cần tự trách, không có mấy người biết vẹt khả năng gợi ra bệnh vi rút vẹt viêm phổi. Nàng là bởi vì thích cùng cô quạng, mới sẽ dưỡng vẹt. Nàng vì nhi tử hàng mà không lại dưỡng vẹt, nhưng nhi tử chỉ lo triển vọng mới mẻ mỹ hảo thế giới, đưa nàng xa xa mà bỏ lại đằng sau. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 231, hoàn mỹ phối âm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Lấy hiện hữu chữa bệnh trình độ, án thầy mẹ tổng hợp chứng đúng não bộ tổn thương là không thể nghịch chuyển. Quách Đông Nhạc biết mẫu thân sinh mệnh chi trúc chỉ còn dư lại ngăn ngắn một đoạn, không chịu nổi bất kỳ bấp bênh. Dù cho chỉ có ngăn ngắn một khắc, hắn cũng hy vọng mẫu thân có thể thưởng thức đến hạnh phúc. Ở Quách Đông Nhạc suy nghĩ sâu sắc không nói đồng thời, Trương Tử An hướng về phía Di Chát nháy mắt, ý tứ là cái tên nhà ngươi bình thường tận dụng mọi thứ địa nói chen vào, làm sao hiện tại nên ngươi tỏ thái độ thời điểm ngươi liền chơi thâm trầm. Di Chát buồn bực ngán ngẩm địa ở trên bàn tục chơi, đem vừa nãy đổ vào đồ ăn vặt cho cặn điêu lên ăn. Nó đúng Trương Tử An ám chỉ làm như không thấy, đúng là liên tiếp nhìn kỹ Tôn Hiểu Ngộng. Các cạc, mỹ nữ hoan chơi chế phục tờ lây à? Nó lần thứ hai mở nổi lên hoàng giọng. Tôn Hiểu Ngộng không nói gì địa nhìn một chút trên người mình bờ lưu trắng, tàn nhẫn mà hoành Trương Tử An một chút, ngươi bình thường đều dạy nó nói cái gì. Chớ đem ngươi những kia ác thú vị dùng ở sủng vật trên người. Trương Tử An so với đậu Nga còn đoan à, nhưng mà hắn lại không làm phong thích, chỉ có thể nhìn Di Chát dương mắt nhìn. Đúng rồi, ta còn không tự giới thiệu mình, ta gọi Tôn Hiểu Ngộng, là phụ cận một gia sủng vật phòng khám bệnh thú y. Tôn Hiểu Ngộng không hy vọng Trương Tử An giới thiệu, hướng về Quách Đông Nhạc thoải mái tự giới thiệu mình. Quách Đông Nhạc, nhà thiết kế. Quách Đông Nhạc mặt không hề cảm xúc, dùng đơn giản nhất phương thức nói rằng. Nhìn ra rồi. Tôn Hiểu Ngộng đã sớm chú ý tới hắn tóc thắt bím đuôi ngựa cùng cả người nghệ thuật ra khí chất. Trương Tử An nhớ tới Quách Đông Nhạc bị Tiêu Nhan mang đến thì dáng vẻ, biết cái tên này đối mặt sơ lần gặp gỡ người xa lạ thì đều là bày một tấm sú mặt, như là nhân ra nợ hắn 200 đồng tiền tự. Các cạc cao hứng nhận thức các ngươi. Ta họ Lý, gọi Lý Đức. Di Chát không có buông tha tham gia trò vui cơ hội, bay nhảy cánh bay đến Trương Tử An trên vai, vị này chính là tiểu đệ của ta, Trương Kiệt Phu. Đừng vô nghĩa. Trương Tử An quay đầu mắng, cũng đừng cho ta loạn cải danh tự. Tôn Hiểu Ngộng thật sự rất kinh ngạc, nay chỉ vẹn khi nói chuyện quả thực cùng chân nhân không khác nhau gì cả, không khỏi hỏi, ngươi còn không nói cho ta này chỉ vẹn là từ đâu tới. Ngươi lúc nào giáo nó nói chuyện. Cái này thứ không xin báo, dù sao cũng là ta ăn cơm ra hỏa. Trương Tử An mặt dày nói, kỳ thực ta sớm đã có này chỉ vẹn, vẫn ở đừng tì tiếu dạy nó nói chuyện, chuẩn bị ở trước mặt các ngươi một tiếng hót lên làm kinh người, giả trang bước. Tôn Hiểu Ngộng không nói gì, nàng cảm thấy lây Trương Tử An tính cách, quả thật có thể làm ra loại này chuyện nhảm chán đến. Đúng rồi, ngươi lúc nào đến? Lặng lẽ nghe trộm người khác nói chuyện không hay lắm chứ? Trương Tử An nhìn chuẩn cơ hội nói sang chuyện khác, để tránh khỏi nàng tra cứu xuống, đồng thời còn lấy ánh mắt ra hiệu Quách Đông Nhạc, để hắn cũng hưng binh vấn tội. Lừa gạt người khác rất dễ dàng, nhưng lừa gạt Tôn Hiểu Mộng độ khó hơi lớn, nhà nàng mở sủng vật trại chăn nuôi, bản thân lại là thú y, có thể nói là kiến thức rộng rãi, kiến thức chuyên nghiệp gốc gác thâm hậu, nói chuyện với nàng thì nhất định phải giả vờ thần bí, có bảo lưu, bằng không tới tập trung bị nàng vạch trần Tây Dương kính. Tôn Hiểu Mộng quả nhiên bị đề tài của hắn mang lệch rồi, ai nghe trộm. Ta là xảo đi ngang qua được không? Đừng giải thích chính là che giấu, nói chung ngươi ngày hôm nay là làm gì đến. Trương Tử An tiếp tục phát huy hắn quá nhiều năng lực, tận lực đem thủy trộn lẫn. Ta đúng rồi, ta là tới tìm Tinh Hải chơi. Tôn Hiểu Mộng lúc này mới nhớ tới nàng tới được mục đích, bởi vì liền làm lưỡng nắm thuật cả người quá mệt mỏi, cho nên muốn nhìn Tinh Hải chữa trị một hồi, không nghĩ tới ở cửa tiệm nghe được liên quan đến nàng chuyên nghiệp đề tài, không khỏi nghỉ chân lắng nghe chốc lát. Tuy rằng nàng cũng không phải là làm cho người ta xem bệnh bác sĩ, có điều người xúc cộng hoạn nhanh xương đều có trải qua. Nàng vừa quay đầu, vui mừng phát hiện Tinh Hải cũng không giống như ngày thường chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ là xa xa mà ngồi xổm dưới đất, trong ánh mắt mang theo tò mò nhìn chằm chằm nàng. Tinh Hải, còn nhớ ta à? Nàng ngột ngạt mổ bên trong hưng phấn, ngồi chồm hôm xuống vô vô sàn nhà, giống như là muốn bắt chuyện nó lại đây. Tinh Hải toát ra rụt rè biểu hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể quay đầu chạy mất. Đừng sợ, ta không gặp qua đi, ngươi đừng chạy. Nàng vội vàng lùi về sau một bước, bày ra rất thả lỏng tư thế. Quách Đông Nhạc đúng mèo không có hứng thú. Đúng mèo chủng loại cũng không có nghiên cứu, chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền không nữa quan tâm. Trương tiên sinh, ngươi có thể đem này chỉ vẹn xám huấn luyện đến vô cùng dẻo miệng, có hay không có thể đáp ứng ta thỉnh cầu đây? Hắn nhìn chằm chằm Trương Tử An trên bả vai Di Chát nói rằng. Cứ việc Trương Tử An trong lòng có xúc động, cũng đồng ý thử một lần. Hơn nữa chính như Tôn Hiểu Mộng nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhưng hắn không dám đem lời nói đến mức quá đầy đủ, liền mở miệng nói, cái này không thành vấn đề, bao ở trên người ta, chỉ là ngươi nhất định phải tích cực phối hợp ta. Ồ, Trương Tử An choáng váng, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn trên bả vai Di Chát. Câu nói này, bất kể là âm thanh vẫn là ngữ điệu, thậm chí bao gồm tiếng phổ thông bên trong thoáng hôn tạp địa phương khẩu âm, hầu như là hoàn mỹ tái hiện Trương Tử An thanh sắc. Cho dù ở chính hắn nghe tới đều giống như lúc. Di Chát đàng hoàng trịnh trọng địa đứng bả vai của hắn, mắt nhìn thẳng. Ai nha, ngươi lại như thế thống khoái mà đáp ứng rồi. Tôn Hiểu Ngộng cũng rất bất ngờ, ngồi chồm hôm trên mặt đất ngửa đầu nhìn hắn. Ta cho rằng dựa theo ngươi khó chịu tính cách, nhất định sẽ bở lạp tợ lạ nói một đồng lớn, ra sức khước từ địa trước tiên rũ sạch trách nhiệm ư. Trương Tử An thật muốn cho nàng điểm cái tán, quả thực là hắn con run trong bụng, hắn đúng là muốn nói như vậy tới. Nhưng là này chỉ đầy bụng ý nghĩ xấu giải ngữ điểu, đều là với hắn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nghe được Trương Tử An phi thường thống khoái mà đảm nhiệm nhiều việc hạ xuống, Quách Đông Nhạc cũng cảm giác sâu sắc niềm vui bất ngờ, không ai so với hắn càng hiểu rõ chuyện này độ khó. Lúc trước cái kia nữ cường hào vẻ xám nhưng là bỏ ra 3 năm tả hữu mới học được hơn 100 câu nói, hơn nữa chỉ có thể phi thường máy móc địa học vẹn, căn bản không làm được Trương Tử An này chỉ vẹn như vậy nhìn chào tùy cơ ứng biến. Đương nhiên, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Quách Đông Nhạc trịnh trọng cam kết, ngươi yên tâm, thiền không là vấn đề. Trương Tử An bị không châu bắt chó đi cày, chuyện đến nước này không thể đem mình lời nói ra lại hết trở lại, cái kia rõ ràng sẽ bị hai người này cho xem thường, lại nói chuyện này là Di Chát đồng ý, nếu như nó chỉ là vì đùa giỡn, cấp độ kia lúc không có người hắn nhất định phải làm cho nó nếm thử mãn thanh thập đại cực hình tư vị. Được rồi, ta làm hết sức. Hắn nhắm mắt nói rằng, đầu tiên phải tìm được gần như một đôi vẹn. Di Chát lại dùng tiếng nói của hắn nói chuyện. Trương Tử An. Quách Đông Nhạc biểu thị đồng ý, có đạo lý, kỳ thực ta thử đi cầu thị đi tìm, nhưng tựa hồ không tìm được trong ký ức loại kia vẹn. Cầu thị. Trương Tử An có chút buồn bực, mua điểu làm gì đi cầu thị. Ồ, ngươi không biết. Tôn Hiểu Mộng hoài nghi điệu theo dõi hắn, ngươi không phải người địa phương à? Là người địa phương. Trương Tử An nói. Nàng không tin tưởng nói, người địa phương làm sao không biết. Cầu thị chỉ là gọi cầu thị mà thôi. Kỳ thực cái gì sủng vật đều bán A. Hả, thì ra là như vậy. Kỳ thực ta trước đây là cái ra cùng trường học 2 điểm một đường con ngoan, đại học lại không phải ở bản địa trên, vì lẽ đó không biết. Trương Tử An giải thích. Nhưng mà Tôn Hiểu Mộng vẻ mặt hoàn toàn là đang nói, lừa gạt quỷ đây. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 232, hợp pháp dưỡng vẹn. Tiểu thuyết, sủng vật thiên vương tác giả, đều phá. Tôn Hiểu Mộng làm sao cũng không chịu tin tưởng. Hiện tại cợt nhả miệng lươi chân chu Trương Tử An trước đây sẽ là đứa trẻ tốt, có điều trên thực tế xác thực như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn đều là cái lao sư cùng gia trưởng trong mắt thành thật hải tử, thành tích ở trong lớp trung thượng, không đánh nhau không gây sự, mỗi ngày một tan học liền về nhà làm bài tập, không cùng bạn học đi ra ngoài quậy, mãi đến tận lên đại học sau khi mới có thay đổi. Làm cửa hàng thú cưng bên trong lớn lên hiếu, Trương Tử An ở trong tiệm mình xem sùng vật là được, đúng nam nội thành cầu thị hoàn toàn không có nghe thấy quá. Nghe Tôn Hiểu mộng giảng, cái kia cầu thị quy mô còn không nhỏ, có thể nói là Tân Hải thị giải rác sùng vật chủ yếu nơi tập kết hàng. Cầu thị, tuy rằng tên là cầu thị, nhưng trên thực tế bán đồ vật rất tạp, các loại sùng vật đều có, trên trời phi, trên đất chạy, trong nước du. Ngoài ra các loại sùng vật đồ dùng cùng tự liêu cũng có bán. Tôn Hiểu mộng nói, thu nhập thủy bình bình thường gia đình bình thường, muốn mua sùng vật thì bình thường lựa chọn hàng đầu cầu thị, bởi vì nơi đó sùng vật tiện nghi, chỉ có đúng phẩm tướng cùng hàng có nhất định yêu cầu gia đình mới sẽ đến cửa hàng thu cưng, hoặc là mèo xá ổ chó. Trương Tử An hoàn toàn có thể lý giải, dù sao nước ta còn thoan chủ nghĩa xã hội giai đoạn sơ cấp, nhân dân sinh hoạt trình độ vẫn còn không tính là đặc biệt giàu có, sinh hoạt ép lâm rất lớn, không giống hắn tự một người ăn no toàn ra không đói bụng. Đây thực sự là cái bi thương cố sự. Sẽ đến cửa hàng thú cưng hoặc là mèo xá ổ chó mua sùng vật gia đình, lạc quan phỏng chừng cũng chính là dưỡng sùng vật gia đình tổng số 1/10 đi, càng nhiều đến từ chính bằng hữu lịch, nhận nuôi, hắn giá rẻ con đường, hoặc là thẳng thắn là từ bên ngoài kiếm về. Cũng không hẳn vậy. Quách Đông Nhạc nói xen vào, ta sẽ đi cầu thị tìm vẹn, là bởi vì phần lớn cửa hàng thú cưng căn bản không bán vẹn, cho dù bán, chủng loại và số lượng cũng rất ít. Này ngược lại cũng đúng là Trương Tử An nghiền ngẫm, đúng là như vậy không sai. Đại gia đều không đốc, kiếm tiền chính là mèo cùng chó, nhân lực cùng vật liệt hạ, thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên, phổ thông điều không đăng giá, quý điều rất khó bán hết, cho nên tới cửa hàng thú cưng bên trong mua điều rất ít. Hắn kế thừa cửa hàng thú cưng sau khi vào điếm đến hỏi dò có bán hay không điều khách hàng, gộp lại một cái tay đều có thể số cho hết. Muốn mua vẹn, ta ngược lại thật ra có cái kiến nghị. Tôn Hiểu mộng vỗ vỗ tổn chua chân đứng lên đến, chỉ vào phương Bắc nói rằng, từ nơi này dọc theo quốc lộ vẫn hướng về Bắc đi. Khoảng chừng 30 km bên ngoài, có một chỗ loài chim nuôi trồng căn cứ, tên cứ gọi là gì ta đã quên, ngược lại Quy Mạc Tiểu, ở loài chim kẻ đam mê trong vòng rất nổi danh, thậm chí ngay cả lân cận thị loài chim say mê công việc đều sẽ đi xe đi tới đến thăm. Nghe nói nơi đó chủng loại rất đầy đủ hết, liền một ít hiếm thấy quý báu chủng loại đều có, chủ yếu là các loại vẹn, nếu mà muốn không ngại đi nơi nào tìm xem. Trương Tử An một nghe nàng trả lại giải đến loan sở, hỏi, ngươi biết chỗ ấy người không? http://.net không quen biết. Nàng cơ cảnh địa vung vung tay, ngươi chớ cua ta chỉ là nghe nói mà thôi, khách hàng đợi khám bệnh thì nói chuyện phiếm nhắc tới. Trương Tử An rất là thất vọng, hắn vốn muốn cho Tôn Hiểu mộng giới thiệu Quách Đông Nhạc quá khứ, liền đỡ phải Trương Tử An chính mình chân chạy, kết quả lại bị nàng đoán trước ý đồ kẻ địch. Còn có như thế cái địa phương? Ta lần đầu tiên nghe nói. Quách Đông Nhạc nghe xong cũng rất bất ngờ. Nay không kỳ quái, bởi vì cái kia nuôi trồng căn cứ chỉ đúng vòng nhỏ mở ra. Thuần dựa vào loài chim say mê công việc trong lúc đó khẩu nhĩ tương truyền, bản thân khá là hung lại không đánh quảng cáo, có rất ít người biết. Tôn Hiểu mộng suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác. Các ngươi biết rất nhiều chân như loại đều là xếp vào bảo vệ động vật cùng lâm nguy vật chủng danh sách, vì lẽ đó người ông chủ kia khá là khiêm tốn. Nha Tử An hiểu ý gật đầu, lần này liền có thể hiểu được. Tôn Hiểu mộng chỉ hắn bả vai Di Chát, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi dưỡng nó đều là phi pháp. Rắc. Di Chát há to mồm. Còn có này nói chuyện. Trương Tử An tựa hồ có nghe thấy, nhưng nội dung cụ thể cũng không rõ ràng. Hắn trước đây chăm chú với mèo cùng chó, đúng loài chim này cùng nơi không cái gì quan tâm. Tôn Hiểu mộng đếm trên đầu ngón tay số, ở nước ta, cái người có thể tự do buôn bán cùng chăn nuôi vẹn chỉ có 3 loại, mẫu đơn, da hổ còn có cây vĩ, hắn chủng loại muốn chăn nuôi đều phải làm chứng. Ngươi có chăn nuôi vẹn xám giấy cho phép à? Cái này thật không có. Trương Tử An giả vờ bi thống địa quay đầu đúng Di Chát nói, vĩnh biệt. Di Chát ngươi cùng pháp luật trong lúc đó, ta dương pháp luật. Dắt. Di Chát trợn mắt lên, bội tình bằng nghĩa. Chưa từng loạn quá được không? Trương Tử An nổ nước bọt nói. Tôn Hiểu mộng cùng Quách Đông Nhạc khá là không nói gì mà nhìn này một người một chim chuyển động cùng nhau, muốn nói không ước ao đó là giả. Tuy rằng nghe nói châu Phi vẹn xám là số ít vài loại có thể cùng nhân loại giao lưu động vật một trong. Nhưng cũng không phải hết thảy vẹn xám đều có bản lĩnh như thế này, e sợ liền vạn người chưa chắc có được một xác suất đều không có. Tại sao một mực để Trương Tử An đụng với một con đây? Số chó ngáp phải rồi môn đều nghĩ như vậy, hiếm thấy gặp phải như thế một con thông tuệ tuyệt luân điểu, nhưng mạnh mẽ bị Trương Tử An giáo thành vớ va vớ vẩn hạ lưu phôi, thật có thể nói là ngộ người không quân A. nếu để cho Trương Tử An nghe được tiếng lòng của bọn họ, nhất định sẽ làm sao địa nổ tung. Tôn Hiểu Ngộng thực sự không nhìn nổi, gõ gõ bàn, đánh gãy Trương Tử An cùng Di Chát đối thoại, nói rằng, ngươi nếu nuôi chỉ vẹt xám, cái kia hay tìm thời gian làm cái nhân công gây giống giấy cho phép đi, hiện tại tuy rằng không thành vấn đề, nhưng tương lai có thể có người sẽ dùng cái này vì là lấy cớ để gây sự với ngươi. Trương Tử An một nghe, xác thực có lý. Tuy nói chuyện này là dân không cáo quan không truy xét, nhưng nếu thật sự có người tố cáo, vậy còn thật thật phiền toái. Cái kia chứng làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, đại khái là muốn chứng minh ngươi có chăn nuôi điều kiện cùng chăn nuôi kỹ thuật, tỉ như ngươi nơi này vì là vẹn cung cấp lồng xá diện tích, cùng với có hay không có ký kết thú y vân vân. Nếu như tất cả điều kiện có, liền đi bản địa lâm nghiệp cục làm cái xin. Nàng cương điệu nói, vật này có giãn rất lớn, nếu như ngươi chỉ dự định cái người chăn nuôi vẹt xám, mà không phải dự định bán ra, nên tương đối dễ dàng làm được. Trương Tử An chỉ vào nàng, ngươi là thú y ỉa. Không sai, ta là thú y ỉa. Tôn Hiểu Ngộng dù bận vẫn ung dung địa đưa tay ra mời lười eo. Nói đi, có điều kiện gì? Trương Tử An biết nàng chắc chắn sẽ không bạch bạch mở cho hắn chứng minh, làm tốt bị giết một đao chuẩn bị tâm lý. Hắn là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân, trái pháp luật sự là quyết định không làm. Người cái kia hai cái hai hàng công nhân đúng là tay chân đào nhanh. Nàng ám chỉ nói. Tốt rồi, ta hiểu. Chờ ta điếm một lần nữa khai trương, ta sẽ để bọn họ tiếp tục ở chỗ của ngươi làm một quãng thời gian, tiền lương ta phó. Như vậy đều có thể chứ. Tôn Hiểu Ngộng giơ ngón tay cái lên, quả nhiên thật thoải mái. Đừng nói nhảm, ngươi mau mau về ngươi phòng khám bệnh mở chứng minh đi. Trương Tử An thúc giục. Ngươi cho rằng ta đồng ý ở ngươi nơi này đợi a? Ta thuần túy là hướng về phía Tinh Hãn. Tinh Hải, ta đi trước à, tới nay tới nữa tìm người chơi. Nàng trung Tinh Hải nhẹ nhàng phất phất tay. Tinh Hải nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cũng giơ lên một cái móng vuốt trùng nàng phất tay một cái. Hoa hống ta vây tay. Tôn Hiểu Ngộng có thể nói là mở cờ trong bụng, đắc ý mà rời đi. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 233, tiếng Anh học trà. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Sáng sớm ngày thứ hai. Sắc trời lượng đến càng ngày càng muộn. Mặc dù đối với ổ chăn lưu luyến, Trương Tử An ở trên giường nhúc nhích đến nửa ngày, vẫn là đúng hạn bò lên, ngồi ở mép giường trên ngáp một cái, không nhanh không chậm địa mặc vào áo khoác. Tối tăm bên trong phòng ngủ, một đôi xanh mênh mang con mắt đột nhiên sáng lên, tràn ngập sát ý địa trừng mắt hắn. Vê lều. Mơ mơ màng màng Trương Tử An thực tại bị giật mình, phía sau lưng đều bước lên mỏng manh một tầng mồ hôi lạnh, suýt chút nữa hô cứu mạng, tâm nói đây là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhìn kỹ, hóa ra là tuyết sư tử. Chính đang trùng hắn nhe răng niết miệng, lắc đầy răng nanh làm dáng đe dọa. Trương Tử An từ động tác của nó cùng vẻ mặt bên trong đọc hiểu, ý của nó là, xú nam nhân, cho lão nương thả nhẹ điểm nhi, nếu như quấy rối bệ hạ nghỉ ngơi, lão nương liền tiếng ngươi. Đêm hôm qua ngủ thì, tuyết sư tử bất luận làm sao cũng phải cùng phái nạ cùng nhau, cho dù phái nạ không cho nó trên chính mình công chỗ giường, nó tình nguyện bắt ở dưới giường cùng phái nạ làm bạn. Rằng đạo lý, Trương Tử An là rất không muốn để nó tiến vào phòng ngủ, bởi vì rất nguy hiểm a. Để như thế một con hết sức căm hận nam nhân, luôn mồm luôn miệng muốn thiến hắn lẩy mèo ngủ ở cùng một phòng bên trong có điều có phải nạ ở, nó dùng không đến nỗi manh động chứ. Lúc này, tuyết sư tử dưới thân lót một cái thảm lông, chăm chú ôm ở phái nạ công chúa bên giường, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Tử An, rất giống một con trung thành tuyệt đối mục dương quyển. Hắn khởi đầu còn lo lắng nó có thể hay không đông, có điều một xem nó cái kia thân có thể tàng trứng gà như tuyết lông dài liền biết mình dư thừa lo lắng, lại nói cái tên này nhiệt tình như lửa. Nếu có thể lạnh lạnh lẽo hàng hạ nhiệt độ ngược lại cũng không tồi. Trương Tử An không muốn nhiều gây chuyện, rón ra rón rén địa đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ hắn từ phòng vệ sinh đi ra, gõ nhìn thấy phái nạ tỉnh rồi, đưa tay ra mời lười eo kéo dài công chúa giường mạn. Nữ vương bệ hạ không ngủ thêm chút nữa. Có ta ở, bảo đảm cũng không ai dám tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tuyết sư tử lập tức nịnh hót đến gần biểu đạt trung tâm. Không cần. Như bổn cung tham ngủ không nổi, chẳng phải là để chỉ là phàm nhân chế nhạo. Phái nạ hoành Trương Tử An một chút. Trương Tử An biểu thị, ngươi bên này đánh ngáp một bên tinh tướng dáng vẻ một chút sức thuyết phục đều không có, lại nói ngươi ăn xong điểm tâm không phải còn muốn ngủ cả ngày hấp lại cho rằng sao. Có điều hắn cũng chính là trong lòng nghĩ muốn mà thôi, không có ngốc đến đem thoại nói ra. Trương Tử An đi tới dưới lầu, Tinh Hải cùng Lao Trà cũng đã tỉnh rồi, Di Chát chộp vào rơi xuống đất cửa kính kim loại hoành cái trên, vừa thấy hắn đi xuống thang lầu, liền gấp không thể chờ địa háng giọng một cái, nói rằng, gạ gạ. Họa kỳ ngũ tse. Lao Trả cùng Tinh Hồ đến một mặt mẫu bức, hoàn toàn nghe không hiểu trong lời này ẩn giấu hàng nghĩa. Trương Tử An chỉ vào nó, ngươi cho rằng dùng tiếng Anh ố ta liền nghe không hiểu. Mắng sát vách, tiếng Trung hai ý nghĩa ngữ cũng không đủ nó dằn vặt, hiện tại còn đổi thành tiếng Anh hai ý nghĩa. Di chát giơ lên một nhánh cánh chỉ vào hắn, giả vờ kinh ngạc ồn ào nói, dắt. Lẽ nào dẹp ngươi không phải tiếng Anh ngớ ngẩn? Ngày hôm qua ngươi nhưng là biểu hiện rất giống tiếng Anh ngớ ngẩn a. Trương Tử An giải thích, ta tốt xấu cũng là tiếng Anh quá cấp 4 người, làm sao có khả năng là tiếng Anh ngớ ngẩn? Ngày hôm qua biểu hiện không tốt là bởi vì cái kia cái gì từ đơn tới. Di chắc nói, không sai, nhân vì cái này từ đơn quá khó đọc thật sự, này từ sẽ không là bọn họ nói bừa đi ra cố ý chỉnh ta chứ. Ta ít đọc sách ngươi có thể đừng mông ta. Hắn tức giận bất bình địa nói rằng, Di chát lấy cánh che mặt, thật bắt ngươi tên ngu ngốc này không có cách nào là do xì tở tạ cùng có xì hai người này từ căn tổ hợp mà thành, xì tở tạ biểu thị vẹn, có xì biểu thị bệnh biến, hợp lại cùng nhau ý tứ chính là bệnh vi rút vẹn dịch, hoàn toàn phù hợp tiếng Anh tạo từ quy tắc, coi như dùng cái mông ngẫm lại cũng không thể là nói bừa đi ra chứ. Dẹp, ngươi lại vô học đến mức độ này, thật làm cho bổn đại gia thẹn thùng a, ở cái kia trước mặt hai người không cảm thấy mất mặt à. Trương Tử An suýt chút nữa cho quỳ, này mỉ có mấy cái người Trung Quốc có thể nghe hiểu được. Thật lấy mỗi cái người Trung Quốc đều thi quá tiếng Anh chuyên 8A. Ta không thể cùng hai người bọn họ so với. Hắn cường tự giải thích. Hai người bọn họ một là cả ngày đọc tiếng Anh văn hiến thu y y, một cái khác là ở nước ngoài uống qua dương mực nước hải quy, mà ta chỉ là một mở cửa hàng thu cưng, trước đây học được tiếng Anh nhưng đều quên đến gần đủ rồi. Các cạc phu ngươi không cần tự thi, coi như ngươi tiếng Anh trình độ là một. Hai người kia trình độ cũng có điều là mười mà thôi. Di chắc khinh thường quay đầu, dùng mỏ chim tao mổ sắp xếp sau lưng lông chim. Đều mỹ mười lần vẫn chưa thể tự ti. Trương Tử An khóc không ra nước mắt. Di chắc trong miệng ngậm lấy một cái trưởng đổ ngắn vũ, thu hạ xuống thổ trên đất, bởi vì mãn phân là 100A, ba người các ngươi trình độ ở bổn đại gia nghe tới không khác nhau gì cả, đều là cha. Ta nói ngươi đừng tùy chỗ ném loạn rác rưởi được chưa? Hắn nhìn chằm chằm cái kia bay xuống lông chim nhổ nước bọt nói. Có quan hệ gì? Ngược lại ngươi sáng sớm muốn quét rác. Di chắt dừng dưng như không điệu nói, dẹp, ngươi như thế lưu ý chi tiết nhỏ vấn đề sẽ không tìm được bạn trai. Ta vốn là không tìm bạn trai đại gia, nói tốt trong vòng 3 tháng để ta thoát đan đây. Ngươi nếu như không tìm cho ta người bạn gái xem ta không đánh chết ngươi. Hắn uy hiếp nói, cạc cạc. Di chắt nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, trở lại chuyện chính, theo bổn đại gia hôn, bao người mới có lợi. Nó nói, Trương Tử An nửa câu đều không tin. Đem vướng bận nó từ hoành cái trên oanh đi, Trương Tử An mở ra cửa cuốn, để mới mẻ không khí một dũng mà vào. Không biết có phải là ngày hôm qua Tôn Hiểu Mộng nói sản sinh tâm lý tác dụng, hắn luôn cảm thấy từ khi Di Chắt đến rồi bên ngoài, trong cửa hàng không khí vẫn đục không ít hoặc là nói là ô không ít. Ý thì này có phải là cũng coi như một lời hai ý nghĩa? Mèo cùng chó dụng lông cũng không đáng kể, bởi vì mèo mau cùng lông chó lại trưởng lại tế, nhưng mà vẹn cùng bồ câu rơi xuống bụi trạng vũ phấn là PM2. Năm đẳng cấp vi hạt, huyền cương trong không khí sẽ bị hút vào phổi bên trong. Đương nhiên chỉ một hai con vẹt là không liên quan, tạo thành nguy hại còn không bằng bên trong hút thuốc, nhiều thông gió là vương đạo. Phái nã lười biếng từ lầu 2 đi xuống, mặt sau dập khuôn từng bước theo sát Tuyết Sư Tử. Đồ ăn sáng lúc nào đưa tới. Phái nã ngáp dài nhảy lên cao nhất mèo bò giá, nhấc theo mũi ngửi một cái, không có nghe thấy được thịt nướng hương vị. Tuyết Sư Tử khó khăn nhảy đến tầng thứ 2 mèo bò giá trên, an tâm địa ngoạ ở phái nã đuôi phía dưới. Sách, cả ngày chỉ có biết ăn thôi cùng ngủ a. Trương Tử An đem âm thanh ép đến thấp nhất lẩm bẩm lầu bầu địa thầm nói. Hắn móc bóp ra, đem tiền bên trong móc ra đếm đếm. Lý đại gia cùng Lý đại nương bên kia cũng tiếp thu mạng lưới chuyển khoản, nhưng bọn họ tựa hồ vẫn là đúng tiền mặt cảm giác càng an tâm một ít, liền Trương Tử An xưa nay đều là trả tiền mặt. Hắn móc ra một tấm bách nguyên tiền mặt, đi tới mèo bò giá bên cạnh, giải phẳng sau khi đúng phải nạ biểu diễn, nhìn thấy chưa? Ngươi dùng không biết đi. Tấm này tiền mặt bên trong kỳ thực còn ẩn giấu đi mèo đây. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 234, Thốn Thảo Tâm. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Phái nạ đem con mắt mở một cái khe, mất hết cả hứng điệu nhìn lướt qua Trương Tử An trong lòng bách nguyên tiền mặt, lại lần nữa nhắm lại, bổn cung mới không thừa nhận đó là mèo tộc đây. Trương Tử An vốn tưởng rằng nó sẽ cảm thấy hứng thú, sau đó hắn là có thể nhân cơ hội biểu diễn một hồi kiến thức uyên bác của mình, kết quả đụng vào một mũi hôi. Chỉ được phẫn nộ đi tới một bên. Di chắt đúng là hứng thú, bay nhảy cánh bay đến trên bả vai của hắn, về phía trước ló đầu theo dõi hắn trong tay bách nguyên tiền mặt. Dẹp, ngươi liền điểm ấy theo đuổi hả? Có ý gì? Trương Tử An buồn bực hỏi. Cuộc đời của ngươi mục tiêu, chính là vì theo đuổi nhân dân tệ hả? Nó hiếm thấy đàng hoàng trịnh trọng lên. Hắn kiên quyết nói rằng, làm sao có khả năng hú nói, mục tiêu cuộc sống của ta là theo đuổi Bạch Phú Mỹ đại thảo luận, mục tiêu cuộc sống của ta là vì là chủ nghĩa xã hội hiện đại kiến thiết góp một viên gạch, vì đại đồng thế gian sớm ngày đến, ta đồng ý hiến song thanh xuân hiến tử tôn. Đương nhiên, đầu tiên đến có người bạn gái mới được. Đang xem sáng sớm tin tức lao trà nghe được liên tiếp gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Di chắt đem đầu riêu đến nhanh chóng, không không, dẹp ngươi hiểu lầm. Bùn đại gia ý tứ là, nhân dân tệ tính là gì a? Theo bùn đại gia hốn, bùn đại gia sau đó dẫn ngươi đi kiếm lời USD. USD. Trương Tử An trong đầu lập tức thép ra màu xanh lục tiền mặt, đó là có thể làm toàn thế giới vì đó điên cuồng đồng tiền mạnh. Không sai, USD, đô la, bút, đều là một ý tứ, ngươi lý giải ra sao đều được. Chỉ cần ngươi đem bùn đại gia hầu hạ tốt rồi, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp. Di Chát tự tin tràn đầy điệu nói. Trương Tử An nhìn hai bên một chút, đem âm lượng ép đến không thể thấp hơn, tiến đến Dẹp Nhĩ vừa hỏi, cái kia? Có. Di Chát khẳng định điệu nói. Ngươi biết ta muốn hỏi gì? Hắn cảm thấy kinh ngạc. Không phải là hỏi có hay không Dương Nữ à? Yên tâm đi, USD sẽ có, Dương Nữ cũng sẽ có. Tuy rằng nó đoán được rất chuẩn, nhưng Trương Tử An trong lòng vẫn là rất khó chịu a. Lẽ nào tâm tư của ta liền tốt như vậy đoán? Hắn nghĩ thầm, từng cái, bất luận Tôn Hiểu Mộng vẫn là Di Chát, đều đem tâm tư của ta một đoán một chắc còn có thể hay không thể cố gắng làm bằng hữu. Điếm trưởng ca ca chào buổi sáng. Ngoài cửa nhảy tung tăng địa chạy vào một bóng dáng bé nhỏ, là Hùng Thái đến rồi. Ngày hôm nay Hùng Thái một cái bím tóc hướng phía dưới di động 1 mm, nếu như không phải Trương Tử An đặc biệt lưu ý, khẳng định phát hiện không được như vậy chi tiết nhỏ. Khuôn mặt của nàng bởi nhanh chóng chạy trốn mà đỏ bừng bừng, mang theo len sợi găng tay huynh chăm chú nắm tông trước túi sách móc treo. Chào buổi sáng a, Hùng Thái Thiên Trì đã tới chưa? Hỏi hắn. Ô Hùng Thái nhăn lại mặt, lẹ lưỡi nói, thật là đáng sợ. Thiếu một chút nhi. Ta vừa ở trong phòng học ngồi xong, lão sư liền đi vào. Ngày hôm nay cũng không thể như vậy a. Linh cùng lỗ thai liền ở ngay đây, cũng sẽ không chạy mất, lúc nào đến xem cũng có thể, thế nhưng đến trường tuyệt đối không thể tới trễ, hiểu không? Hắn giáo dục nói. Ừm. Ta biết rồi. Nàng dùng sức gật đầu. Được rồi, Hùng Thái là cái hiểu chuyện con ngoan, ta tin tưởng Hùng Thái. Hắn túi người xuống nói với nàng, hiện tại không thể giúp ta một chuyện. Được chứ bận điệu. Hùng Thái ở nhà thường thường giúp mụ mụ làm việc. Nàng rất lanh lẹ địa lấy xuống len sợi găng tay, đem tay áo săn, vén, thật sự chuẩn bị muốn làm hoạt. Trương Tử An cầm lấy găng tay của nàng nhìn một chút, đây chỉ là một đôi màu xanh sẫm len sợi lộ chỉ găng tay. Không tính quá dày, vừa vặn thích hợp hiện tại đeo, mặt khác ở găng tay thủ đoạn vị trí, còn dùng màu đỏ sẫm tuyến thêu một nhóm hình. Hắn đem găng tay quay về quang nhìn một chút, hóa ra là Tân Hải một bên trong phụ huyền lớp tam ban Thái Hùng mấy chữ này dạng, phải cẩn thận xem mới có thể thấy rõ ràng, nếu không sẽ cho rằng là phổ thông hoa văn. Đây là mẹ ngươi mẹ cho người trước. Hắn đem găng tay trả lại nàng. Ừm. Nàng hơi ngượng ngùng mà cười hì hì. Đây là mẹ ruột ta Tử An thở dài nói. Ngươi hắn trên y phục có phải là cũng theo từ đây? Hắn hỏi. Ừ, nơi này, còn có nơi này. Hùng Thái ngón tay ở trên người mình chỉ trò trò, túi áo vành nón túi quần chờ tương đối bí mật vị trí đều theo Hùng Thái tên cùng trường học. Ngoài ra cổ tay nàng còn mang một nhi đồng định vị đồng hồ đeo tay. Ta liền nói không cần rồi, nhưng mụ mụ sợ ta làm mất nàng nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình, mặt căng đỏ, ta đã lớn rồi, sẽ không làm mất người khác trên y phục đều không có. Cả lớp chỉ có một mình ta có mấy cái đặc biệt làm yếm nam sinh còn gọi ta mụ mụ ngoan bảo bảo nàng ấp há ấp úng địa nói. Trương Tử An an ủi địa vô vô nàng tính túi, đừng để ý đến bọn họ môn sớm muộn có một ngày sẽ vì hiện đang cười nhạo ngươi mà hối hận. Thật sự. Nàng ngẩng đầu lên. Là thật sự. Hắn khẳng định địa nói. Hùng Thái, ta đến dạy ngươi một bài thơ đi, có thể ngươi trước đây học được, hoặc là đọc thuộc lòng quá, có điều bây giờ ngươi cẩn thận nghe một lần, dùng phải nhận được không giống cảm thụ. Hùng Thái nguyết đầu lên, chăm chú lắng nghe. Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử. Lâm hành dày đặc phùng, ý khủng chậm chạp quy. Ai nói thôn thảo tâm, báo đến ba Xuân Huy. Trương Tử An chậm rãi ngâm tụng nói. Hắn chưa từng học qua phát thanh cùng đọc chậm, âm sắc có thể nói là ngũ âm không hoàn toàn, cơ bản trầm đồng du dương đều không làm được, liền chính hắn nghe đều biết nghiệm đến rất kém cỏi nhi. Hắn vốn tưởng rằng lấy Di Chát nước tiểu tính, khẳng định sẽ không chút lưu tình địa nói chào phúng. Không lường trước nó ở đầu vai trên đúng là nghe được rất chăm chú, cũng rất thiên tĩnh, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không dễ chịu. Ngăn ngắn một bài thơ, 30 cái chữ Hán, không tới một phút liền niệm xong. Sau khi đọc xong, Trương Tử An trước tiên suy nghĩ một chút có hay không câu nào nhớ lầm, hiện tại vẫn còn đổi kịp, nếu như bị Hùng Thái lấy ra sai lầm, vậy thì quá mất mặt có điều tựa hồ không có. Hùng Thái nghe, túi đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa len sợi găng tay trên thêu tự, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên, vừa nãy không dễ chịu đã biến mất rồi. Điếm trưởng ca ca, ngươi niệm đến thật tốt. So với chúng ta lão sư cũng còn tốt. Nàng nghiêm túc nói. Ha ha, không cần khen ta biết mình trình độ, cũng là miễn cưỡng có thể toán lưu loát mà thôi. Điếm trưởng ca ca dựa vào mặt ăn cơm liền được rồi. Trương Tử An kỳ thực cũng có chút thật không tiện, nhưng cũng không thể ở cái này hiệu sinh trước mặt biểu hiện ra, liền dùng đã từng nói chêm chọc cười để che giấu. Là thật sự hay lắm. Chúng ta lão sư đọc lên mới là khô cằn, cùng nghiệm bài khóa gần như. Hùng Thái có chút nóng nảy địa giải thích. Thật sao? Trương Tử An sờ sờ cằm của chính mình, chờ ta cửa hàng thú cưng làm không xuống đi tới, có muốn hay không thi cái giáo sư giấy chứng nhận tư cách đi làm lao sư đây? Đương nhiên nhất định phải đi giáo cao trung, mỗi ngày nhìn thanh xuân mỹ lệ cao trung nữ sinh đẹp mắt. Ngươi cũng đừng ngộ người con cháu. Cửa đứng một cái vóc người cao gầy trải lên tóc thắt bím đuôi ngựa nam nhân, sao bọc nhìn chằm chằm Trương Tử An, chính là Quách Đông Nhạc. Hắn cùng Trương Tử An hẹn cẩn thận ngày hôm nay cùng đi loài chim nuôi trồng căn cứ chọn nghiên vũ. Trương Tử An cũng nhìn về phía hắn, nhìn về phía cái này chính đang nỗ lực lấy thốn thảo tâm đến báo ba Xuân Huy du tử. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trung võng. Chương 235, linh hồn hò hét. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Hùng Thái không quen biết Quách Đông Nhạc, một xem ra người đàn ông xa lạ, lập tức tay chân luống cuống địa trốn đến người gần nhất biểu diễn quỹ mặt sau gần đi, chỉ lộ ra hai mắt óng ánh con mắt lén lút đánh giá hắn. Bởi sáng sớm khí trời lương, Quách Đông Nhạc hôm nay mặc kiện cao cổ bạc áo lông phối giả kịch ra tổ hợp, còn đeo song bì găng tay. Trương Tử An trong lòng có chút mừng thầm, cảm thấy cái tên này thực sự là đủ hư, an mặc so với hiệu còn sống nhiều. Từ khi cùng lão trà tập luyện Vịnh Xuân sau khi, thể chất của hắn trở nên càng ngày càng tốt, cho dù như vậy khí trời, bên trong xuyên kiện quần áo trong hoặc là ăn mồi sam, bên ngoài cháo cái áo khoác liền không thành vấn đề, có lúc ở trên ghế nằm ngồi cảm thấy lạnh, liền đứng lên đến đem lão trà giáo quyền thuật luyện trên một hai lượt, trên người nhất thời ấm áp rung rung. Ta nói, ngươi lúc nào đến? Trương Tử An không khách khí hỏi. Đến rồi một lúc. Quách Đông Nhạc không có đi vào, chỉ là chạm cửa tiệm nói. Trương Tử An thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hợp vừa nãy ở hiệu sinh trước mặt tinh tướng quá trình đều bị hắn nhìn thấy. Các ngươi làm sao đều xuất quỷ nhập thần, đến rồi liền chi một tiếng A, đứng cửa nghe trộm xem như là xảy ra chuyện gì. Hắn sừng sộ lên, nghĩa chính tử nghiêm địa chức trách nói. Xem ngươi thi hưng quá độ, thật không tiện quấy rối. Quách Đông Nhạc nói rằng, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trương Tử An làm sao nghe, đều cảm thấy trong lời này ngầm có ý trào phúng, tuy rằng trên mặt không biểu hiện ra, nhưng cái tên này nhất định chính ở trong lòng cười nhạo hắn, tuyệt đối. Lần sau ta muốn thu tổn thất tinh thần phí đi. Trương Tử An nói lầm bầm. Quách Đông Nhạc liếc một cái biểu diễn quỹ mặt sau ló đầu xúc nao Hùng Thái, con gái ngươi. Ta có thể có con gái lớn như vậy sao? Ta liền bạn gái đều vẫn không có. Trương Tử An gầm hét lên. Vì sao bất kể là Lý Đại Gia vẫn là Quách Đông Nhạc? Thậm chí ngay cả trước đây Tôn Hiểu Ngộng, lần thứ nhất nhìn thấy Hùng Thái thì đều nói như vậy à. Vạn nhất bị hắn tương lai bạn gái nghe được mà sản sinh hiểu lầm có thể làm sao bây giờ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lớn tiếng làm sáng tỏ. Đáng tiếc. Hắn rít gào chỉ bị ngoài cửa đi ngang qua lão đại mụ môn nghe được, các nàng vừa kết bạn đi chợ sáng mua thức ăn trở về, nghe được Trương Tử An phát ra từ sâu trong linh hồn hò hét, không khỏi mà trùng hắn liếc mắt đưa tình. Hắn sợ đến rụt cổ lại. Tâm nói lần sau rít gào thì có phải là nên thêm cái giới hạn tuổi tác ca? Ta là Hùng Thái. Hùng Thái như là ở trong lớp trả lời vấn đề như thế, dơ lên một con huynh, sợ hãi địa nói rằng. Ta là Quách Đông Nhạc, mùa đông đông, núi cao nhạc. Quách Đông Nhạc trầm ổn mà khô khan địa tự giới thiệu mình, ngựa khí cùng hướng về Tôn Hiểu Ngộng cùng Trương Tử An tự giới thiệu mình thì không khác nhau. Trương Tử An ở trong lòng nhổ nước bọn, đối mặt hiệu sinh ngươi đừng bản một tấm người chết mặt không được a. Hùng Thái biết đông tự viết như thế nào, nhưng nhạc tự làm cho nàng phạm vào sầu. Trương Tử An hầu như có thể nhìn thấy đầu góc của nàng bởi vì nghi hoặc mà bước lên khói xanh dáng vẻ, trong lòng mừng thầm tên của chính mình đủ đơn giản. Có người xa lạ ở đây, Hùng Thái trở nên rất câu nệ, Trương Tử An nhìn thấy tình huống như thế, liền đúng Quách Đông Nhạc nói, Lao Huynh, phiền phức ngươi sự kiện, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi giúp ta đi chỗ đó ra hoa quả điếm chạy cái chân nhi đi. Đi tới ngươi liền nói là giúp cửa hàng thú cưng nắm nướng xuyến đến, hắn không cần phải để ý đến. Quách Đông Nhạc. Ngươi xem, ta muốn trước tiên quét rác, sau đó huy này vài con mèo ăn no bụng mới có thể đi, nếu như ngươi muốn chờ thêm một chút cũng được, ngược lại ta không vội vã. Trương Tử An chỉ gào khóc đòi ăn phải nạ chúng nó. Kỳ thực hắn vốn muốn cho Hùng Thái hỗ trợ xem điếm, chính mình đi nhiễm xuyến, nhưng nếu đến rồi cái miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Quách Đông Nhạc yên lặng mà xoay người, hướng đi hoa quả điếm phương hướng. Nếu như không nướng kỹ, ngươi trước hết chờ một lát, không cần phải gấp gáp trở về. Thuận tiện lại mua chút thiêu lúa mạch trở về, ta điểm tâm còn không ăn. Trương Tử An ở phía sau lôi kéo cổ họng nhắc nhở. Hùng Thái xem Quách Đông Nhạc thân ảnh biến mất, mới vô ngực yên lòng, nàng xem thời gian không còn sớm, vội vã mở ra túi sách, móc ra tự phong khẩu túi ni lông, lấy ra một tiểu đem làm quả phân biệt đút cho tiểu thương thử cùng Thủy Nhĩ Thỏ, cuối cùng lại lấy ra một viên đỏ rau quả táo lớn, hỏi, điếm trưởng ca ca ngươi nơi này có rau hả? Cho ta đi. Trương Tử An tiếp nhận quả táo, trở về lầu 2 trong phòng bếp, dùng dao phay đem cắt thành số mảnh. Thịnh tiến vào trong cái mâm mang tới dưới lầu. Hoa, tạ điếm trưởng ca ca. Hùng Thái nhận lấy, vừa ngẩng đầu, phát hiện con kia vẻ xám rơi vào biểu diễn cửa hàng, con mắt một sạn chát địa nhìn chằm chằm quả táo. Người muốn ăn à? Nàng cầm lấy một mảnh, hướng về Di Chát ra hiệu. Cắc cắc ăn. Di Chát bay nhảy bay xuống, thật nhanh ngậm. Ai nha? Động tác của nó quá mãnh liệt, Hùng Thái hơi có chút sợ rồi, sợ ngón tay bị nó điêu đến, vội vàng thu về tay. Trương Tử An một búng chán nhi gậy tại Di Chát trên đầu, quỷ chết đói đầu thai à ngươi. Di Chát mỏ chim cường mà mạnh mẽ, dùng móng vuốt đem quả táo mảnh đặt tại trên mặt bàn, lại đem mổ thành hư, mấy cái liền ăn sạch, tiếp theo sau đó mắt ba ba nhìn chằm chằm trong bàn ăn còn lại quả táo, thèm tướng lộ. Trương Tử An nhìn thấy nó tham ăn cho hề, chỉ có thể lấy tay che mặt, thực sự là chỉ tiếc mài sắt không nên kim A. Ta nói ngươi là tám đời chưa từng ăn quả táo vẫn là làm sao. Hắn nổ nước bọt nói. Di Chát khinh thường liếc nhìn hắn một chút, dẹp, nói thật, ngươi quả táo có phải là chờ ven đường giải thu sạp bán phá giá thì mua mau trở về. Đều là người khác chọn còn lại, lại yên lại hình không nói, còn khó hơn ăn muốn chết. Trương Tử An, lại bị nó nhìn thấu chân tướng. Hùng Thái đối với hắn và Di Chát trong lúc đó đối thoại cũng không cảm thấy kỳ quái, cười he he lại đưa cho nó một khối quả táo, không sao, nơi này còn có. Các cạc tạ món ăn nhà người còn thiếu điều không? Sẽ nói sẽ bán manh loại kia. Di Chát lần này văn nhã một chút, không nhanh không chậm địa mổ. Quả táo mùi thơm ngát nước mũi, tươi mới nhiều chấp, một xem chính là tuyển chọn tỉ mỉ. Dựa vào, lưỡng mảnh quả táo liền đem người thu mua A. Trương Tử An muốn lại bắn nó, bị nó linh hoạt địa né tránh. Kha kha, nhà ta không cho dưỡng sủng vật nha. Hùng Thái nhìn nó ăn, cảm thấy rất mới mẻ, tâm địa đưa tay ra muốn sờ mỏ nó lông chim. Di Chát không trốn không thiểm, tùy ý nàng sờ sờ lông chim, còn vừa ăn vừa nói, có muốn hay không đưa ngươi mấy cây lông chim làm kỷ niệm. Làm phiếu tên sách rất tốt đẹp. Hùng Thái đại khái là nghĩ đến đấm máu rút lông chim tình cảnh, sợ đến lấy tay rụt trở lại, dùng sức duệ, không cần, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Trương Tử An đúng này chỉ điệu rất là không nói gì, an ủi Hùng Thái nói, không sao, này chỉ điệu mau quá ngạnh, mò lên cũng không thoải mái, vẫn là mèo, chó, thỏ mau mò lên lại nhuyễn lại hoạt. Trong nhà của ngươi không cho dưỡng sủng vật. Cha cha. Di Chát tiếc hận điệu kêu lên. Đúng đấy, mẹ ta không cho dưỡng sủng vật. Hùng Thái có chút nhục trí, có điều sau đó lại nhấc lên nhiệt tình. Nhất định là ta trước đây biểu hiện không ngoan, ta nhất định sẽ nỗ lực. Di Chát ăn xong quả táo, rắc. Ngươi xác định là nguyên nhân này. Trương Tử An giật mình. Hắn lần đầu gặp gỡ Hùng Thái thời điểm, có chút chắc hẳn phải vậy địa cho rằng là mâu thân nàng không cho nàng dưỡng sủng vật là sợ nàng mê mội mất cả ý chí. Có điều đúng là nguyên nhân này à? Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 236, quen thuộc sức mạnh. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Hùng Thái nhìn thấy Trương Tử An bộ mặt đường nét trong nháy mắt trở nên hơi cứng ngắc, tò mò trường con mắt hỏi, không phải như vậy à? Di Chát tuy rằng không hiểu Trương Tử An cùng Hùng Thái kết bạn trải qua, nhưng nó bén nhạy đọc hiểu bầu không khí, bay nhảy cánh kêu lên, cặc cặc đến điểm quả táo có thể không? Đừng muốn IT, cho ngươi ăn sạch. Tiểu Linh cùng Lô Thai ăn cái gì? Trương Tử An đúng lúc địa phối hợp nói. Hùng Thái sự chú ý lập tức bị rời đi, cười hát hát nói, không sao, ngày mai ta nhiều hơn nữa mang một quả táo đến là tốt rồi. Không cần. Trương Tử An khuyên can đạo, tổng để nó ăn được, miệng sẽ bị dưỡng điêu. Cặc cặc thì thôi, lại còn như thế chẳng biết xấu hổ dẹp ngươi thực sự là quét mới bổn đại gia ba con A. Di Chát tục kêu lên. Không, cùng ngươi vô liêm sỉ so ra, ta vừa mới ra đi đây. Trương Tử An khiêm tốn điệu nói. Hùng Thái nhìn bọn họ cười khúc khích, đột nhiên vỗ một cái tính túi, ai nha suýt chút nữa đến muộn. Ô hôm nay tới không kịp cùng Tiểu Linh cùng Lỗ Thai nói chuyện. Điếm trưởng ca ca, ta đi trước, giúp ta huy một hồi Tiểu Linh cùng Lỗ Thai đi, ta ngày mai tới nữa. Hừm, yên tâm đi, trên đường tâm điểm. Trương Tử An nhìn theo nàng rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dẹp, bổn đại gia cảm thấy ngươi phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều sai lầm. Di Chát đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, ta không cảm thấy. Trương Tử An trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là mạnh miệng, có thể mẫu thân nàng chính là lo lắng nàng mê muội mất cả ý chí, mới không cho nàng dưỡng sủng vật. Sự thực thật sự như vậy à? Trương Tử An hồi ức cùng Hùng Thái trong lúc đó không nhiều đối thoại, nếu như hắn có thể nhìn ra Hùng Thái là cái có thể tự hạn chế hài tử, lẽ nào mẫu thân nàng liền không thấy được? Không thể. Đó là một mỗi ngày sẽ vì con gái điều chỉnh bím tóc vị trí mẹ ruột, một sẽ vì phòng ngừa con gái lạc đường mà đem tin tức theo đến trên y phục mẹ ruột, nàng sẽ không thấy được. Nếu như vậy, tại sao nàng không vừa lòng con gái tâm nguyện đây? Là bởi vì tiền à? Trương Tử An nhặt lên Hùng Thái lưu lại tự phong khẩu túi ni lông, bên trong chứa đủ loại làng quả, trong đó bao quát hồ đào, khai tâm quả những này thật quý đồ vật. Hùng Thái xuyên không thể so hắn hiếu kém, không có khả năng lắm là tiền nguyên nhân. Quên đi, ra ra có nỗi khó xử riêng. Đừng chuyện của người ta, người ngoài suy nghĩ nát óc cũng đoán không ra đến. Lại nói đoán được thì phải làm thế nào đây đây? Lại không phải ngược đãi hải tử loại hình đại sự. Hắn đi tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, Quách Đông Nhạc chính đàng hoàng địa đứng hoa quả điếm cửa, chờ đợi nướng xuyến ra lò. Tinh Hải, Phai Nạ, Trà Lao Gia Tử, còn có Tuyết Sư Tử, ngày hôm nay ta muốn cùng vừa mới cái kia người đi ra ngoài một chuyến, ngồi xe đi lân cận một chỗ loài chim nuôi trồng căn cứ, các ngươi theo cùng đi, vẫn là trước tiên về trong game nghỉ ngơi một chút. Hắn trưng cầu chúng nó ý kiến. Các cắt dẹp, ngươi làm sao hỏi toàn bộ chính là không hỏi một chút bổn đại gia ý kiến A. Di Chát bất mãn mà bay nhảy cánh biểu thị kháng nghị. Ngươi có tuyển sao? Trương Tử An không theo chân nó phí lời, trực tiếp giơ tay lên cơ đem nó thu hồi đến trong đêm. Tinh Hải tò mò hỏi, loài chim nuôi trồng căn cứ. Nói là loài chim, kỳ thực phần lớn dùng là vật đi. Hắn giải thích, ta cũng chưa từng đi, không rõ ràng cụ thể là hình dáng gì. Người rất nhiều hả? Tinh Hải lại hỏi. Đại khái sẽ có một ít công nhân. Hắn như thực chất lấy đáp. Miêu ô Tinh Hải nhất thời co rúm lại đứng dậy thể, Tinh Hà tiếm người xa lạ, chán ghét nhiều người địa phương. Cái kia Tinh cùng trước tiên về trong game ngủ một giấc, chờ sau khi trở lại ta sẽ đem ngươi thả ra, được không? Hắn nói rằng, kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Miêu ô Tinh Hải đoan đoan chính chính mà tồn ngồi xong, như cái bé ngoan hiếu tử, do Trương Tử An đem nó lấy lại điện thoại di động bên trong. Lao Trà cười nói, Lao Hủ đúng điều không hứng thú gì, cũng ngủ cái hấp lại cho rằng tốt rồi. Trà Lao Gia Tử, ngài sẽ không ngày hôm qua lại thức đêm tới chứ? Hắn một xem Lão Trà giữa hai lông mày có chút buồn ngủ, lập tức đoán ra đại khái. Khắc, ngày hôm qua Lão Hủ nhìn bộ phim, vốn là nói nửa đêm trước liền có thể ngủ đi, không lường trước cái kia điện ảnh dài đến hai canh giờ, nhìn ra Lão Hủ muốn ngừng mà không được, Lao Trà mặt lộ vẻ xấu hổ. Trương Tử An đúng là có thể hiểu được, hiện tại tân điện ảnh càng ngày càng dài, 3-4 tà rất thông thường, có điều Trà Lao Gia Tử ngài có thể muốn chú ý thân thể a, điện ảnh lúc nào xem cũng có thể. Lão Hủ để ý tới. Lao Trà gật đầu. Hắn đem Lão Trà cũng thu hồi đến trong game, lại hỏi Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử, các ngươi thì sao? Tuyết Sư Tử không chút nghĩ ngợi địa nói, ta muốn cùng nữ vương bệ hạ đồng thời ngủ. Trương Tử An tự động quên nó ý kiến, đúng Phái Nạ đề nghị, ta xem ngươi cũng đi vào ngủ một hồi nhi đã được, ngược lại loài chim nuôi trồng căn cứ khẳng định lại xảo lại loạn. Hắn nói như vậy, là thực sự có chút bận tâm Phái Nạ làm mèo thiên tính, có thể hay không vừa nhìn thấy điều liền vọt vào mở vô song. Bên kia điểu phỏng trừng đều không rẻ, thật bị nó giết chết vài con điểu, hắn nhưng là không đền nổi. Phái Nạ nhưng một phản siêu điệu từ mèo bò giá trên nhảy xuống, nhẹ nhàng địa địa, bổn cung mau chân đến xem, thuận tiện giải sầu. Nó đợi tin Trương Tử An, coi chính mình thật sự béo phì, liền dự định đi theo ra đi một chút. Nữ vương bệ hạ đi đâu ta liền đi đâu. Tuyết Sư Tử cho thấy thái độ. Trương Tử An bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, được rồi, các ngươi theo đi có thể. Có điều bên kia dù sao không phải địa bàn của chính mình, chúng ta là đi làm khách mời, có thể chớ làm loạn a. Phái Nạ mất hứng giận tái mặt, bang giao lễ nghi, bổn cung còn cần phải ngươi cái này chỉ là phạm nhân đến giáo. Đúng là ngươi, làm bổn cung người hầu, đi tới sau khi đừng cho bổn cung mất mặt là tốt rồi. Tuyết Sư Tử vừa thấy Phái Nạ khó chịu trong lòng, như đang thị uy địa hướng về Trương Tử An bày ra máy bay nhĩ, đem xanh mênh mang con mắt trợn thật lớn, trong miệng rất hung địa miêu miêu kêu. Có điều nó nhan trị bãi ở nơi đó, cho dù bộ dáng này cũng vẫn như cũ đẹp đẽ. Trương Tử An chỉ có thể cảm khái cái tên này bạch mù một bộ túi da tốt. Chính nói, Quách Đông Nhạc bính bọt biển hộp giữ ấm từ bên ngoài đi tới, không nói một lời địa muốn đưa cho Trương Tử An. Trương Tử An nhưng không có tiếp, mà là chỉ tay quẩy thu tiền bàn, ra hiệu hắn thả ở nơi đó, chính mình đi nhưng phải nạ cùng tuyết sư tử thực buồn. Con kia vẹt đi đâu? Quách Đông Nhạc nhìn chung quanh trong điếm một vòng, phát hiện vẹt xám không gặp, mà ngay ở mười mấy phút trước nó còn như lắm lời như thế đứng Trương Tử An trên bả vai nói cái liên tục, hiện tại trong cửa hàng có vẻ phi thường thanh tĩnh. Trương Tử An cũng cảm thấy, có di chát ở thời điểm, cảm giác bị nó làm cho màng thai đều đau, hiện tại nó bị thu hồi tiến vào trong điện thoại di động, trong cửa hàng nhưng thật giống như ít đi món đồ gì như thế. Quen thuộc sức mạnh thực sự là đáng sợ, tuy rằng chỉ là ở chung mấy ngày, nhưng hắn ở trong lúc vô tình, tựa hồ đã quen di chát tồn tại. Nhớ kỹ linh ba, 5 tiếng trúng võng. Chương 237, ta là ai? Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trời tối người im thời điểm, Trương Tử An thỉnh thoảng sẽ mất ngủ, nằm ở trên giường, nhìn trong cửa sổ thấu bắn vào ánh sao sững sờ. Hắn sẽ quay đầu nhìn công chúa trên giường phải nạ, phần lớn thời gian nó tựa hồ ngủ đến mức rất thục, nhưng có lúc cũng sẽ mở xanh mơn mởn con mắt, không nhịn được nguyết hắn một cái, thay cái tư thế ngủ tiếp. Tuy nói là trời tối người im, nhưng kỳ thực thời gian cũng không tính là mượn. Bình thường thành thị gia đình đều còn không ngủ, nếu như vểnh thai lên cẩn thận nghe, cũng có thể nghe được dưới lầu truyền đến cực nhỏ TV thanh, cho thấy lao trà cũng còn chưa ngủ, đại khái chính lấy nông dân suy tư thế bắt ngọa ở thảm điện trên, say sưa ngon lành mà nhìn trước đây phim võ hiệp. Tinh Hải. Hắn không nghe thấy Tinh Hải âm thanh, nhưng cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của nó nhất định chính nằm ngoài giường trẻ nít bên trong, đang ngủ ngao du chu thiên vạn giới. Ở vào thời điểm này, hắn đều sẽ như cái cổ Hy Lạp nhà triết học như thế tự hỏi sự tồn tại của chính mình ý nghĩa. Đối với Tinh Hải, Phai Nạ, Lao Trà tới nói, hắn rốt cuộc là lấy thân phận gì tồn tại đây? Hoặc là nói, đối với chúng nó tới nói, thân phận của hắn là cái gì? Đối với Tinh Hải tới nói, hắn cảm giác mình ở đóng vai phụ thân, huynh trưởng, đạo sư nhân vật, tận lực dẫn dắt này chỉ khiếp đảm đáng thương tinh linh đi ra đã từng bóng tối. Đối với Phai Nạ tới nói, hắn đại khái là cái gọi là đại nội tổng quản. Đồng thời lại là quan hệ hợp tác, vì nó có thể trải qua thư thích sinh hoạt mà bận bịu trước bận bịu sau, mà hắn cũng có thể kiếm được chính mình cái kia phân món tiền nhỏ tiền. Cho tới Lao Trà là tiền bối, là trưởng giả, trách trời thương người, có đại trí tuệ, đáng giá kính ngưỡng. Nhưng mà, chỉ có khi hắn đối mặt Di Chát thời điểm, khi hắn cùng Di Chát lẫn nhau ô đến không còn biết trời đâu đất đâu thời điểm, mới là hắn thoải mái nhất thời điểm, có thể yên lòng lấy mặt nạ của mình xuống, không cần lại đóng vai phụ thân. Huynh trưởng, đạo sư, tổng quản, hậu bối chờ nhân vật, chỉ cần không có gì đặc biệt địa thành vì chính mình là tốt rồi. Vì lẽ đó, Di Chát là bạn xấu. Nhân sinh chung quy phải có cái bạn xấu, có thể lẫn nhau không kiêng rẻ chút nào địa đùa giỡn, tháng ngày mới sẽ trở nên ung dung. Chuyện cười cũng không tốt mở, bất kể là Tinh Hải, Lão Trà vẫn là Phái Nạ, thường thường đều không thể nào hiểu được hắn hài hước cùng chuyện cười, chỉ có khi hắn đối mặt Di Chát cùng Tiểu Tuyết trực tiếp bên trong vong hưu môn thì mới có thể hưởng thụ đến chính mình chuyện cười bị dây hiểu thích ý, thậm chí tiến thêm một bước lẫn nhau đùa giỡn. Nhưng mà vong hưu không thường ở, trình độ nào đó trên, Di Chát là chi âm. Chi âm ít, huyền đoạn có ai nghe. Đương nhiên, hắn chỉ có thể đúng nghi hoặc Quách Đông Nhạc nói, con kia điểu bay ra ngoài thông khí, chờ nó chơi mệt sẽ chính mình trở về. Quách Đông Nhạc chính hướng về trong cửa hàng nhìn xung quanh, nghe vậy không khỏi cả kinh, ngươi đem nó thả ra ngoài. Không sai. Trương Tử An nói. Quách Đông Nhạc nghe được Trinh hướng về, nhìn chằm chằm Trương Tử An mặt không được địa đánh giá, ngươi là nói thật chứ? Lẽ nào ngươi không sợ nó bị người khác nắm bắt đi, hoặc là tìm không tới trở về đường? Trương Tử An rất tiêu sái mà nói, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hắn không thể nói đem Di Chát thu hồi đến trong điện thoại di động, chỉ có thể lấy này để che giấu. Quách Đông Nhạc bán tín bán nghi, hắn vốn tưởng rằng Trương Tử An đem Di Chát phóng tới lầu 2, nhưng cẩn thận nghiêng thai một nghe. Nhưng không nghe thấy lầu 2 chuyển đến tiếng kêu của nó. Trừ phi Trương Tử An đem Di Chát miệng trói chặt, bằng không nó không thể thời gian dài như vậy không nói tiếng nào. Quách Đông Nhạc phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu trước mắt cái này tuổi trẻ điếm trưởng, hắn tựa hồ không tiền gì, nói chuyện đến tiền thì sẽ rất hồi hộp, nhưng vừa tựa hồ rất hào phóng, lại dám để như vậy quý giá vẹn xám chính mình bay ra ngoài chơi. Trương Tử An đem nướng xuyến trên lấy xuống đặt ở phái nạ cùng tuyết sư tử thực buồn bên trong, nhìn chúng nó khò khè địa ăn. Đem Lão Trà một phần đơn độc thả lên, chuẩn bị chờ trở về sau đó lại Lão Trà dùng lò vi sóng nhiệt nhiệt tan nữa. Quách Đông Nhạc chú ý tới không chỉ có là Di Chát, liền con kia trắng đen con mèo nhỏ cùng mang đấu đồng Lão Miêu cũng không gặp, lẽ nào này hai con mèo cũng đi ra ngoài thông khí. Có thể, dù sao liền vẹt đều thả ra ngoài, mèo đáng là gì. Trương Tử An từ bọt biển trong hộp giữ ấm lấy ra một túi thiêu lúa mạch, hướng về Quách Đông Nhạc khoa tay một hồi, ngươi ăn điểm tâm không? Không ăn không cần khách khí. Quách Đông Nhạc lắc đầu, hắn ngược lại không là khách khí, mà là ăn điểm tâm mới đến, mặt khác hắn cũng hiểm bên ngoài cơm không sạch sẽ. Kiên nhẫn chờ hai con mèo cùng Trương Tử An ăn xong, hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hỏi, chúng ta lúc nào xuất phát? Trương Tử An miệng đầy thiêu lúa mạch còn không nuốt xuống, phun bột phấn mơ hồ không rõ điệu nói, đừng có gấp, lập tức đi ngay. Hắn tùy ý lau miệng, cầm lấy cái khóa móc, hướng về phía phải nạ cùng Tuyết Sư Tử vẫy vẫy tay. Quách Đông Nhạc theo hắn cùng đi đến ngoài quán, nhìn hắn đóng cửa lạc khóa sau khi, chỉ vào phái nạ cùng Tuyết Sư Tử, chúng nó cũng đi. Trương Tử An khẳng định địa trả lời chắc chắn, không sai, coi như là lưu mèo. Quách Đông Nhạc nghĩ như thế nào đều cảm thấy nguy hiểm, mang theo mèo đi loài chim nuôi trồng căn cứ. Trước hắn chỉ lo xem di chát, không làm sao lưu ý trong cửa hàng mèo, lúc này nhìn nhiều mấy lần, nhất thời cảm thấy này chỉ màu vàng mèo xem ra tương đương hạ kỳ, ba khí, bất kể là hình thái vẫn là khí thế, đều không giống tầm thường da mèo, đúng là để hắn nhớ tới ở một ít cường hào trong nhà nhìn thấy tàu mèo. Nhưng mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này chỉ màu vàng mèo hạ kỳ, ba khí, đến từ chính kiêu ngạo, rõ ràng cùng những kia cả người lộ ra dã tính tàu mèo không giống. Cho tới một con khác mèo trắng, nhìn đúng là rất đẹp đẽ dịu ngoan, đi sắt đằng sau màu vàng mèo, không rời tả hữu. Trương Tử An nhìn chung quanh một chút, ngươi là làm sao đến? Lái xe tới. Không phải, đánh xe đến, ta không xe. Quách Đông Nhạc trả lời, ta thường xuyên đi công tác, muốn xe vô dụng. Trương Tử An nhớ tới hắn lần đầu tiên tới thời điểm là đáp Tiêu Nhan xe, xem ra xác thực như vậy, cái tên này là chủ nghĩa thực dụng giả, không phải loại kia mua xe làm trang trí người. Sáng sớm không tốt đánh xe, cuối cùng vẫn là Quách Đông Nhạc kêu Lượng đi nhờ xe lại đây, là Lượng rất tân dù dễ. Chủ xe là một vị tuổi trẻ nữ tính, ở áp trên nít nạm là Gia Mi. Trương Tử An có chút bận tâm nàng sẽ không đồng ý để phái nạ cùng Tuyết Sư Tử lên xe, có điều nàng tựa hồ là cái miêu nô, vừa nhìn thấy phái nạ cùng Tuyết Sư Tử liền đòa địa hét dầm lên. Thật là đẹp mèo a. Nàng đem đầu lộ ra cửa xe, là các ngươi mèo à? Là ta mèo. Trương Tử An chỉ kỳ duyên sùng vật cửa hàng bảng hiệu, ta là mở cửa hàng thú cưng. Chúng nó có thể lên xe à? Không thành vấn đề a, lên đây đi. Ta cũng thường thường mang ta mèo ngồi xe tăng gió. Nàng rất thoải mái địa đáp ứng rồi. Quách Đông Nhạc ngồi vào vị trí kế bên tài xế, Trương Tử An mang theo hai con mèo ngồi ở hàng sau. Gia Mi Khải lái xe, thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu bên trong xem vài lần phải nạ cùng Tuyết Sư Tử. Các ngươi muốn đi Phượng Hót Điểu Xá đúng không? Nàng thuận miệng hỏi, là đi mua điều à? Phượng Hót Điểu Xá. Trương Tử An vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này. Đúng đấy, chính là các ngươi muốn đi chỗ kia. Nàng kỹ thuật lái không sai, người cũng rất rộng rãi hay nói, cách nơi này rất xa, vừa vặn ta phải về nhà, vì lẽ đó kéo các ngươi đoạn đường. Ta quê nhà ở cái kia phụ cận, vì lẽ đó biết. Chương 238, Cắp Tiếu. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Đại khái là bởi vì lộ trình khá dài, vị này nữ tài xế Gia Mi chậm rãi mà nói, nghĩ đến đâu nói đến cái nào, ngược lại cũng không cảm thấy tẻ nhạt. Quách Đông Nhạc đối mặt người xa lạ khá là trầm mặc. Hơn nữa hắn là một chủ nghĩa thực dụng giả, đúng nhất định chỉ có thể ở chung ngăn ngắn mấy 10 phút tài xế không có hứng thú, sau khi lên xe vẫn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên nhắm mắt dưỡng thần. Trương Tử An nghe nàng đánh trống lảng một lúc, không chút biến sắc địa chuyển tới đề tài chính, hỏi, cái kia Phượng Hót Điểu Xá, ngươi biết bên kia công nhân không? Chúng ta xác thực muốn mua điểu, nếu như nhận thức người có thể tiện nghi chút càng tốt hơn. Xin lỗi, ta không quen biết. Nàng ấy nấy cười cợt nói. Ta đi nơi nào diện chơi đùa một hai lần, trên người bị kéo qua cất chim, mỗi lần trở lại đều muốn thay quần áo, hơn nữa rất vị à, ngươi biết không, phân chim mùi vị. Trương Tử An nghe được trên người nàng bị kéo qua cất chim, lập tức bén nhạy phát hiện cái gì, lại hỏi tới, ngươi là nói, cái kia điểu xá là mở ra thức. Đúng, là mở ra thức. Nàng rất hưng phấn nói, ngươi chỉ cần đi vào, che ngập bầu trời điểu từ đỉnh đầu trên bay qua, đó là tương đương đổ sổ à. Lần thứ nhất nhìn thấy cái kia cảnh tượng người tất cả đều xem sững sờ. Như vậy a, xem nơi đó lao bản rất sẽ dưỡng điểu. Trương Tử An chân tâm điệu thở dài nói. Hắn tuy rằng không đi qua điểu xá, cũng hoàn toàn không biết, nhưng thông qua chính mình cửa hàng thú cưng liền biết, mở ra thức chăn nuôi tuyệt đối so với một con chim một lồng sắt đóng kín thức chăn nuôi muốn hiếm thấy nhiều, thành phẩm cũng muốn cao hơn nhiều lắm, này chứng minh nơi đó lao bản vừa có quyết đoán lại sẽ dưỡng điểu. Có người nói là như vậy. Nghe nói rất nhiều nơi khác điểu hữu môn đều sẽ đi nơi nào chọn mua. Ánh mắt của nàng nhìn kỹ đường phía trước hướng, có điều ta không quá giải, ta vẫn tương đối yêu thích mèo. Nói, nàng hơi hơi điều chỉnh một hồi kính chiếu hậu, từ thấu kính bên trong quan sát phải nạ cùng Tuyết Sư Tử. Tuyết Sư Tử mặc dù là lần thứ nhất ngồi xe, nhưng nó rất nhanh liền phát hiện bí quyết, mỗi khi lợi dụng chuyển biến thời cơ, làm bộ duy trì không được cân bằng dáng vẻ hướng về phải nạ trên người sượn, đáng tiếc phải nạ đều sẽ giơ lên một cái móng vuốt đẩy ra nó, khiến cho nó trước sau không cách nào thực hiện được. Ai, ngươi này hai con mèo có thể thật biết điều, có còn hay không như vậy a? Gia Mi càng xem càng yêu thích, không nhịn được hỏi, nhà ta đã nuôi ba con mèo, nhưng nhìn thấy đáng yêu miêu vẫn là không nhúc nhích được a. Xin lỗi, không có. Trương Tử An từ lâu am hiểu sâu loại này miêu nô trong lòng, không chút nào cho rằng gì, nhà ngươi có ba con mèo à, có thể quá nhiều, rất phí tiền chứ. Đúng đấy, siêu phí tiền, vì lẽ đó mở đi nhờ xe, tốt xấu kiếm lời điểm mèo lương tiền mà, không phải vậy thật muốn bị ăn nghèo. Nàng cười nói, muốn mua mèo lương có thể tới ta trong cửa hàng mua a, cho ngươi đánh gãy. Trương Tử An không có buông tha bất luận cái nào cơ hội kiếm tiền. Đa tạ lão bản, có điều ta mèo lương đều là hải đảo, quốc sản không yên lòng à, mặt trái tin tức quá nhiều. Nàng khéo léo từ chối nói. Giác mi khiến Trương Tử An nhớ tới Triệu Kỳ. Triệu Kỳ cũng là như thế, đúng quốc sản mèo lương không yên lòng, chỉ có thể lựa chọn hải đảo. Thế nhưng hải đảo nguy hiểm rất lớn, bưu ký hoặc là tư nhân mang theo sủng vật khẩu phần lương thực vật này ở hải quan nơi bị tra được thì có tịch thu nguy hiểm. Lúc đó Trương Tử An miệng đầy đáp ứng Triệu Kỳ, nói có thể làm đến nhập khẩu mèo lương con đường, đại lời đã thả ra ngoài, nếu như cuối cùng không lấy được, miễn không được bị nàng cười nhạo. Trương Tử An đang trầm tư, dư quang của khỏe mắt bắt lấy một đám bóng tối nhanh chóng từ không trung xẹt qua, mơ hồ còn có thể nghe được dài lâu tiếng còi. Hắn tiến đến cửa sổ xe một bên dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám xanh xám sắc bồ câu quay trùng quanh một đống cựu lâu đã xoay quanh một tuần bán, sau đó đồng loạt hướng về phương xa bay đi. Tự cấp giả A hắn không khỏi mà nhớ tới Tôn Hiểu Mộng nói tờ bờ lờ, cũng chính là tự cấp giả phổi. Giác mi bật cười, ngươi nói thật là văn nghệ. Nếu không là vừa vặn nhìn thấy này quần bộ câu, ta còn không rõ ngươi nói chính là cái nào vài chữ đây. Trương Tử An cười ha ha, không có giải thích. Kỳ thực ta rất đáng ghét dưỡng bộ câu A. Trên mặt của nàng toát ra không giả che giấu căm ghét, dưỡng liền dưỡng đi, còn hướng về bộ câu trên người trói loại kia bộ câu thiếu. Đặc biệt đáng ghét, hơn nữa còn tạo, lại ý vị. Vừa đến mùa hè đưa tới thật nhiều mỗi con rồi. Trước đây ta khi còn bé, có ra hàng xóm chính là dưỡng bồ câu, không ít với bọn hắn cãi nhau. Thành thị bên trong xác thực không thích hợp lượng lớn dưỡng bồ câu. Trương Tử An biểu thị tán thành, có điều lại lập tức nói bổ sung, ta là nói không thích hợp ở cư dân bình thường lâu bên trong dưỡng bồ câu, quấy nhiều dân không nói, còn dễ dàng truyền bá bệnh tật, nếu như là ở công viên loại hình nơi do ban ngành chính phủ dưỡng bồ câu cũng khá. Đáng tiếc phần lớn người không có tự giác ca. Nàng thở dài. Lại là một trận thanh du tiếng còi hạ xuống từ trên trời, Trương Tử An lại tiến đến cửa sổ xe một bên, nhìn thấy đám kia bổ câu phi hành phương hướng đang cùng xe hành phương hướng tương đồng, cho nên lần thứ hai tương phùng. Lấy thanh không nhạt vân làm bối cảnh, nhẹ nhàng nhảy nhót cắp quần làm người tự nhiên mà sinh ra rất nhiều mỹ hảo tưởng tượng, cho dù xưng là bay lượn vù thiên không tinh linh cũng không quá đáng. Theo chúng nó xoay quanh chuyển ngoặt, tiếng còi hốt lên hốt lạc, huyền chuyển diễn biến, phảng phất đến từ thiên nhiên tự nhiên thanh âm. Mặc dù như thế, các quần là điển hình có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp đồ vật, quan cực điểm đẹp, nhưng nuôi dưỡng nhưng sẽ cho chu vi cư dân mang đến lớn vô cùng quấy nhiễu. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ bổ câu nhất định phải dưỡng rất đa tài chơi vui, một con chim bổ câu độc một khó thành lâm, hoặc là không dưỡng, phải nuôi liền dưỡng trên trăm con. Trương Tử An khởi động điện thoại di động bờ dạo ở, tùy ý tìm tòi một hồi, liền tìm đến nhiều vô cùng liên quan với dưỡng bổ câu quấy nhiễu dân trách cứ tin tức, trong đó còn có điều. Trên lầu hộ gia đình dưỡng bồ câu bay khắp nơi, 4 tuổi nữ hài hoạn viêm phổi không dám về nhà, đưa tin. Cô bé này từ 2 tuổi bắt đầu bị mắc bệnh viêm phổi, đường hô hấp nhiều lần cảm hóa. Bác sĩ cho nàng chẩn đoán bệnh vì là chất tính viêm phổi cùng thở khó khè, nói cho mẫu thân nàng dị ứng nguyên khả năng là sủng vật hoặc là gà vịt cắp chờ ra cầm. Trương Tử An nhớ tới Tôn Hiểu Mộng nói cùng tờ bờ lờ, thấy thế nào đều cảm thấy người thầy thuốc này chẩn đoán bệnh đến không quá đáng tin, còn không bằng Tôn Hiểu Mộng cái này thú y chuyên nghiệp. Nữ hải chỗ ở nhà trọ tầng cao nhất, có một hộ cư dân một mình đem thiên đài đổi thành bồ câu lều, nuôi mấy trăm con bồ câu, mỗi khi bồ câu bay vào bay ra thì, bồ câu lông tơ tổng như hoa tuyết như thế lưu loát địa bay xuống. Tầng cao nhất bên dưới nhà nhà trên ban công, đều trồng chất đủ mọi màu sắc cắp phần, mùi vị gây mùi khó nghe hơn nữa chiều sâu. Thời gian 2 năm, cái này tuổi nhỏ bé gái ở nhiều lần phát tác viêm phổi bên trong rẽ rủa cầu sinh, thậm chí bị mắc bệnh đúng bồ câu hoảng sợ chứng. Làm cư ủy hội ở một tháng để tìm tới tầng cao nhất nghiệp chủ thì, nghiệp chủ lại còn yêu cầu chờ tháng 4 phân cấp hiệp thi đấu sau lại xử lý xong những chim bồ câu này. Yêu thích sủng vật cùng chán ghét sủng vật người thường thường là hai thái cực. Chán ghét sủng vật người, cũng không phải từ nhỏ liền chán ghét sủng vật, nhất định là có nguyên nhân, mà những nguyên nhân này thường thường chính là ở yêu thích sùng vật giả đúng sùng vật quá mức cưng chiều, thậm chí đến không nhìn công đức hết sức ích kỷ mức độ, thảo nào sẽ nhận người oán hận, sùng vật nhưng là bị vô tội lan đến liên lụy. Chương 239, Phượng Hót Điều Xá. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trương Tử An xem xong cái tin tức này, lúc này mới chú ý tới tin tức tuyên bố thời gian là năm 2009, là một cái rất giả cựu tin tức. Hắn lui ra bờ dạo ở, nhìn ngoài cửa xe nhanh chóng lướt về đằng sau cảnh vật, kinh ngạc mà có chút xuất thần. Lúc đó cái kia 4 tuổi bé gái, bây giờ đã là tuổi thanh xuân thiếu nữ, nàng viêm phổi cùng thở khò khẹ có hay không đã khỏi hẳn, lại có hay không lưu lại di chứng về sau. Quan trọng nhất chính là, nàng có hay không đã thoát khỏi bồ câu đối với nàng lưu lại bóng tối, một lần nữa nghênh đón sán lạn ánh mặt trời đây. Hắn cảm thấy đây là rất có thể. Khi đó nàng chỉ có 4 tuổi, tiểu hài tử giỏi về lãng quên. Giỏi về lãng quên cũng không phải chuyện xấu, vì đi về phía trước xuống, có lúc cần quên mất một ít quá mức gây go cùng đáng sợ ký ức. Trương Tử An nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên Quách Đông Nhạc, từ xếp sau chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, hắn hai mắt nhắm nghiền, da mặt căng thẳng vô cùng, không nhìn ra hắn lúc này là cái gì tâm tình. Mẹ của hắn cũng chính đang lãng quên, chỉ có điều nàng là không khác biệt lãng quên, bất kể là chuyện tốt hay là chuyện xấu, tất cả đều sẽ lãng quên. Hơn nữa là không thể nghịch chuyển địa lãng quên. Ô ô, nương theo tiếng còi, các quần lần thứ hai từ đỉnh đầu bọn họ trên, xét qua, tắm rửa sơ thăng ánh mặt trời, khiến cho người tự nhiên mà sinh ra đúng tự do ngóng trông. Thật đáng ghét. Gia Mi nhỏ giọng thầm thì. A, ta không phải đang nói ngươi. Nàng hướng về Trương Tử An xin lỗi, phân chim lại lạc ở trên xe, tức giận a. Nàng chỉ vào trước kính chắn gió trên một đống bạch bên trong thấu thanh sền sệt đồ vật nói rằng. Trương Tử An cười cợt. Thật xui xẻo a. Ai nói không phải đây? Ngày hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, nay quần bồ câu thật giống đều ở chúng ta trên đỉnh đầu bay tới bay lui, vẫn không rời đi, có phải là các ngươi ai trên người mang theo ăn ngon đây? Nàng đùa giỡn địa nói rằng, ngược lại trên người ta không có. Trương Tử An vô vô bọc, lấy đó thuần khiết. Ha ha, có thể là ta ngày hôm nay tân đổi nước hoa có hiệu quả đây. Nàng sảng lãng cười nói, để tránh hiểu lầm. Nàng nhanh chóng chỉ tay đặt ở bên trong khống trên đài phương một bình nhỏ, không phải trên người ta nước hoa, là tân đổi ô tô nước hoa. Ô Trương Tử An phối hợp địa cười cợt. Trên trời đám kia bồ câu tựa hồ rốt cục từ bỏ đối với bọn họ truy đuổi, xoay quanh mấy lần sau khi liền một đại quay lại, du dương tiếng còi càng đi càng xa, hướng về chúng nó khi đến phương hướng rời đi. Trương Tử An quay đầu lại nhìn chăm chú chúng nó quy tích, mãi đến tận chúng nó biến mất với tầm nhìn phần cuối. Đúng rồi, cái kia Phượng Hót Điều Xá có bồ câu sao? Hắn lần thứ hai trở về đề tài chính. Nàng suy nghĩ một chút. Không quá chắc chắn địa trả lời, thật giống chưa từng thấy bồ câu. Bên kia nhiều nhất chính là vẹn, các loại vẹn, màu sắc rực rỡ, khiến người ta nhìn quá mắt. Quách Đông Nhạc mở mắt ra, vẹn mẫu đơn có hay không? Ngạch nàng nhanh chóng liếc nhìn một chút Quách Đông Nhạc, từ khi lên xe sau đó hắn liền chưa hề nói chuyện. Người đàn ông này như là cái soái đại thúc quân dự bị, hơn nữa có một loại khí chất ưu buồn, hẳn là rất được cô gái hoan nghênh. Chỉ là tại sao vừa nãy vẫn không có chú ý hắn đây? Xin lỗi, ta đúng vẹn chủng loại không biết, phân không ra cái gì là vẹn mẫu đơn. Nàng ấy nay nói rằng, đồng thời trong lòng đoán được người này là chính chủ, xếp sau cái kia cửa hàng thú cưng lão bản không phải bạn hắn chính là bị hắn kéo đi hỗ trợ. Quách Đông Nhạc một lần nữa nhắm hai mắt lại. Gia Mi le lưới một cái, tựa hồ rõ ràng nguyên nhân, người đàn ông này tuy rằng đẹp trai, nhưng tồn tại cảm rất thấp, làm cho người ta cảm giác rất lạnh. Tuy rằng loại này lại xoáy lại lạnh nam nhân vật ở trong tiểu thuyết rất được hoan nghênh, có đoạn thời gian nàng cũng từng mê luyến quá, thế nhưng ở trên thực tế, quả nhiên không phải nàng món ăn. Các ngươi nếu là đi mua điểu, nên khá là rõ ràng chứ. Nàng quay về phía trước nói, ta trước đây cũng đón khách người quá qua bên kia mua điểu, những khách nhân kia nói chuyên nghiệp thuật ngữ ta đều nghe không hiểu. Cái này mà, miễn cưỡng biết một ít. Trương Tử An vẫn đúng là đúng vẹn không cái gì nghiên cứu, nói chuyện sức lực không khỏi không đủ. Nàng nhưng cho rằng Trương Tử An chỉ là khiêm tốn mà thôi, dù sao biết hắn là mở cửa hàng thu cưng, nên đúng sủng vật cái gì đều hiểu chứ. Phía trước liền muốn đến. Nàng nhìn kỹ phía trước nhắc nhở, tốc độ xe dần hoãn, thử quan sát kỹ kính chiếu hậu sau khi xoay chuyển tay lái, xử cách đường chính. Trương Tử An dướn cổ lên về phía trước vọng, phía trước có một đống bẹp loại cỡ lớn kiến trúc dưới ánh chiều dương sáng lên lấp lóa. Nơi này khoảng cách nội thành 30 km tả hữu, không có khu dân cư. Phụ cận chỉ có một tòa trạm xăng dầu, một quy mô nhỏ kiến tài bán xỉ thị trường cùng mấy hàng nhà kho. Phóng tầm mắt nhìn tới, càng xa một chút địa phương là nằm ở đông hiết kỳ cày ruộng, đường chân trời phần cuối là liên miên trùng điệp gò núi, bởi đã là cuối mùa thu, cây cỏ khô vàng, có vẻ vô cùng hoang vu. Theo khoảng cách rút ngắn, cái kia đống loại cỡ lớn kiến trúc ở tầm nhìn bên trong càng ngày càng rõ ràng. Nó vẻ ngoài cũng không quá bắt mắt, chủ thể rất giống là một tòa loại cỡ lớn siêu thị, thành hàng bán viên trụ hình khung đỉnh bao phủ bên trên, từ xa nhìn lại như là trong đồng ruộng rau dưa lều lớn. Khung đỉnh là lấy nhôm hợp kim cốt giá phối hợp thủy tinh công nghiệp chế thành, vừa mỹ quan lại rắn chắc. Đây chính là Phượng Hót điều xá. Trương Tử An xác nhận nói. Quách Đông Nhạc cũng mở mắt ra, lấy nhà thiết kế soi mói ánh mắt đánh giá pha lê khung đỉnh. Không sai, ngươi xem, nơi đó không phải viết đây. Nữ tài xế chỉ vào kiến trúc cửa nói rằng. Quả nhiên, bốn cái hồng tự đại tự khảm nạm ở kiến trúc cửa, Phượng Hót điều xá, ngoài ra còn có một nhóm tiếng Anh chữ nhỏ cùng tiếng Trung đối ứng, Phoenix. Phượng Hót điều xá bốn phía, trưởng thanh bụi cây đem bao quanh quay chung quanh, mạnh mẽ địa ở hoàn toàn hoang lương bên trong tạo nên màu xanh biếc rạt rào. Chờ xe ở điều xá cửa dừng lại thì, Trương Tử An mới phát hiện này điều xá quy mô so với nhìn qua còn muốn lớn hơn, do khắp chung quanh không có mặt khác loại cỡ lớn kiến trúc làm so sánh, cho nên sản sinh sai lệch ấn tượng. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc xuống xe, hướng về tài xế trí tạ. Nàng còn cố ý hướng về phía phải nạ cùng Tuyết Sư Tử vẫy vây tay, mới lái xe rời đi. Hai người bọn họ ở cửa đứng một lúc, phát hiện không ai quá tới đón tiếp, không thể làm gì khác hơn là chính mình hướng về lối vào đi đến. Lối vào là một đẩy kéo thức cửa kính, trung gian có một tầng màn tre, lại đi vào trong còn có một đạo tương đồng môn. Khi bọn họ mở ra đạo thứ hai môn thì, bên thai đột nhiên truyền đến cực kỳ thanh âm huyên áo, phảng phất đột nhiên tiến vào sinh cơ bừng bừng nhiệt đới rừng mưa. Đến từ bốn phương tám hướng, đủ loại tiếng kêu to, không lọt chỗ nào loại hướng về màng thai bên trong truyền đến. Phần phật. Một đống lớn màu sắc rực rỡ điểu từ đỉnh đầu bọn họ trên nhanh chóng bay qua. Bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bản năng xúc thấp thân thể, Trương Tử An còn dùng tay che đầu. Phái nạ cùng Tuyết Sư Tử đúng là nơi biến không sợ hãi, khinh bị loại địa nhìn bọn họ một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đám kia bay qua điểu. Một ăn mặc màu lam nhạt chế phục công nhân nhìn thấy bọn họ, bước nhanh tới. Các ngươi khỏe, có chuyện gì không? Hắn mặc dù là đang hỏi Trương Tử An bọn họ, ánh mắt lại nhìn kỹ phái nạ cùng Tuyết Sư Tử. Mang theo mèo đến điều xá người cũng không thông thường. Chương 240, từ chối đi vào. Vì là màu xanh lam bọc lớn tử minh chủ thêm trường, tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An bị đột nhiên bay qua điều quần sợ hết hồn, suýt chút nữa học tinh hải đến cái ôm đầu tổn phòng, phát hiện là hư kinh một hồi sau khi có chút lúng túng, giả vờ giả vị địa gai gai đầu, đánh ra trước mắt vị này công nhân. Vị này công nhân một thân màu lam nhạt chế phục, mang màu lam nhạt mũ lưỡi chai. Hài trên cháo một lần tợ lặt tiệp hài bộ, trước ngực mang theo tố phong giấy hành nghề. Một con nhìn qua rất chuyên nghiệp phòng vụ mai khẩu trang treo ở một bên lỗ tai trên, hắn là lấy xuống khẩu trang cùng Trương Tử An tiếp lời. Hắn rất trẻ, so với Trương Tử An còn trẻ hơn 1-2 tuổi, khả năng là đại học vừa tốt nghiệp không lâu, rất non nớt cảm giác. Ở hắn tợ lặt tiệp hài trồng lên, dính không ít phân chim. Ý thức được điểm này, Trương Tử An mới phát hiện này loại cỡ lớn điều xá bên trong thông gió tương đối khá. Chí ít không có rõ ràng phân chim dị vị. Nghĩ đến cũng là, nơi này điều số lượng e sợ chí ít mấy ngàn con, dựa theo Tôn Hiểu Mộng cung cấp tin tức, nếu như nơi này thông gió không đạt tiêu chuẩn, PM2.5 nồng độ sẽ rất nhanh đạt đến không thích hợp nhân loại sinh tồn mức độ. Chúng ta là đến mua vẹn, vẹn mẫu đơn, các ngươi nơi này có à? Trương Tử An hỏi. Công nhân rồi mới từ phải nạ cùng Tuyết Sư Tử trên người thu hồi ánh mắt, nghe vậy gật đầu nói, có đúng là có điều vẹn mẫu đơn cũng có rất nhiều loại. Các ngươi muốn loại nào? Muốn loại nào? Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không quyết định chắc chắn được. Quách Đông Nhạc mẫu thân trước đây dưỡng vẹn không có để lại bức ảnh, chỉ biết là vẹn mẫu đơn, cụ thể là cái nào chủng loại cũng không xác định. Trương Tử An cũng là lần đầu biết vẹn mẫu đơn còn phân chia tỉ mỉ vì là rất nhiều loại, trước hắn cho rằng vẹn mẫu đơn lại như anh ngắn mèo như thế, chỉ có rất có hạn vài loại, nhưng nghe vị này công nhân ý tứ, tựa hồ số lượng không chỉ dừng lại tại đây. Các ngươi nơi này có vài loại vẹn mẫu đơn. Trương Tử An thăm dò hỏi. Công nhân hàm hồ trả lời, theo, đệ vũ sắc phân, đại khái hơn 100 loại đi. Ta ít. Trương Tử An nhất thời sạm mặt lại. Hơn 100 loại vẹn mẫu đơn, đây chính là muốn phí nhiều công sức. Hắn vốn tưởng rằng mười mấy loại liền gần đủ rồi, không nghĩ tới lại có hơn 100 loại. Xem tôi vẫn là đánh giá thấp nhà này điều bông tha. Vị này công nhân dựa vào nét mặt của bọn họ biến hóa trên. Đoán ra bọn họ không phải loài chim say mê công việc, vẹn vẹn là tân thủ mà thôi. Phượng Hót điều xá là phi thường chuyên nghiệp điều xá, bởi nhân thủ có hạn, trên căn bản chỉ đúng loài chim say mê công việc mở ra, không thời gian đối với dưỡng điều tân thủ tiến hành phổ cập khoa học giáo dục, huống chi cho dù nhọc lòng mất công sức giáo dục, những này tân thủ cũng không nhất định sẽ bỏ tiền mua. Hai vị, chúng ta nơi này loài chim đông đảo, nếu không các ngươi trước tiên suy tính một chút rồi quyết định. Hắn một cách uyển chuyển mà nói rằng. Trương Tử An nhìn ra ý của hắn. Đương nhiên không thể liền như thế rút lui coi trật tự, bằng không vừa nãy đi nhờ xe phí không phải bỏ phí sao. Tuy nói là Quách Đông Nhạc bỏ tiền ra. Chúng ta muốn theo liền nhìn có thể không? Trương Tử An hỏi. Vị này công nhân mặt trong nháy mắt xẹt qua rất hiểm phiền phức vẻ mặt, miễn cưỡng gật đầu nói, có thể là có thể, bất quá chúng ta nhân thủ không nhiều, không có cách nào bồi các ngươi. Không sao, chúng ta không cần bồi. Được rồi. Công nhân thở dài, từ chế phục trong túi tiền móc ra 4 con hoàn toàn mới một lần tợ lặt tiệp hài bộ đưa cho bọn họ, các ngươi đưa cái này chụp vào hài trên, không phải vậy miễn không được sẽ giẫm trên phân chim. Đa tạ. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc tiếp nhận hài bộ. Này hài bộ nên cũng là đính chế, chính là hài ngoa hình bạc túi ni lông bỏ thêm một dùng để cố định ở mắt cá chân nơi dây thun thẻ khẩu, hài bộ mặt bên ấn phượng hót điểu xá logo. Mặt khác ngươi này hai con mèo không thể mang vào đi. Công nhân chỉ vào phái nạ cùng tuyết sư tử, vạn nhất đem chúng ta điểu ăn làm sao bây giờ. Hắn lo lắng không phải là không có đạo lý. Mọi người đều biết, mèo là thành thị bên trong đáng sợ nhất loài chim cùng loại nhỏ gặm xì động vật sát thủ, thân thủ nhạy bén sẽ bò trên tường thụ. Một khi đúng điểu đánh tới chủ ý, điểu liền khó thoát khỏi cái chết. Yên tâm, ta này mèo không ăn sống thịt, càng sẽ không ăn điểu. Trương Tử An bảo đảm nói. Vậy cũng không được, chúng ta nơi này điểu đồ rất đắt. Công nhân cố ý không đáp ứng. Phái nạ căn bản không để ý đến tên này công nhân, trợn mắt lên tò mò nhìn chằm chằm pha lê khung đẩy xuống bay múa đầy trời các loại chim tước, mà tuyết sư tử thì lại ân cần địa ở chung quanh nó lắc lư, hướng về phía phi đến quá gần chim tước nhe răng niết miệng, làm dáng xua đuổi. Chính là tuyết sư tử động tác khiến công nhân sản sinh lo lắng. Trương Tử An liền biết đem phái nạ chúng nó mang tới sẽ có phiền phức, nhưng chuyện đến nước này hắn không thể đồng ý đem chúng nó lưu ở bên ngoài. Tự sau khi đi vào vẫn trầm mặc không nói, Quách Đông Nhạc nói rằng, có thể hay không mời các ngươi lão bản tới đây một chút. Xin lỗi, lão ngay ngắn ở tiếp khách. Công nhân lễ phép cự tuyệt nói. Cái này lời giải thích rất thông thường, Trương Tử An từ trên mặt hắn vẻ mặt phán đoán không ra là nói thật hay là vẹn vẹn chỉ là cớ. Ta là mở cửa hàng thu cưng, nói đến chúng ta cũng là đồng hành, hỗ trợ dàn xếp một chút đi. Trương Tử An với hắn thấy sang bắt quàng làm họ. Cửa hàng thú cưng 3 chữ này không sản sinh cái gì hiệu quả. Công nhân hạ lệnh chục khách, xin lỗi, lao bản đúng là ở tiếp khách. Hai vị nếu như không muốn đem mèo ở bên ngoài, liền xin cứ tự nhiên đi. Phái nạ rất không cao hứng, nó cũng không muốn được như vậy sỉ nhục. Nếu không là ở nó ở nhà đã đáp ứng không sảng bậy, lúc này nhất định phải vồ xuống vài con điểu cho hắn nhìn không thể. Nó trừng mắt xanh mơn mởn con mắt, lấy căm thù ánh mắt nhìn chằm chằm tên này tuổi trẻ công nhân. Tuyết sư tử cảm nhận được phái nạ tâm tình hỏng bét, lập tức miêu điệu kêu một tiếng, nổ nổi lên cả người mau, hung ác lấy ra răng nanh, chỉ cần phái nạ ra lệnh một tiếng, nó sẽ xông lên cho trên mặt hắn nạo mấy lần. Tên này công nhân tuy rằng không dưỡng quá mèo, nhưng chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra này hai con mèo chính đang nổi nóng, không khỏi mà lùi về sau 2 bước, kinh hoàng đến sắc mặt trắng bệch. Hắn không hiểu này hai con mèo tại sao đột nhiên bày ra công kích tư thế, lẽ nào chúng nó có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Trương Tử An cũng không phải lo lắng phai nạ sẽ kích động, nhưng tuyết sư tử có thể liền không nói được rồi. Hắn đi tới tuyết sư tử cùng tên kia công nhân trung gian, đem bọn họ tách ra. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm gì? Lúc này, từ dàn trồng hoa đường nối mặt sau tránh ra 2 cái người, trong đó cao to âu phục dày ra người trung niên trước tiên đi tới. Công nhân quay đầu nhìn lại. Như là nhìn thấy cứu tinh như thế, Lữ Tổng, hai người kia nghĩ đến tham quan, ta để bọn họ đem mèo lưu ở bên ngoài, bọn họ chết sống không đáp ứng. Này không, này mèo nhìn nhiều dã, ta lo lắng chúng nó sẽ thương tổn được chúng ta điều. Lữ Minh Nghĩa gật gù, cố gắng loại cười với hắn cười, biểu thị tự mình biết. Ngươi là nơi này quản lý vẫn là lão bản. Quách Đông Nhạc đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lữ Minh Nghĩa nhìn lướt qua phái nạ cùng tuyết sư tử, nói rằng, ta là lão bản của nơi này, Lữ Minh Nghĩa. Xin hỏi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe một thanh âm khác ở phía sau hắn kinh hô, lẽ nào đây chính là nguyên thủy Ai Cập mèo? Trương Tử An nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Lữ Minh Nghĩa mặt sau theo cái tướng mạo thường thường gầy lùn người trung niên, chính là hắn ở Tân Hải Đại học bắt giữ giải ngữ điểu thì gặp phải Vệ Khang giáo sư. Chương 241, học thuật ý nghĩa. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Vệ Khang nhận ra Trương Tử An một sát na. Bản năng nhìn về phía Trương Tử An bên người cái kia hai con mèo, tim đập đột nhiên trở nên cực kỳ kịch liệt, liền chế tác tiêu bản thì cực kỳ ổn định ngón tay cũng bắt đầu khẽ run. Hắn quên đi con kia đặc thù rõ ràng Lâm Thanh Sư Tử mèo, khẩn nhìn chằm chằm màu vàng con kia, cùng hiện đại Ai Cập mèo, cùng với đã từng thấy cổ Ai Cập trong bích họa mèo tiến hành so sánh. Không sai được. Hắn phi thường xác định, đây chính là một con từ lâu tuyệt diệt nguyên thủy Ai Cập mèo. Bất kể là hình thể vẫn là màu lông, còn có cái kia trên trán làm người mê thánh giáp trùng hoa văn, đặc biệt là cái kia bệ nghệ vạn vật tồn tọa phong thái, quả thực lại như là 2-3 ngàn năm cổ Ai Cập xuyên qua, quen thuộc với được vạn người cúng bái nguyên thủy Ai Cập mèo xuyên Việt tới như thế. Hắn không để ý tới những người khác ánh mắt kinh ngạc, quăng rơi mất giáo sư phong độ, giặt ra chân tiểu chạy tới, không thể chờ đợi được nữa địa muốn khoảng cách gần quan sát này chỉ sinh vật trong lịch sử hóa thạch sống. Đúng. Hắn vừa chạy vài bước, trước mặt liền va vào Trương Tử An. Vệ lao sư, đã lâu không gặp. Tại sao lại ở chỗ này gặp phải ngươi? Trương Tử An rất khách khí thăm hỏi đạo, đồng thời dùng thân thể che ở phải nạ trước, bất luận vệ khang tả trốn vẫn là hữu thiểm, đều không có cách nào tránh khỏi hắn. Dễ bàn, chúng ta một lúc lại tán gẫu, trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút mèo. Vệ khang trong mắt bên trong lúc này đã không tha cho những khác, tâm tư hoàn toàn bị nguyên thủy Ai Cập mèo chiếm cứ. Không, chúng ta vẫn là trước tiên tâm sự, bởi vì ngươi vị bằng hữu này muốn đem ta mèo đuổi ra ngoài. Trương Tử An chỉ vào Lữ Minh Nghĩa nói. Hắn nhìn thấy vệ khang cùng Lữ Minh Nghĩa cùng đi ra đến, đoán được vừa mới cái kia công nhân nói tới khách mời chính là vệ khang. Cái gì? Đuổi ra ngoài. Không được, cái này không thể được. Vệ khang một nghe liền tức giận, trên gáy gân xanh đều bính đi ra. Khắc. Lữ Minh Nghĩa hoàn toàn bị làm bị hồ đồ rồi, không hiểu vệ giáo sư vì sao đột nhiên thất thố, chỉ được vội ho một tiếng. Vệ giáo sư, chuyện gì thế này? Các ngươi nhận thức. Có thể hay không giới thiệu cho ta một hồi. Hắn tò mò đánh giá Trương Tử An, trong lòng âm thầm suy đoán người trẻ tuổi này cùng vệ giáo sư là làm sao quan hệ, không giống lắm là sư sinh. Bởi vì từ hai người bọn họ chuyển động cùng nhau đến xem, Trương Tử An địa vị tựa hồ cao hơn một chút. Ta gọi Trương Tử An, ở Tân Hải Thị mở ra một gia cửa hàng thú cưng. Trương Tử An đơn giản tự giới thiệu mình. Hả, ta là lão bản của nơi này, Lữ Minh Nghĩa. Không biết Trương Tiên Sinh lại đây là để làm gì? Lữ Minh Nghĩa nói, lại nhìn một chút đứng thẳng với một bên Quách Đông Nhạc, có điều Quách Đông Nhạc không có ý định tự giới thiệu mình. Vừa nãy ngươi vị kia công nhân nói không sai, chúng ta là đến mua điều. Trương Tử An vẫn cứ ngăn vệ khang. Nhưng hắn nói chúng ta không thể mang theo mèo đi vào, nhất định phải đem mèo lưu ở bên ngoài mới được. Lữ Minh Nghĩa ấy náy nhất tiếu, Iso, Trương Tiên Sinh, ngươi cũng biết mèo ăn điểu là thiên tính, nếu để cho ngươi mèo đi vào, vạn một xảy ra bất trắc, ngươi và ta song phương mặt mũi đều sẽ không dễ nhìn. Không bằng như vậy đi, Trương Tiên Sinh này hai con mèo đại khái là tên mèo, ta để ta công nhân giúp ngươi ở bên ngoài nhìn, bảo đảm ném không được. Hắn trùng vừa mới cái kia công nhân vẫy vây tay, ra hiệu lại đây. Ở hắn nghĩ đến, quý nhất mèo đơn giản cũng là mấy vạn đồng tiền, phái một chuyên gia cho ngươi xem, dù sao cũng nên không thành vấn đề chứ. Nay vẫn là xem ở Trương Tử An cùng vệ giáo sư nhận thức mặt mũi trên, nếu không, Lữ Minh Nghĩa mới sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Trương Tử An vẫn không có biểu thị dị nghị, vệ khang trước hết nhảy ra. Không được. Vệ khang kích động nói năng lộn xộn, vung vẩy cánh tay lấy tăng mạnh khí thế, không thể lưu ở bên ngoài. Vạn nhất nếu như mất rồi, ai có thể phụ nổi trách nhiệm này đến? Lữ Minh Nghĩa sửng sốt, xua tay để công nhân trước tiên dừng lại, hỏi, vệ giáo sư, chỉ có điều là hai con mèo mà thôi, ngài hà tất như vậy? Nếu như ngài nếu mà muốn, ta cho ngài mua vài con như thế trở về. Mua vài con như thế. Vệ khang ngắt lời hắn, ngực kịch liệt địa chập trùng, hầu như là điên cuồng mà quát, ngươi biết này mèo có bao nhiêu quý giá à? Mua vài con như thế. Có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Làm sao có khả năng? Lữ Minh Nghĩa kinh ngạc một lần nữa xem kỹ mới vừa rồi bị hắn quên hai con mèo. Hắn mở ra loài chim nuôi trồng căn cứ, bản thân là loài chim say mê công việc, mà điểu cùng mèo là như nước với lửa, bởi vậy hắn đúng mèo không có cảm tình gì, cũng không rõ ràng mèo chủng loại, chẳng qua là cảm thấy này hai con mèo rất đẹp, ngoài ra hắn không hiểu vệ giáo sư vì sao coi trọng như vậy này hai con mèo. Làm sao không thể? Vệ khang lớn tiếng hỏi ngược lại, ngươi nơi này điểu toàn gộp lại, cũng không sánh được này một con mèo giá trị. Hắn chỉ vào phái nạ, không phải giá cả, là giá trị. Phái nạ thản nhiên tiếp nhận rồi vệ khang tán dương, bởi vì nó cảm thấy sự thực chính là như vậy, toàn thế giới điều gộp lại cũng không sánh được giá trị của nó, coi như người của toàn thế giới gộp lại cũng như thế. Tuyết sư tử nghe được phái nạ bị như vậy khen, tuy rằng không phải ở khoa chính mình, nhưng nó cũng cảm thấy cùng có vinh yên, kiêu ngạo mà dơ cao lồng ngực. Lữ Minh Nghĩa nghe được bán tín bán nghi, hắn biết vệ khang là cái rất gàn bướng người. Dễ dàng không bại lộ tình cảm của chính mình, chưa bao giờ sẽ đùa giỡn, giống như vậy thất thố càng là gần như không tồn tại việc, bởi vậy từ cảm tính trên nói, hắn nghiêng về tin tưởng Vệ Khang. Nhưng nếu như từ lý tính trên nói, hắn vẫn như cũ ôm chặt thái độ hoài nghi, liền như thế chỉ là một con mèo, có thể hơn được hắn nơi này mấy vạn con điểu tổng giá trị. Phải biết hắn nơi này rất nhiều điểu cực đúng vì là quý hiếm hiếm thấy, đều là thông qua các loại hợp pháp hoặc là không hợp pháp con đường hoa giá cao làm ra, một con mèo như thế nào đi nữa quý giá hiếm thấy, cũng chỉ có điều là một con mèo mà thôi. Vệ Khang cùng Lữ Minh Nghĩa ở chung thật lâu, từ trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa đọc hiểu tâm tư của hắn, cười cợt nhất thiếu, ỉ xô, nói rằng, Lữ Tổng, ngươi biết này mèo là cái gì mèo hả? Ta không hiểu mèo. Lữ Minh Nghĩa thẳng thắn địa trả lời. Coi như ngươi hiểu, ngươi cũng không quen biết. Vệ Khang thở dài một tiếng, con mèo này, là nguyên thủy Ai Cập mèo A, ở học thuật giới vốn tưởng rằng từ lâu tuyệt diệt vật chủng, ngươi hiện tại đã biết rõ ý nghĩa của nó à? Chỉ cần lấy ra nó gen, sau đó cùng hiện đại gia mèo cùng mèo hoang gen tiến hành từng cái so sánh, là có thể giải quyết một cái quấy nhiều học thuật giới rất lâu vấn đề khó khăn không nhỏ. Gia mèo nơi khởi nguồn, rốt cuộc là cổ Ai Cập, vẫn là lưỡng dòng sông vực trăng non ốc thổ, hoặc là cái gì khác địa phương. Trương Tử An vốn đang nghe được rất vui vẻ, cảm thấy mặt mũi sáng sủa, nhưng nghe đến này đều sai giờ điểm dọa thẻ. Nguyên lai này họ Vệ tiểu lão đầu không hết lòng gian, còn đánh nắm phai nạ làm vật thí nghiệm chủ ý đây. Tuy rằng Vệ Khang đưa ra lý do rất cao lớn trên, nhưng chỉ có điểm ấy Trương Tử An bất luận làm sao không có thể đáp ứng. Mặt khác, Lữ Minh Nghĩa nghe được trợn mắt ngoát mồm, hắn vạn vạn không nghĩ tới này chỉ màu vàng mèo lại có như thế đại lai lịch, may mà hắn mới vừa rồi không có phái người đem con mèo này mạnh mẽ đuổi ra ngoài, bằng không một khi bị truyền thông cùng mạng lưới lộ ra ánh sáng, hắn này phượng hót điểu xá chỉ có thể đóng cửa. Chương 242, Nhà thiết kế ánh mắt. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Vệ Khang điệu một hơi nói xong, mệt đến miệng khô lưỡi khô. Lữ Minh Nghĩa hướng về phía đứng ngây ra bên cạnh công nhân liếc mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, đi phòng làm việc của ta, nằm mấy bình nước suối lại đây. Kỳ thực tên này công nhân chính nghe đến mê mẩn, nhưng lão bản dặn dò, cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể đi chân chạy. Lữ Minh Nghĩa biết Vệ Khang chưa bao giờ sẽ đùa giỡn, càng sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn, nếu như hắn nói như vậy, liền nhất định là thật sự. Khiến Lữ Minh Nghĩa coi trọng cũng không phải là nguyên thủy Ai Cập mèo, mà là Trương Tử An có thể lấy được nguyên thủy Ai Cập mèo. Điều này nói rõ Trương Tử An e sợ không chỉ là cái cửa hàng thú cưng điếm trưởng đơn giản như vậy, hẳn là với hắn như thế, là ở nước ngoài có quan hệ có con đường người. Hắn một ít hy hữu điều, chính là thông qua lòng đất thủ đoạn từ nước ngoài làm tiến vào. Xin lỗi, Trương Tiên Sinh, vừa nãy là ta lô mãng, người không biết không trách. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lữ Minh Nghĩa cảm thấy không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, chủ động tiến lên đưa tay ra. Nơi nào, Lữ Lao Bản nói quá lời. Trương Tử An với hắn nắm tay. Lại ra hiệu bên người Quách Đông Nhạc, vị này chính là vốn là nổi danh kiến trúc nhà thiết kế, Quách Đông Nhạc. Xin chào, Quách Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lữ Minh Nghĩa cũng chưa từng nghe nói Quách Đông Nhạc, vẫn lễ phép địa duỗi tay về phía hắn. Quách Đông Nhạc không có nắm tay ý tứ, chỉ là hướng lên trên chỉ pha lê khung đỉnh cùng y nột khung xương liên kết nơi, nói rằng, nơi đó ứng lực kết cấu có vấn đề, nếu như không đề cập tới sớm trình cải, làm gặp phải gió mạnh thời điểm rất có thể sẽ sụp đổ. Lữ Minh Nghĩa nghe được ngẩn ra, nhếch miệng nhìn phía Quách Đông Nhạc chỉ chỗ, nhưng mà thôi nhãn lực của hắn phát hiện không được bất cứ vấn đề gì. Quách tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta này điều xá là xin mời quốc nội nổi danh thiết kế viện thiết kế. Lữ Minh Nghĩa bán tín bán nghi, hơn nữa hoài nghi thành phần chiếm đa số. Thật sự có người tùy tiện xem vài lần, liền có thể nhìn ra kiến trúc thiếu hụt. Quách Đông Nhạc đăm chiêu điệu nói, cái này thiết kế ứng phó bình thường gió mạnh là không có vấn đề, nhưng mà cho ngươi thiết kế điều xá người. Không có cân nhắc đến Tân Hải thị mùa hè khả năng có bao quá cảnh, tuy rằng không phải hàng năm đều có, nếu như đi thị đài khí tượng tuần tra một hồi bao năm qua báo ghi chép, có thể xem khoảng trường bình quân mỗi 3 đến 5 năm sẽ có một lần. Cho dù báo không từ ngươi nơi này ngay phía trên trải qua, chỉ cần sắt đến cái một bên nhì, nhà này kiến trúc liền rất khả năng đổ đi. Hắn lưng thương đi tới một mặt tường bên cạnh, đưa tay ở không giống mấy cái vị trí vô vô, như là ở cảm thụ vách tường độ dày như thế. Ở bên ngoài ta quan sát một hồi, ngươi nhà này điệu xá hầu như là song toàn mật phong, hơn nữa chọn dùng chính là thuần nhôm hợp kim quốc giá, đẹp đẽ là đẹp đẽ, chỉ sợ tự trọng quá khinh. Nếu như ta không nhìn lầm, người thiết kế đúng phong ngoại lực tính toán khả năng sai lầm, phong chấn hệ số quá tiểu, đang tính toán thì chỉ cân nhắc cơ bản sức gió, cái gọi là cơ bản sức gió. Ở nước ta tiêu chuẩn là trong vòng 10 phút bình quân tốc độ gió, người thiết kế khả năng quên báo nhịp đập hiệu ứng sản sinh thì tức thì sức gió. Quách Đông Nhạc nói một chàng mọi người tại đây ai cũng nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ, lại khuất lên đốt ngón tay gõ gõ hợp kim nôm trụ cột, từ mặt bên tử quan sát kỹ một lúc. Người thiết kế đại khái là quá mức coi trọng mỹ quan, những này cái giá bên trong lượng lớn chọn dùng kéo đinh tán cùng thẻ chụp thức liên tiếp, loại này cơ cấu kháng gió năng lực yếu kém, tốt nhất đổi thành tự công đinh ốp. Đương nhiên, không thay đổi cũng không liên quan, đơn giản là đánh cuộc một keo báo quá cảnh sát suất mà thôi. Trung quanh đây địa hình vùng đất bằng phẳng, nếu là bảo đến rồi, không có bất kỳ căn cứ, kiến trúc đón gió diện tích lại quá đại. Quách Đông Nhạc không phản đối địa lắc đầu, quên đi, coi như là nghề nghiệp của ta bệnh phạm vào đi. Vừa vặn ta trước thiết kế quá một tương tự toàn pha lê kết cấu hoa phòng, từng làm một ít nghiên cứu, lúc đó ta cũng thiếu chút nữa phạm vào tương tự sai lầm, bởi vậy nhất thời ngứa nghề, xin mời không cần lưu ý. Lữ Minh Nghĩa nghe được không rõ cho rằng lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía pha lê khung đỉnh, nhất thời có chút quán mắt, phảng phất cảm thấy sau một khắc sẽ quát lên báo, toàn bộ phượng hót điểu xá sẽ đang kịch liệt không khí dòng xoáy bên trong sụp đổ như thế. Hắn bước nhanh đi tới, cũng mặc kệ Quách Đông Nhạc có nguyện ý hay không. Mạnh mẽ nắm chặt hắn tay dùng sức địa lay động, Quách tiên sinh, thứ ta kiến thức nông cạn, vừa nãy có bao nhiêu thất lễ, làm ơn tất vui lòng chỉ giáo. Hắn cũng không xác định Quách Đông Nhạc nói có phải là xác thực không có sai sót, nhưng là một người người làm ăn, cẩn thận làm cho vạn năm thuyền, vạn nhất bị Quách Đông Nhạc nói bên trong, vậy hắn ăn thuốc hối hận cũng không kịp. Đến, hai vị, nhanh đi vào trong xin mời, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút. Lữ Minh Nghĩa nhiệt tình xin bọn họ đi vào trong. Mèo có thể mang vào đi. Trương Tử An hỏi. Lữ Minh Nghĩa mặt già đỏ ửng, ha ha cười nói, Trương tiên sinh cũng đừng khó coi ta, ngươi này mèo nếu như lưu ở bên ngoài mất rồi, ta nhưng là chịu trách nhiệm không nổi. Trương Tử An chỉ là mở cái tiểu chuyện cười, xua tay cự tuyệt nói, không cần, hảo ý chân thành ghi nhớ, bất quá chúng ta ngày hôm nay thực sự là đến mua vẹn, chờ sau này có thời gian thời điểm lại đây ngồi đi. Lữ Minh Nghĩa lấy vì bọn họ là đang vì vừa nãy thất lễ mà tức giận, không khỏi có chút hối hận, nói rằng, xin hỏi hai vị muốn cái gì vẹn? Xin mời tùy ý chọn, ta đưa cho các người, coi như là chúng ta kết giao bằng hữu. Trương Tử An nghe xong cảm thấy rất tiếc hận, bởi vì ngày hôm nay là Quách Đông Nhạc đến chọn vẹn, mà không phải mình, nếu như là chính hắn chọn vẹn, nhất định phải chọn một con quý nhất mang về. Nói chung, cảm giác bỏ qua một cái ức. Hắn biết Lữ Minh Nghĩa chủ yếu là muốn giao hảo Quách Đông Nhạc, xin mời Quách Đông Nhạc hỗ trợ đính chính nhà này kiến trúc thiếu hụt, hắn chỉ là thuận tiện dính cái quang. Mặt khác, Vệ Khang mới không để ý nhà này kiến trúc có hay không thiếu hụt, có thể hay không sụp, hắn chỉ là muốn đúng phái nã đập trên mấy trăm tấm bức ảnh, sau đó lấy ra một ít tiêu bản gen mang về phòng thí nghiệm đi. Trương Tử An đương nhiên không thể đáp ứng, ở Vệ Khang trước mặt giả vờ ngây ngốc, chính là không cho hắn tới gần phái nã. Tuyết sư tử tâm tư nhạy bén, từ Trương Tử An đối xử Vệ Khang thái độ nhận ra được Vệ Khang có thể sẽ đúng phái nã bệ hạ bất lợi, cũng thoan quá khứ quay về Vệ Khang làm dáng đe dọa. Quách Đông Nhạc tâm ưu mẫu thân. Tạm thời không thời gian ở đây cùng Lữ Minh Nghĩa quá nhiều dây dưa, chỉ là ngắn gọn địa nói cho hắn, muốn tăng cường kiến trúc kháng gió năng lực cũng không khó, cho dù không thay đổi kiến trúc bản thân cũng có thể làm được. Ồ! Nguyễn nghe tưởng! Lữ Minh Nghĩa vui mừng nói. Trong lòng hắn bản dao động bất định, một là không biết Quách Đông Nhạc nói là thật hay không, hay là chỉ là chuyện giật gân, hay là chỉnh cải có hay không mang ý nghĩa đúng toàn bộ kiến trúc tiến hành đại thủ thuật, phí tiền mất công sức tốn thời gian, vậy thì quá thương gân động cốt. Nếu như có thể dễ như ăn cháo điệu tăng cường kháng gió năng lực, cái kia cớ sao mà không làm đây? Rất đơn giản, cái gọi là kiến trúc đơn giản là nhập gia tùy tục. Bổ cứu phương pháp rất đơn giản, người chung quanh đây đất trống nhiều, chỉ cần ở xung quanh tu tạo một ít vừa mỹ quan lại thực dụng thông khí tường, đồng thời đem thấp bé bụi cây thay thành tùng bách liền có thể. Đương nhiên, thông khí tường hướng đi là có chút chú ý, cái này ngươi có thể hướng về lúc trước người thiết kế đi cố vấn một hồi, coi như là thụ sau phục vụ đi. Lữ Minh Nghĩa nghe xong, không khỏi rộng rãi sáng sủa. Chương 243, vẹt mẫu đơn. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An chờ Quách Đông Nhạc nói, nhắc nhở, những chuyện này chờ sau này hãy nói, chúng ta thật vất vả đến một chuyến, vẫn là trước tiên xong xuôi chuyện của chúng ta đi. Quách Đông Nhạc cũng chính coi ý đó, hắn chỉ là xuất phát từ nhà thiết kế đạo đức nghề nghiệp mới sẽ nhắc nhở Lữ Minh Nghĩa, dù sao như thế đại một đống kiến trúc nếu là bởi vì báo mà sụp đổ, rất có thể sẽ gây thành thảm kịch. Tuy rằng Phượng Hót Điểu Xá cũng không phải hắn thiết kế, thế nhưng hắn nếu nhìn thấy, liền không thể thờ ơ không động lòng. Trước hắn vì là nữ cường hào thiết kế pha lê hoa phòng thì, cố ý đi bản địa đài khí tượng điều tra báo đổ bộ lịch sử, sức gió đẳng cấp, di động con đường cùng lan đến phạm vi, nếu như không có nhớ lầm, mười mấy năm trước vừa vặn có một báo lớn là từ chung quanh đây trải qua, lúc đó tạo thành rất tổn thất lớn. Hắn đem nữ cường hào pha lê hoa phòng thiết kế ở biệt thự quay lưng hải phương hướng, lợi dụng biệt thự bản thân để che phong. Những chi tiết này kỳ thực rất nhiều nhà thiết kế cũng sẽ không cân nhắc đến, cho dù bởi vì bão mà tạo thành kiến trúc hư hao cũng chỉ có thể quy kết Vu Thiên Thai phạm chủ, nhưng mà ai bảo hắn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả? Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta đến tận tình địa chủ, cho các ngươi dẫn đường đi. Lữ Minh Nghĩa nhiệt tình nói, ta chỗ này loài chim tuy rằng không tính là toàn quốc nhiều nhất, nhưng dù gì cũng có mấy trăm loại, hơn nữa là mở ra thức chăn nuôi, cho dù là loài chim say mê công việc cũng không dễ dàng tìm tới muốn tìm. Không cần, Lữ Tổng, ngươi nhiều chuyện, đi làm ngươi đi, ta đến cùng bọn họ là được. Vệ Khang đúng Lữ Minh Nghĩa liếc mắt ra hiệu do chính mình đến. Cái này không được đâu, vệ giáo sư ngươi sự tình cũng không ít, Lữ Minh Nghĩa chần chờ nói. Vệ Khang trong bóng tối trùng phái nạ nỗ bĩu môi, hắn là muốn cùng Trương Tử An bộ thấy sang bắt quàng làm họ, cố gắng Trương Tử An một lòng nhuyễn liền đáp ứng rồi. Lữ Minh Nghĩa hiểu ý gật đầu, vậy thì phiền phức vệ giáo sư ngươi. Tiếp theo hắn rồi hướng Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc nói, hai vị, nếu vệ giáo sư có ý định thân sẽ tiếp, vậy ta liền không múa dịu qua mắt thợ, vệ giáo sư là ta chỗ này cố vấn đặc biệt, cần muốn cái gì liền nói với hắn, hắn liền có thể làm chủ cho ta. Trương Tử An cười cợt, Lữ lao bản đi làm ngươi đi, không cần lo lắng cho bọn ta. Vậy ta đi trước. Lữ Minh Nghĩa phất phất tay, bước nhanh hướng về văn phòng phương hướng đi đến, hắn muốn đi đánh mấy điện thoại, hỏi thăm một chút vị này Quách Đông Nhạc trình độ đến cùng làm sao. Chờ Lữ Minh Nghĩa sau khi rời đi, Trương Tử An thấy vệ Khang lại muốn đến phai nã bên cạnh tập hợp, kéo lại cánh tay của hắn, vệ giáo sư, vừa nãy ngài nhưng là nói muốn phụng theo chúng ta, hiện tại ngài cũng không thể giả bộ hồ đồ a. Vệ Khang lưu luyến địa nhìn chằm chằm phai nã, thở dài nói, được rồi, ta vậy thì mang bọn ngươi thăm một chút. Đúng rồi, các ngươi đến cùng muốn cái gì vẹn? Lữ luôn nói chính là thật sự, nơi này vẹn chủng loại quá nhiều, một con tìm sẽ chọn hoa mắt. Trương Tử An ra hiệu để Quách Đông Nhạc trả lời. Quách Đông Nhạc không quá chắc chắn địa nói, đại khái là vẹt mẫu đơn. Cụ thể là loại nào đây? Vệ Khang truy hỏi cũng giới thiệu, vẹt mẫu đơn tổng cộng có 9 cái nguyên thủy chủng loại, thông thường nguyên thủy chủng loại có 3 loại, chia làm 2 đại loại, đầu loại cùng diện loại. Đầu loại lại chia làm hơn 30 cái tiểu phẩm loại, diện loại thì lại theo, đệ vũ sắc chia làm 17 cái phẩm hệ. Vì lẽ đó các ngươi ít nhất phải trước tiên xác định muốn chính là đầu loại vẫn là diện loại, điểm ấy xác định sau khi sẽ đơn giản rất nhiều. Quách Đông Nhạc nghe được trực cau mày, cái gì là đầu loại, cái gì diện loại? Đầu loại cùng diện loại rất tốt phân chia, vành mắt chu vi có bạch khuyên chính là đầu loại, không bạch khuyên chính là diện loại. Vệ Khang chỉ vào vài con mới từ bên cạnh bay qua và nói, thấy không? Những kia chính là diện loại, đầu bạc kia chớp tiểu anh. Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, nhìn thấy vài con màu xanh lục điểu vũ màu trắng cổ màu vàng mỏ chim loại nhỏ vẹt rơi vào nhân công bố trí trên lá cây, liễu ra liễu dịu réo lên không ngừng. À, này vài con toàn bộ đầu đều là màu trắng, không quá thích hợp làm ví dụ, Vệ Khang vừa nói, một bên bốn phía tìm kiếm, xem con kia làm kim đỉnh nên tương đối dễ dàng lý giải. Hắn chỉ con kia vẹt, thân thể hiện màu xanh lam, nắm giữ màu trắng gãy cùng màu vàng long trán, hơn nữa quả nhiên như hắn nói, này chỉ vẹn không có màu trắng vành mắt, là thuộc về diện loại. Quách Đông Nhạc cẩn thận hồi tưởng, hắn trong ký ức đôi kia vẹt mẫu đơn tựa hồ là không có bị ạ cựu gặng khuyên, như vậy hẳn là diện loại. Vệ giáo sư, ta nghĩ tìm chính là diện loại vẹn. Hắn nói, Vệ Khang chậm rãi gật đầu, ta đoán cũng là, quốc nội bình thường dưỡng diện loại vẹn tương đối nhiều, nước ngoài yêu thích dưỡng đầu loại vẹn, đại khái là thẩm mỹ quan không giống đi. Trương Tử An theo Vệ Khang vừa đi vừa nhìn, cùng như thế một vị chuyên gia đồng hành, đúng là rất có thể tăng trưởng tri thức, ngoài ra còn có một chuyện khác hắn cảm thấy rất hứng thú. Vệ giáo sư, những này vẹt liền như thế thả rông, không sợ chúng nó xuyến sao? Hắn chỉ vào bay múa đầy trời đủ loại vẹt hỏi. Cái này đồ sộ mà kỳ diệu cảnh tượng từ hắn vừa vào cửa thì liền quấy nhiêu hắn, rốt cục chờ đến cơ hội đưa ra nghi ngờ trong lòng. Phải biết thành niên mèo cùng chó nếu như thả rông, nhất định sẽ lung tung ghép thành đôi, sinh ra các loại xuyến xuyến, vẹt không cần lo lắng vấn đề này. Vệ Khang định liệu trước. Tựa hồ sớm đoán được hắn có này vừa hỏi, lập tức hồi đáp, ta nghe nói ngươi trong cửa hàng chỉ có mèo cùng chó, đại khái đúng vẹn không quá giải. Là tạm thời chỉ có mèo cùng chó. Trương Tử An cải chính nói, có điều không khỏi có phùng má giả làm người mập hiểm nghi. Vệ Khang bị nghẹn một hồi, chỉ được bất đắc dĩ nói, ta nói lời này cũng không phải là nghĩa xấu, trên thực tế thuật nghiệp có chuyên tấn công, sở trường với mèo cùng chó không cái gì không tốt đẹp. Trở lại vừa mới cái kia vấn đề trên, vẹn cùng mèo chó vẫn có khác nhau. Ở đồng loại khá nhiều thời điểm, chúng nó nhất định sẽ lựa chọn đồng loại ghép thành đôi, đương nhiên cũng có cực kỳ cá biệt ngoại lệ, có điều không quan hệ đại cục. Nếu là đồng loại số lượng tương đối ít, hoặc là căn bản không có đồng loại, chúng nó liền sẽ chọn những chủng loại khác vẹt ghép thành đôi. Hả, thì ra là như vậy. Vẫn là rất kỳ lạ thuộc tính, cùng mèo cùng chó đều không giống nhau lắm. Trương Tử An lại chướng tư thế, lập tức liền dùng dễ hiểu địa ngôn ngữ nói rằng, ý tứ chính là, dùng mèo đánh so sánh, ở số lượng có đủ nhiều tình huống, hắc miêu càng khuynh hướng cùng hắc miêu ghép thành đôi, mèo trắng càng nghiêng về cùng mèo trắng ghép thành đôi. Vệ Khang lại bị nghẹn một hồi, thực sự có chút dở khóc dở cười, theo lý thuyết ngươi cái này ví dụ rất hình tượng, nhưng mà điều dù sao không phải mèo, sẽ càng soi mói một ít. Phái Na nghe được hắn tôn điệu biếm mèo, rất bất mãn địa nhìn chằm chằm hắn. Trương Tử An chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, xem ra vẹt vẫn là rất giảng nguyên tắc. Có điều ta nghe nói, mẫu đơn điệu lại được gọi là ái tình điệu, tựa hồ càng khó ghép thành đôi một ít. Hắn lại hỏi, đúng là như vậy. Vệ Khang gật đầu, vì lẽ đó thả rông chỗ tốt chính là để chúng nó lựa chọn chính mình mong muốn trong lòng đối tượng tự do ghép thành đôi. Trương Tử An cảm thấy, vẹt cảm tình phương diện tựa hồ so với hắn động vật càng gần gũi với người. Chương 244, Hắc lĩnh mẫu đơn. Nói, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An từ bên ngoài quan sát Phượng Minh điểu xa lúc, coi là chim bỏ nội bộ là một cái chính thể, nhưng mà đi theo Vệ Khang giáo sư dạo bước trong đó, mới chú ý tới cũng không phải là dạng này, nội bộ nhưng thật ra là ngăn cách mở, để mà phân chia khác biệt chim loại. Bọn hắn lúc này chỗ khu vực này, liền tất cả đều là vẹn. Vệ giáo sư, chú ý tắt đèn. Bên hai truyền đến một đạo khàn khàn mà khô khan thanh âm. Trương Tử An bọn hắn nghiêng đầu nhìn lại, một con cùng di chắt rất giống châu phi vẻ xám liền đứng tại cành khô bên trên, nhiều hứng thú đánh giá bọn hắn, mặc dù ngoại hình rất giống, nhưng ánh mắt còn lâu mới có được di chắt linh động. Câu nói mới vừa rồi kia, đại khái chính là nó nói. Vệ Khang cười chỉ nó, đây là chúng ta nơi này nhất nghịch ngợm một con vẻ xám, tương đương thông minh, các công nhân viên cho nó một cái tên gọi tư thông. Nó nghe được cái khác nhân viên tại hạ ban lúc lại nói chú ý tắt đèn, liền học được. Người tốt. Đi làm đừng quên soát mặt. Nó còn nói thêm. Những lời này nghe xong chính là nó tổng viên công nhóm nơi đó học được. Nếu như không có gặp được gì chát, Trương Tử An chắc hẳn sẽ còn cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà lúc này hắn chỉ là lễ phép tính cười cười, lại thuận miệng phụ họa vài câu. Bởi vì con vẹt này tiếng nói cùng người còn có khác nhau rất lớn, đã thô lại câm, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được nó đang nói cái gì. Hắn trong tiệm có một con càng thông minh vẹt. Quách Đông Nhạc đột nhiên nói. A. Vệ Khang sững sờ, mà lại nói lên nói đến đơn giản cùng người đồng dạng. Quách Đông Nhạc lại bổ sung. Trương Tử An cảm giác Vệ Khang ánh mắt đông nhiên trở nên nóng rực vô cùng, trong lòng thầm mắng Quách Đông Nhạc nhiều chuyện, vội vàng giải thích nói, không không, ta con kia vẹn chỉ là bình thường thông minh, nói chuyện cũng không lưu loát. Quách Đông Nhạc không hiểu hắn vì sao như thế nào khiêm tốn, cái này cùng hắn nhận biết Trương Tử An cũng không quá đồng dạng a. Trương Tử An là có khổ khó nói, chỉ là một cái phải nạ liền để Vệ Khang giống như ma. Nếu như lại nhiều một con xảo ngôn thiện biện vẹt xám, đoán chừng Vệ Khang liền sẽ triệt để nổi điên. Nghĩ đến Phái Nạ, hắn trở lại nhìn một chút. Phái Nạ nện bước ưu nhã bộ pháp theo ở phía sau, thỉnh thoảng lại lấy cao ngạo cùng thận trọng ánh mắt quét mắt chúng quanh bay lượn chim tước, phảng phất tại tuần sát lãnh địa của nó. Tuyết sư tử một tấc cũng không rời Phái Nạ tả hữu, nếu là có con nào mắt không mở chim bay quá gần, nó liền tốc độ cực nhanh ngăn tại Phái Nạ trước người, đem nó khu ra, như thế có chỗ tốt. Vừa rồi cái kia nữ lái xe ra mi tự thuật đến chim bỏ chơi thời điểm bị không trung rơi xuống phân chim tập kích qua, làm cho trên thân vừa dơ vừa thúi, mà bởi vì có tuyết sư tử tại, Trương Tử An bọn hắn không có nhận cái này bối rối, từ đầu tới cuối duy trì lấy quần áo sạch sẽ cùng sạch sẽ. Quách Đông Nhạc lắng nghe Vệ Khang giảng giải. Theo Vệ Khang ngón tay di động ánh mắt, tìm kiếm mâu thân trước kia nuôi qua loại kia mâu đơn vẹn. Trương Tử An lực chú ý thì đặt ở Phượng Minh điểu xá bố cục bên trên. Chim bỏ bên trong cách mỗi 3 năm bước xa, liền sẽ có một gốc chuỗi lùi không còn mấy phiến cành lá cành khô trồng ở trên mặt đất, làm trần nhà pha lê mái vòng dưới, treo thật dài mô phỏng chân thật dây leo, hết sức tạo nên dã ngoại khí tức, còn cung cấp loài chim nghỉ lại đặt tấm cùng năm cán, càng là khắp nơi có thể thấy được. Vệ giáo sư, nơi này nếu là thả rông, lại vì cái gì chuẩn bị rất nhiều lồng chim? Trương Tử An chỉ vào hai bên lối đi đông đảo lồng chim đưa ra nghi vấn. Vệ Khang không chút nghĩ ngợi trả lời, kia là cung cấp bọn chúng ra mắt, đi ngủ cùng sinh sôi lúc dùng, khỏi bị quấy rầy. Trương Tử An đang muốn buông cánh tay xuống, một con lục sắc vẹt bay nhảy cánh rơi vào hắn cánh tay bên trên, hiển nhiên là đem hắn cánh tay trở thành nắm cắn hoặc cánh khô. Hắn lập tức cứng đờ, không biết có phải hay không là hẳn là đem nó cưỡng chế di rời, vạn nhất nó tại trên cánh tay đi làm sao bây giờ. Bộ y phục này còn tính là mới, vừa xuyên qua hai lần. Vệ giáo sư hắn dừng bước lại, chào hỏi hai người trước mặt. Vệ Khang quay đầu, nhìn thấy con chim này lúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vận khí của ngươi thật là tốt, chắc không được có thể tại trên đường cái nhặt được nguyên thủy Ai Cập mèo. Đây là cực hiếm thấy hắc lĩnh mẫu đơn vẹn, chủ yếu phân bố tại châu Phi Nam Bộ, cho dù ở căn này trong nước xếp hàng đầu chim bỏ bên trong cũng chỉ có như thế một con, là Lữ Tổng nhờ quan hệ từ nước ngoài làm tiền đến. Mặt khác loại này vẹn tương đương nhát gan, có thể chủ động bay đến người xa lạ trên tay là rất ít gặp sự tình. Trương Tử An nghe xong, lại là như thế hiếm thấy vẹn, không khỏi nhấc lên hứng thú. Cái này hắc lĩnh mẫu đơn kỳ thật cũng không dễ nhìn, so phổ thông mẫu đơn vẹn hình thể hơi lớn một chút, lông vũ đại bộ phận vì màu xanh biếc, mỏ chim là màu xám đen, phần gáy bộ có một đạo dễ thấy hắc tuyến, vậy đại khái chính là nó gọi tên nguyên nhân. Hắc lĩnh mẫu đơn đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Trương Tử An, tại cánh tay của hắn bên trên nhỏ nhảy, thỉnh thoảng túi đầu tìm kiếm lấy cái gì. Vệ Khang nói ra, nó đang tìm đồ ăn. Trương Tử An vừa rồi giống như trông thấy có công việc nhân viên đang đút ăn, hướng trên mặt đất gieo hạt tiểu mễ loại hình ngũ cốc, không ít vẹn đều trên mặt đất mổ, vì cái gì cái này hắc lĩnh mẫu đơn không đi ăn đâu. Vệ Khang giống như là nhìn ra hắn đăm chiêu suy nghĩ, còn nói, hắc lĩnh mẫu đơn món chính là quả sung, thực đơn cực độ chật hẹp, có chút giống là lấy cây trúc làm thức ăn gấu trúc lớn, nếu như không có quả sung ăn, nó mấy ngày liền sẽ chết đói. Đậu đen rau muống. Hư dễ như vậy, trách không được hiếm thấy. Cũng may mắn nó hình thể nhỏ, nếu là lớn lên giống gấu trúc lớn lớn còn như thế cái ăn, tám thành sớm diệt tuyệt. Trương Tử An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói với nó, cha mẹ ngươi khi còn bé không có đã nói với ngươi không thể kén ăn à. Hắc lĩnh mẫu đơn đương nhiên không thể giống như gì chắc nghe hiểu hắn, lực chú ý của nó đã không tại Trương Tử An trên thân, mà là nhìn chằm chằm ngay tại cho cái khác chim cho ăn nhân viên. Vệ Khang thở dài một hơi, ta ở đây làm cố vấn, Lữ Tổng cùng chúng ta sở nghiên cứu có quan hệ hợp tác, cung cấp cho chúng ta cần thiết tài chính. Làm trao đổi, khi hắn ở nước ngoài lấy tới hiếm thấy loài chim lúc, sẽ lấy sở nghiên cứu danh nghĩa mang về nước bên trong, phòng ngừa tại hải quan bị tra không có phong hiểm. Trương Tử An không nói gì, chỉ là cẩn thận nhìn trên cánh tay hắc lĩnh vẹn. Hắn vốn là cảm thấy có chút kỳ quái, Vệ Khang nhìn qua giống như là trung thực dạy học, không giống như là loại kia nóng lòng cùng thương nhân liên hệ giáo sư, vì sao lại tại căn này chim bỏ xuất hiện đâu. Nghe được Vệ Khang tự thuật, hắn hiểu được đây chính là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ. Vừa rồi tiếp đãi bọn hắn mấy cái nhân viên trong ngực ôm ba bình nước khoáng, trong tay mang theo một cái tiểu trúc lam vội vàng đi tới, Vệ giáo sư, cho các ngươi mang nước lại. Hắc lĩnh mẫu đơn đột nhiên phát ra một đạo cực kỳ khó nghe tiếng kêu, từ Trương Tử An trên cánh tay bay đi, rơi vào tên này nhân viên trong tay sách trúc viền làm duyên, đem đầu tham tiến vào mổ lấy cái gì. Trương Tử An bị cái này âm thanh quái khiếu giật nảy mình, vẫn còn may không phải là ban đêm, buổi tối không phải sợ tè ra quần không thể. Ha ha. Tiếng kêu rất khó khăn nghe đi. Nó kêu lên chính là như vậy, cho nên không thế nào làm người khác ưa thích. Vệ Khang đối hắc lĩnh mẫu đơn tiếng kêu đã có sức miễn dịch, cũng không giật mình. Trương Tử An dùng ngón út vén lỗ thai một cái con mắt, cười khổ nói, màng nhị kém chút đâm rách. Nhân viên trong tay giỏ trúc bên trong chứa lấy tươi mới quả sùng, hắc lĩnh vẹt một ngụm tiếp một ngụm mổ, ăn đến mồm miệng nước miếng. Tại Trương Tử An cùng Vệ Khang chú ý hắc lĩnh vẹt đồng thời, Quách Đông Nhạc nhưng căn bản đối hiếm thấy hắc lĩnh vẹt không có hứng thú. Vẫn tại bốn phía tìm kiếm trong trí nhớ vẹn, nhưng mà nơi này vẹn thực sự nhiều lắm, nhìn thấy người hoa mắt. Đột nhiên, tại một đầu so sánh đầu đầu cảnh, hai con thân thể hiện lên lục sắc gương mặt phiếm hồng vẹn đưa tới chú ý của hắn. Nhìn nơi đó, chính là loại kia. Hắn chỉ vào bọn chúng nói. Chương 245, đỏ mặt mẫu đơn. Nói, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Quách Đông Nhạc một mực đem lo nghĩ tâm tình che giấu tại bình tĩnh bề ngoài dưới. Bởi vì hắn không biết ở chỗ này có thể hay không tìm tới trong trí nhớ kia đối mẫu đơn vẹn. Lúc trước hắn đi dạo qua một chút cửa hàng thú cưng, cũng đi si thành khu đầy sao sùng vật mắt xích siêu thị đi tìm, đi dạo qua Tân Hải thị lớn nhất sùng vật giao dịch nơi tập kết hàng, chó thị, nhưng mà cửa hàng thú cưng cùng sùng vật siêu thị trên cơ bản không tiêu thụ vẹn, mà chó rằng mặc dù có không ít vẹn, nhưng không có hắn trong trí nhớ cái chủng loại kia. Không chỉ có như thế, hắn còn tại điện thương trang web bên trong đi tìm. Nhưng mà điện thường trang web bên trong cũng chỉ có thường gặp vẹn, hiếm thấy vẹn cơ bản không có. Nhìn thấy đầu cành bên trên kia đối vẹn lúc, hắn rốt cục như chút được gánh nặng, lo nghĩ cảm giác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trương Tử An nghe xong tìm tới mục tiêu, trong lòng cũng là mở rộng, không còn quan tâm con kia hắc lĩnh mẫu đơn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Quách Đông Nhạc chỉ kia đối vẹn. Đúng lúc trong đó một con giống như là bởi vì bị đám người nhìn chăm chú mà cảm thấy thẹn thùng xoay người lại, để Trương Tử An có thể dòm ngó chính phản mặt toàn cảnh. Ngực của bọn nó bụng là màu vàng xanh lá, phía sau nhan sắc sâu hơn, đại khái bên trên là màu xanh biếc, lông đuôi phía trên có một khối bầu trời xanh màu lam, nhất rõ rệt phân chia là mặt của bọn nó cùng phần cổ, một con hiện lên màu đỏ tươi, một cái khác cam vàng sắc, móng vuốt là rất đẹp màu xám bạc. Hai bọn chúng thân mật dựa chung một chỗ, màu đỏ tươi cổ con kia đem mỏ chim thăm dò vào đồng bạn trong cổ, vì đó trải vướt lông vũ, cam vàng sắc con kia cũng không có nhàn rỗi, dùng mỏ chim vì thanh lý đồng bạn mỏ chim bên trên nhiễm đồ ăn cặn bã, nhìn qua cực kỳ ân ái. Nóa! Trương Tử An phản ứng đầu tiên không phải muốn biết đây là cái gì chủng loại vẹn, mà là đầu năm nay ngay cả vẹn cũng bắt đầu ngược chó. Vệ Khang dương mắt nhìn lại, ồ một tiếng, nói ra, chắc không được các ngươi muốn tới nơi này tìm. Loại này vẹn mặc dù không giống hắc lĩnh vẹn như vậy hiếm thấy, nhưng người nuôi cũng rất ít. Loại này vẹn cũng rất kén chọn ăn. Trương Tử An vô ý thức hỏi. Đây cũng không phải, bởi vì bọn chúng chỉ có thể thành đôi chăn nuôi, nếu không rất khó nuôi sống. Vệ Khang nói, loại này vẹn danh tự là đỏ mặt mẫu đơn. Nếu như nói mẫu đơn vẹn là tình yêu chim, như vậy đỏ mặt mẫu đơn chính là tình yêu chim bên trong tình yêu chim. Hắn chỉ vào trong đó một con nói ra, con kia mặt đỏ chính là công, cam vàng sắc mặt chính là mẫu. Loại này chim đối với bạn lữ lựa chọn cực kỳ nghiêm ngặt, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào tự nhiên tìm phối ngẫu, nhân lực rất khó can thiệp. Quách Đông Nhạc đối với những này cũng không thèm để ý, hắn vội vàng hỏi, đôi này chim bao nhiêu tiền? Ta muốn mua. Vệ Khang chần chờ một lát, không có trả lời. Quách Đông Nhạc tâm đột nhiên chìm xuống, tưởng rằng rất đắt, lại hoặc là không bán. Tiền cũng không phải vấn đề, Lữ Tổng đã nói, ngươi muốn có thể trực tiếp tặng cho ngươi. Vệ Khang trầm ngâm nói, ta là không rõ ràng ngươi vì cái gì chỉ tên muốn loại này vẹn, bất quá ta nhắc nhở ngươi, đỏ mặt mẫu đơn rất khó nuôi sống. Cho nên người nuôi rất ít. Mặt khác nha. Quách Đông Nhạc không cảm thấy cái này có vấn đề gì, đơn giản là vẹn mà thôi, chỉ cần cam đoan để bọn chúng ăn ngon uống ngon là được rồi, mặt khác cái gì. Ngươi thấy bọn nó thân mật như vậy, quả thực là như keo như sơn, không phân khác biệt, ở giữa không còn bất luận cái gì chen chân chi địa. Vệ Khang ra hiệu hắn cẩn thận quan sát. Cho nên, Quách Đông Nhạc không hiểu Vệ Khang ý tứ. Bọn chúng sẽ không giống cái khác vẹn đồng dạng đối chủ nhân sinh ra cảm tình sâu đậm, ngươi hiểu chưa? Bọn chúng chỉ đem tình cảm chuốt xuống tại trên người đối phương, mà chủ nhân chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Vô luận ngươi nuôi bọn chúng bao lâu, bọn chúng cũng chỉ sẽ cùng lẫn nhau cùng một chỗ chơi. Vệ Khang giải thích nói. Quách Đông Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này không có ảnh hưởng gì, hắn chỉ là muốn cho đôi này vẹn mặt đỏ bồi mẫu thân một đoạn thời gian, có thể bồi bao lâu tính bao lâu, chỉ cần trong đoạn thời gian này để mẫu thân cao hứng là được, về phần chuyện sau này. Hắn không muốn suy nghĩ nhiều. Trương Tử An đưa ra một cái nhỏ nghi vấn, ta nhớ được ngươi đã nói, mẫu thân ngươi đem nàng hai con vẹn gọi tiểu tử cùng hoàn đậu hoàng, muốn nói mẫu con kia rất giống hoàn đậu hoàng, nhưng công con kia... làm sao cũng cùng tử không liên lạc được đứng lên đi. Hắn đưa ra vấn đề này là lo lắng Quách Đông Nhạc mua sai. Quách Đông Nhạc rất đơn giản hồi đáp, bởi vì ta mẫu thân sắc yếu, nàng đem bọn nó phía sau khối kia màu lam khu vực nhìn thành tử sắc. Nha! Trương Tử An có chút xấu hổ, cảm thấy mình dư thừa lo lắng. Vệ Khang đi đến gần nhất một cái không lồng chim bên cạnh, đem mình kia bình nước khoáng cái nắp vặn ra, mình uống trước mấy ngụm làm trơn hết hầu, sau đó đem còn lại tất cả đều rót vào lồng chim bên trong chậu nước. Quay người đi ra một khoảng cách. Ngay tại hắn rời đi không lâu, hai con vẹt mặt đỏ gần như đồng thời bay khỏi đầu cảnh, vướt cánh một trước một sau bay vào lồng chim, uống trong chậu nước. Vệ Khang không nhanh không chậm đi qua, đem cửa lồng đóng lại, lấy xuống chiếc lồng đưa cho Quách Đông Nhạc. Cho ngươi, đem đi đi. Chiếc lồng cũng cho ngươi. Quách Đông Nhạc mừng rỡ mà kích động tiếp nhận chiếc lồng, giống như là nhìn bảo bối đồng dạng nhìn chằm chằm hai con vẹt mặt đỏ. Chú ý a, loại này vẹt rất khó nuôi sống. Vệ Khang nhắc nhở lần nữa nói. Quách Đông Nhạc kích động sau khi, đối Vệ Khang cảnh cáo cũng không quá để ý, chỉ muốn mau đem bọn chúng mang về, giống như là sợ Vệ Khang cùng Lữ Minh Nghĩa đột nhiên đổi ý đồng dạng. Là bởi vì bọn chúng không thích hợp lồng nuôi. Trương Tử An ở vào phe thứ ba tỉnh táo khách quan lập trường, không có coi nhẹ Vệ Khang nhắc nhở. Khó mà nói. Vệ Khang lắc đầu, nhưng hẳn là nhiều ít là có chút quan hệ. Bất luận một loại nào động vật đều không phải là vì tại chiếc lồng sinh hoạt mà tiến hóa. Trời sinh hai cánh loài chim càng là như vậy. Tóm lại, người chăn nuôi vẹt mặt đỏ tỷ lệ sống sót rất thấp, cho dù ở Phượng Minh điểu xá như thế ưu việt mở ra thức hoàn cảnh bên trong, có chuyên môn loài chim bác sĩ, vẹt mặt đỏ tỷ lệ sống sót cũng không đến một nửa. Nếu như là đổi thành người khác, ta là không đề nghị chăn nuôi. Nhưng là các ngươi chỉ tên muốn loại này vẹt khẳng định là có nguyên nhân, cho nên ta liền không nói nhiều cái gì. Vệ Khang nói đến trịnh trọng việc, Trương Tử An tin tưởng hắn không phải tại nói chuyện giật gân. Xem ra vẹt mặt đỏ xác thực rất khó nuôi sống, không khỏi trong lòng không chắc mà, bởi vì cái này hai con vẹt khẳng định là muốn gửi ở sủng vật của hắn trong tiệm, từ di chát tới thử lấy dạy chúng nó nói chuyện, nếu là nuôi cấp dưỡng chết rồi, kia thật là thẹn với Giang Đông phụ lão. Còn có một điểm. Vệ Khang nói bổ sung, loại này vẹt, đương bạn lữ sau khi chết, một cái khác sẽ cả ngày đắm chìm trong đau xót bên trong, đại khái cũng không sống nổi mấy ngày, thường thường vừa chết chính là chết một đôi. Trương Tử An nổi lòng tôn kính, vẹn mặt đỏ đối tình yêu kiên trình không đổi, khiến tự xưng là vạn vật chi linh nhân loại đều muốn thua chị kém em, thật không hổ là tình yêu chim bên trong tình yêu chim. Vệ Khang gặp Quách Đông Nhạc vội vã rời đi, cũng liền không còn giữ lại, dặn dò bọn hắn vài câu vẹn mặt đỏ ẩm thực yếu điểm. Trương Tử An dần dần ghi ở trong lòng, ngay cả Vệ Khang chuyên gia như vậy đều như thế thận trọng, xem ra cái này vẹn mặt đỏ là thật không tốt nuôi. Đem nên giao phó đều giao phó xong tất, Vệ Khang tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài. Chương 246, Đại danh đỉnh đỉnh nạ tù. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Chim bỏ trong ngoài, đơn giản chính là hai thế giới. Mới vừa vào cửa thời điểm, Trương Tử An cùng Quách Đông Nhạc bị ùn ùn kéo đến ồn ào tiếng chim hót kinh hai đến, nhưng mà trong bất chi bất giác, bọn hắn đã có chút quen thuộc loại này ồn ào. Khi bọn hắn cùng sau lưng Vệ Khang liên tục xuyên qua hai cánh cửa, một lần nữa trở lại bên ngoài lúc, thậm chí cảm thấy đến trong thai tính đến đáng sợ, muốn làm ra chút thanh âm tới. Ngoại trừ thanh âm bên ngoài, một cái khác biệt chính là nhiệt độ. Một trận gió lạnh thổi qua, Trương Tử An rụt cổ một cái, mau đem tiến vào chim bỏ sau cởi xuống áo khoác một lần nữa mặc vào. Chim bỏ bên trong phi thường ấm áp, ước chừng bảo trì tại 20 độ tả hữu, đi một vòng thậm chí có chút đổ mồ hôi, mà bên ngoài cho dù là sắp tới giữa trưa, lại như cũ gió thu điều hữu, hàn ý thấm người, chợt lạnh chợt nóng phía dưới rất dễ dàng cảm mạo. Quách Đông Nhạc so với mình, càng để ý hai con đỏ mặt mẫu đơn có thể hay không cảm lạnh, hắn đem áo khoác của mình trùm lên chiếc lồng bên ngoài, vì chúng nó chắn gió. Bọn hắn từ trên chân lấy xuống duy nhất một lần nhựa tợ lặt tiệp giày bộ, ném vào cổng trong thùng rác. Giày bộ dưới đấy đã dính không ít phân chim cùng hạt gạo nhỏ, nhìn một chút đã cảm thấy buồn nôn. Bởi vì là vùng ngoại thành, xe taxi ít, mà lại đều ngồi khách nhân. Quách Đông Nhạc cầm điện thoại di động lên, lần nữa tìm kiếm đi nhờ xe đến thay đi bộ. Hai vị, làm sao không chào hỏi liền đi a? Lữ Minh Nghĩa vui tươi hớn hở từ phía sau đổi tới, nhiệt tình mời nói, đều nhanh giữa trưa, từ ta làm chủ, hai vị ăn cơm trưa lại đi thôi. Không cần, chúng ta còn có việc. Quách Đông Nhạc trực tiếp cự tuyệt, hắn chủ yếu là lo lắng đôi này vẹn ở lại bên ngoài quá lâu có thể hay không sinh bệnh. Trương Tử An ngược lại là thật muốn ăn một bữa cơm trưa miễn phí, chỉ bất quá hắn nhìn phái nạ liếm bờ môi dáng vẻ biết nó cũng nhanh đói bụng, không bằng dứt khoát trở về ăn đi, tránh khỏi nó lại phát cáu. Thật là đáng tiếc. Ngày khác đi, ngày khác ta đi vào thành phố thời điểm, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tụ họp một chút. Lữ Minh Nghĩa không có bởi vì Quách Đông Nhạc cự tuyệt mà sinh lòng oán hận, hắn vừa rồi đã nghe ngóng, biết Quách Đông Nhạc chính là tính tình này, bất quá người ta là có năng lực, tại công ty nội bộ đánh giá rất cao, có lẽ qua không được bao lâu liền sẽ xây dựng thiết kế của mình chỗ. Quách Đông Nhạc đối ứng thủ giao tế không có hứng thú, từ chối, về sau đi, gần nhất ta khả năng không có thời gian. Đúng. Cái này hai con vẹn hắn nhấc lên chiếc lồng, vén lên áo khoác một góc để Lữ Minh Nghĩa nhìn. Mấy sợi gió lạnh từ áo khoác góc áo hạ tràn vào lồng chim, màu đỏ cổ con kia công chim rất quan tâm rời cái vị trí, vì cam vàng sắc cổ chim mẹ ngăn trở gió lạnh. Lữ Minh Nghĩa một chút liền nhận ra là hai con vẹn mặt đỏ, mặc dù hiếm thấy, nhưng không tính là đặc biệt chân quý, thế là rộng lượng nói, cái này hai con vẹn không tính là gì, liền đưa cho Quách tiên sinh. Chỉ là mượn dùng một chút. Chờ sau này ta sẽ trả trở về. Quách Đông Nhạc buông xuống góc áo nghiêm túc nói, trong giọng nói ở giữa hơi có dừng lại. Lữ Minh Nghĩa cho là hắn chỉ là khách khí, khăng khăng muốn tặng cho hắn. Một phương diện khác, Vệ Khang còn tại tận tình khuyên bảo thuyết phục Trương Tử An, khuyên hắn vì khoa học mà dũng cảm kính dâng. Lữ Minh Nghĩa cũng đi tới giúp đỡ Vệ Khang khuyên, bất quá là lấy một chút ghen dùng để kiểm chắc, không cần thiết quá keo kiệt ta. Trương Tử An mặc dù từ nhỏ đã rất ước mơ khoa học, nhưng liên quan tới việc này vẫn là rất khó khăn. Người đến xem cái này. Vệ Khang biết rõ mắt thấy mới là thật đạo lý, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cái website biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Trương Tử An xem xét đầy màn hình tiếng Anh liền cảm thấy đau đầu, bất quá tốt xấu nhận biết cái kia đại danh đỉnh đỉnh vực tên. Đây là nạ tủ tạp chí, ảm, từ san năm 2017 ngày 19 tháng 6 văn chương, tác giả là nước Pháp Paris thứ 7 đại học Eva Magia gây từ nghiên cứu tổ. Các ngươi nhìn cái này phối đồ. Vệ Khang đem giao diện hạ rồi. Phóng đại văn chương trung bộ một bộ phối đồ. Bộ này bức họa đường cong ngắn gọn sáng tỏ, vẽ là tại một vị nữ nhân ngồi dưới mặt ghế, có một con kim hoàng sắc mang theo ám sắc vằn mèo ngay tại ăn cá. Trương Tử An biết rõ hẳn là trọng điểm chú ý họa bên trong con mèo kia, nhưng ánh mắt còn không tự chủ được liếc về phía họa bên trong nữ nhân trần trùng chụp đùi. Đây là năm 3500 tiền cổ Ai Cập bích họa. Vệ Khang chỉ vào họa bên trong mèo, ngươi nhìn kỹ một chút. Năm 3500 trước. Trương Tử An ăn nhiều một kình, cho là mình nghe lầm. Không sai, chính là năm 3500 trước, cũng chính là trước công nguyên năm 1500. Vệ Khang trả lời rất khẳng định, khi đó Trung Quốc vẫn còn thương triều lúc đầu. Bức tranh này là một chương cổ Ai Cập bích họa một bộ phận, cũng là mèo nhà từ cổ Ai Cập khởi nguyên mạnh mẽ nhất chứng cứ một trong, nhưng không phải tính quyết định chứng cứ. Ngươi nhìn, đồ bên trong con mèo này có phải hay không cùng người con mèo này rất giống, mà cùng hiện đại Ai Cập mèo chênh lệch rất lớn. Trương Tử An liếc mắt liền nhìn ra đồ bên trong con mèo này cùng hiện đại Ai Cập mèo hoàn toàn khác biệt. Hiện đại Ai Cập mèo trên thân lấy điểm lấm tấm làm chủ, mà họa bên trong chi mèo giống như phái nạ, trên thân là lấy vằn làm chủ. Vệ Khang biết Trương Tử An là hiểu công việc, liên quan tới nguyên thủy Ai Cập mèo cùng hiện đại Ai Cập mèo khác nhau không cần nhiều làm nói rõ, hắn chỉ là đơn giản giải thích một chút trong đó nhân quả quan hệ, căn cứ ngày 19 tháng 6 phần này chuyên mục bên trong nội dung, từ mèo hoang bị thuần phục vì mèo nhà bắt đầu. Mãi cho đến công nguyên 14 thế kỷ mới thôi, cổ đại mèo nhà một mực có được trinh cá trạng đường vân màu lông, tựa như bích họa bên trong con mèo này cùng ngươi mèo đồng dạng. Từ công nguyên 13 thế kỷ bắt đầu, mèo nhà màu lông mới chậm rãi từ đường vân giao qua điểm lấm tấm. Đây chính là vì cái gì nguyên thủy Ai Cập mèo là đường vân màu lông, mà hiện đại Ai Cập mèo là điểm lấm tấm màu lông nguyên nhân. Trương Tử An hơi có chút thể hồ quán đỉnh cảm giác, học vấn cao người nói lên nói đến chính là không giống, nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu đem một cái hắn chưa hề nghĩ lại qua vấn đề giải thích rõ. Mặc dù những kiến thức này tại trong sinh hoạt không có gì chứng dụng, nhưng cố gắng về sau ngày nào có thể tại trước mặt người khác cái bước đâu. Mặt khác, người con mèo này trên thân đã có đầu vân cũng có điểm lấm tấm, đường vân làm chủ điểm lấm tấm làm phụ, bích họa bên trên con mèo này là thuần đường vân, mà hiện đại Ai Cập mèo lại là thuần điểm lấm tấm. Nói cách khác, người con mèo này tựa như năm đó chim thủy tổ, là tiến hóa liên bên trong mấu chốt quá độ khâu, là chân chính hóa thạch sống. Vệ Khang càng nói càng kích động. Vệ Khang niên kỷ cũng không nhỏ, Trương Tử An thật lo lắng hắn kích động ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Trương Tử An cẩn thận quan sát chương này bích họa hình ảnh, phát hiện còn có một chỗ khác chi tiết, hiện đại Ai Cập mèo chia làm 5 loại nhan sắc, phân biệt là ngân sắc, màu đồng cổ, màu khói xám, màu đen, lam sáp hồng sắc, mà bích họa con mèo này thoạt nhìn là kim hoàng sắc, cùng phái nạ giống nhau. Không đúng, phải nói là phái nạ cùng bích họa bên trong con mèo này. Dù sao con mèo này so phái nạ còn phải sớm hơn năm 1500, xem như phái nạ tổ tiên. Không chỉ có là Trương Tử An, ngay cả phái nạ cũng tò mò xích lại gần, cẩn thận quan sát trên màn hình điện thoại di động con kia tổ tiên của nó. Hắn đã hiểu được phái nạ ý nghĩa trọng yếu. Hướng lớn thảo luận, phái nạ xuất hiện đem kết thúc từ xưa tới nay liên quan tới mèo nhà khởi nguyên tranh luận, hướng nhỏ thảo luận. Vệ Khang có thể dưới đây viết ra mấy thiên cao ảnh hưởng thừa số luận văn, thậm chí một đêm thành danh. Mặc dù như thế, hắn vẫn là không thể tùy tiện đáp ứng, bởi vì đây không phải hắn có thể quyết định sự tình, hắn nhất định phải tôn trọng phái nạ bản nhân. Không đúng, là bản miêu ý kiến. Vệ giáo sư, như vậy đi, ta về trước đi suy tính một chút. Hắn dự định trước kéo dài một chút, chờ lúc không có người cùng phái nạ thương lượng một chút rồi quyết định, không thể vội vàng. Vệ Khang bất đắc dĩ thở dài, chí ít lưu lại cho ta ngươi phương thức liên lạc. Cái này không có vấn đề. Trương Tử An cùng Vệ Khang trao đổi phương thức liên lạc. Vừa vặn Quách Đông Nhạc kêu đi nhờ xe cũng đứng tại cổng, hắn mang theo phái nạ cùng Tuyết Sư Tử, cùng Quách Đông Nhạc lên xe, trở về Tân Hải thị nội thành. Chương 247, vết xe đổ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Trên đường trở về, chiếc này đi nhờ xe lái xe là cái trung niên nam nhân, nhìn qua tương đối trầm ổn, không giống Gia Mi như thế hay nói, hỏi gì đáp lấy, nhưng sẽ không nói chuyện nhiều, cũng sẽ không chủ động đặt câu hỏi. Rõ ràng một bộ ta chỉ muốn làm cái an tĩnh đẹp lái xe tư thế. Quách Đông Nhạc đem lồng chim hoành đặt trên đùi, nhắm mắt không nói, ngẫu nhiên mở mắt ra quan sát một chút hai con vẹt mặt đỏ trạng thái. Nhìn ra được, hai con vẹt mặt đỏ đối lắc lư đường xá cũng không thích ứng, biểu hiện được không giống tại chim bỏ bên trong chấn định như vậy. Xin hơi mở chậm một chút. Quách Đông Nhạc nhắc nhở lái xe. Meo meo. Mở nhanh một chút. Tuyết Sư Tử tiếp tục chơi lấy lúc đến tiểu thủ đoạn. Lợi dụng xe chuyển biến lúc quán tính dùng sức hướng phai nạ trên thân cỏ, mà phai nạ thì là không kiên nhẫn dùng móng vuốt đem nó đẩy ra. Trương Tử An mừng rỡ thanh tịnh, chính nói cũng đánh một hồi chớp mắt, điện thoại di động vang lên một chút, là Vệ Khang gửi tới. Vệ Khang, ta dạy qua rất nhiều học sinh so tuổi của ngươi còn lớn hơn, ta có thể nhìn ra được, ngươi có lo lắng. Ta không biết ngươi đang lo lắng cái gì, có lẽ ngươi cho là ta là muốn mượn cơ hội này nổi danh. Bất quá ta thật chỉ là muốn vì học thuật giới làm một chút cống hiến mà thôi. Nếu như ngươi đồng ý cung cấp nguyên thủy Ai Cập mèo gen, ta cam đoan đem luận văn thứ nhất tác quyền lưu cho ngươi. Trương Tử An không gấp phục, mà là lặng lặng suy tư. Hắn nhớ tới trước kia nhìn qua một thì khoa học kỹ thuật tin tức. Năm 1999, G.G.L. Ligid mở phát biểu một thiên liên quan tới bằng tường kiểm hộ luận văn. Đây là một loại sinh hoạt tại Trung Quốc Quảng Tây bằng tường hy hữu thạch sùng. Vị này nhà khoa học lúc ấy cho rằng, phát biểu bản này luận văn có thể gây nên nơi đó chính phủ coi trọng, từ đó tốt hơn bảo hộ loại này hy hữu thạch sùng. Ligid mở tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn luận văn phát biểu về sau, loại này bề ngoài kỳ lạ thạch sùng lập tức trở thành lôi cuốn chân quý dị sùng. Quốc tế người mua đưa chúng nó giá cả xào đến 2.000 đô la Mỹ một con. Năm 1999-2000 USD, tại Trung Quốc có khá cường đại sức hấp dẫn, mà lại cái này vẹn vẹn một con giá cả. Tại to lớn lợi ích điều khiển, các nhà nghiên cứu rất nhanh phát hiện, luận văn bên trong nâng lên thạch sùng nghỉ lại khu tựa như là bị tạc đạn oanh tạc qua, mỗi một khối nham thạch đều bị lật ra một lần. Bây giờ Quảng Tây bằng tường kiểm hổ đã bởi vì quá độ thu thập mà rất khó tìm đến. Trương Tử An nhớ tới vọng hải các siêu bản áo khoác trang bức nam, tên kia tựa hồ chính là đầu cơ trục lợi chân quý sủng vật, còn có Quách Đông Nhạc đề cập tới nữ thổ hào, vì một con thông minh lanh lợi vẻ xám không tiếc ném một cái vạn kim kiến tạo pha lê hoa phòng. Vô luận là trong nước phú hào vẫn là nước ngoài phú hào, đối với chân quý sủng vật truy đuổi đều là tương đương cùng nhiệt. Có bằng tường kiểm hổ vết xe đổ, nếu như Vệ Khang tại luận văn bên trong viết tại Tân Hải thị tìm được một con nguyên thủy Ai Cập mèo, vì mèo nhà diễn hóa quá trình nắp hòm kết luận, sẽ phát sinh chuyện gì? Trương Tử An không dám tưởng tượng. Có thể khẳng định là, kỳ duyên cửa hàng thú cưng cánh cửa đều sẽ bị đập phá, đến từ dân gian cùng chính thức khách không mời mà đến đem chật ních toàn bộ cửa hàng, vì đạt được phái nạ mà hướng hắn lương thuận kết xù tiền tài, hoặc là dứt khoát cho hắn phát trương giấy khen để hắn nộp lên quốc gia. Thậm chí sẽ có người treo lên ý nghĩ xấu, lợi dụng một chút càng đáng sợ thủ đoạn đến dọn sạch chướng ngại. Trước mắt, xác thực có cực kỳ cá biệt dân mạng hoài nghi phái nạ là nguyên thủy Ai Cập mèo. Nhưng mà cũng vẹn vẹn dừng lại tại hoài nghi giai đoạn, qua một trận mà có lẽ liền quên. Nếu như Vệ Khang lấy Tân Hải giáo sư đại học thân phận phát biểu luận văn, tình huống liền khó mà dự liệu. Trương Tử An rất muốn vì khoa học làm ra một chút cống hiến, nhưng điều kiện tiên quyết là cuộc sống của hắn không thể bị quấy rầy, sinh mệnh an toàn càng không thể bị uy hiếp. Hiển nhiên, Vệ Khang luận văn một khi phát biểu, bình tĩnh thời gian đem một đi không trở lại. Như vậy để Vệ Khang không muốn bại lộ phải nạ sở tại địa đâu. Cái này cũng không thực tế. Khoa học luận văn yêu cầu nghiêm cẩn, mà lại nhất định phải là nhưng chứng thực, nhưng tái diễn, không thể ăn không răng trắng nói bậy. Vệ Khang luận văn phát biểu về sau, trong nước cùng nước ngoài những người đồng hành tất nhiên sẽ ùn ùn kéo đến, hướng hắn hỏi thăm là ở nơi nào phát hiện nguyên thủy Ai Cập mèo, mà Vệ Khang nhất định phải thành thật trả lời, nếu không chính là lấy chính mình học thuật danh dự nói đùa, tuyệt đối không nên đánh giá thấp nhà khoa học đối chân tướng truy đuổi thăm dò chi tâm. Bằng tường kiểm hổ sự kiện cũng không phải là cô lập, trên thực tế tình huống tương tự đã phát sinh nhiều lần. Mỗi khi nhà khoa học phát hiện một cái mới lạ giống loài, cái này giống loài chủng quần rất nhanh liền bởi vì quá độ đi săn mà sụp đổ. Dù cho không tỉ mỉ nói rõ mới giống loài nơi sản sinh, nhưng chỉ cần miêu tả một chút mới giống loài tập tính, người hữu tâm cũng có thể dưới đây đến suy đoán ra bọn chúng sinh hoạt khu vực. Trương Tử An quay đầu nhìn một chút phai nạ, nó ngồi trồm hổm ở bên cạnh trên chỗ ngồi, nghiêng đầu đánh giá ngoài cửa sổ xe phi tốc lướt về đằng sau cảnh vật, thỉnh thoảng lại nâng lên móng vuốt, đem dính tới tuyết sư tử đẩy ra. Tuyết sư tử càng mài càng hăng, không tức giận chút nào, vây quanh phải nạ quay tới quay lui, từ từng cái góc độ xuất kích, thể phải liếm đến phải nạ lông không thể. Có đôi khi tuyết sư tử vây quanh phải nạ cùng Trương Tử An ở giữa, bị phải nạ đẩy, sẽ dựa vào hướng Trương Tử An trên thân. Mỗi khi loại thời điểm này, tuyết sư tử kiểu gì cũng sẽ bày ra một trương mặt tối, trừng lên xanh mênh mang mắt to hung hắn. Không thể không thừa nhận, tuyết sư tử kia một thân lông dài xúc cảm coi như không tệ, sinh khí biểu lộ cũng rất tuyệt. Đụng tới cái yêu mèo như mạng, khẳng định sẽ lột mèo lột đến chết. Suy đi nghĩ lại, hắn cho Vệ Khang hồi âm. Trương Tử An, Vệ giáo sư, cũng không phải là ta tránh xa người ngàn dặm, cũng không phải đối ngươi nhân phẩm có chỗ hoài nghi, chỉ là ta đối sự tình bộc lộ sau tương lai trong lòng còn có lo nghĩ. Ta là người bình thường, chỉ nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, không muốn cả ngày sinh hoạt tại truyền thông tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Cho nên, rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Có lẽ có một ngày sẽ đáp ứng, nhưng ít ra không phải hiện tại. Đệ xuống gửi đi khóa về sau, chỉ chốc lát sau liền nhận được Vệ Khang hồi âm. Vệ Khang, xem ra là ta đường đột, ta không có lo lắng đến ngươi ý nghĩ. Ngươi nói có đạo lý, nếu như đổi thành ta là ngươi, đại khái cũng không nguyện ý trở thành truyền thông tiêu điểm. Ta sẽ hảo hảo kiểm điểm mình, cũng thử nghĩ ra sách lược vẹn toàn, ở trước đó, ta sẽ không hướng ngươi đưa ra tương tự yêu cầu. Trương Tử An xem xong tin tức, thở dài một hơi. Cảm thấy Vệ Khang vẫn là rất thông tình đạt lý, cũng không phải là trong phim ảnh loại kia khoa học cùng nhân, vì khoa học nghiên cứu không tiếc nỗ lực bất cứ giá nào. Biết Vệ Khang sẽ không tới tùy tiện quấy rầy, hắn tạm thời buông xuống một cọc tâm sự, tâm tình trở nên nhẹ nhõm không ít. Kỳ thật, trở lên hết thể lý do đều chỉ bất quá là thứ yếu, trọng yếu nhất là, hắn xưa nay không coi Phái Nạ là thành một con mèo hoặc là một con sủng vật. Bất luận Tinh Hải, Phái Nạ vẫn là lao trà, hắn đều tôn trọng ý kiến của bọn nó, nếu chúng nó muốn cùng đến chim bò, hắn liền dẫn chúng nó tới. Nếu như bọn chúng càng muốn hồi du hy bên trong đi ngủ, vậy hắn cũng không miễn cưỡng. Bọn chúng không phải sủng vật, là tinh linh, là siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại, có ý chí của mình cùng nguyện vọng, từ Tuyết Sư Tử kinh lịch bên trong, hắn hiểu được điểm này. Bọn chúng cùng chủ nhân là đồng bạn, cũng không phải là phụ thuộc, bởi vì thích chủ nhân, tán đồng chủ nhân mà đi theo chủ nhân, cho nên chủ nhân cũng muốn lấy tương ứng thẳng thắn cùng tôn trọng vừa đi vừa về quỹ bọn chúng. Hả? Hắn chú ý tới cảnh sắc bên ngoài có chút lạ lẫm a, tựa hồ không phải lúc đến đường. Ách, kia cái gì? Chúng ta có phải hay không đi lầm đường? Hắn nhắc nhở tài xế nói. Không sai a. Lái xe cũng là sướng sở, kiểm tra một chút dùng để làm hướng dẫn nghi điện thoại. Không sai. Quách Đông Nhạc mở to mắt, chúng ta trước không trở về cửa hàng thu cưng, ta nghĩ trước mang theo cái này hai con vẹt về một chuyến nhà, nhìn xem mẫu thân của ta phản ứng, tránh khỏi làm vô dụng công. Trương Tử An lập tức liền hiểu, tán đồng gật gật đầu, nghĩ thầm Quách Đông Nhạc thật đúng là thận trọng kín đáo. Trước hết để cho mẫu thân hắn nhìn một chút đúng là có cần phải. Chương 248, cột tợ lệ. Tiểu thuyết, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Xa hành đến Nam Thành khu một đầu tương đối ưu tinh vắng vẻ phố cũ đạo, chậm rãi giảm tốc, dưới sự chỉ điểm của Quách Đông Nhạc, dựa vào bên đường dừng lại. Trương Tử An cùng hai con mèo đi đầu xuống xe. Đang giải phóng trước thời gian bên trong, Nam Thành khu xem như Tân Hải thị phồn hoa nhất khu vực, sắp đặt không ít ngoại quốc lãnh sự quán cùng cơ quan. Bây giờ những kiến trúc kia đều thành kỷ niệm quán hoặc là nhà bảo tàng, lúc này bọn hắn chỗ con đường này liền tiếp giáp sứ quán đường phố, bởi vậy còn duy trì vài thập niên trước như cũ. Không rộng rãi lắm hai bên đường, mới trồng thành hàng nước Pháp nô đồng, lớn chừng bàn tay kim hoàng phiến lá tại cuối thu trong gió vang xào xạc, thỉnh thoảng có lá khô bị gió thổi rơi, phủ kín khắp nơi trên đất kim hoàng. Hôm nay khí trời tốt, buổi sáng có chút lạnh, có chút nhiều mây, nhưng giữa trưa liền hoàn toàn tạnh. Ánh nắng phảng phất vô số thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén từ cành lá khe hở ở giữa thẳng tắp địa thứ dưới, tại trần xe tạo nên pha tạp biến ảo quang ảnh. Thật là một cái thời tiết tốt. Trương Tử An tự nhủ nói, vừa vẫn thích hợp tản bộ. Hắn xoay người nhặt lên một mảnh hoàn chỉnh lá rụng, đối ánh nắng nâng quá đỉnh đầu, có thể rõ ràng mà đếm ra phiến lá mặt sau mạch lạc. Hai bên đường không có đặc biệt cao lớn kiến trúc, tối đa cũng chính là 3 tầng lầu, trong đó không ít có Tây Dương lối kiến trúc. Có mấy tòa nhà mang tư gia vườn hoa kiến trúc xem xét chính là quá khứ người phương Tây biệt thự, suối phun bên trong nửa lóa pho tượng nữ thần, tu bổ thể bụi cây, trong gió chập chờn đu dây, mọc ra cánh tiểu thiên sứ phù điêu, say lòng người dị quốc tình điều đập vào mặt. Nói như thế nào đây, so với cùng thời đại Trung Quốc kiến trúc, đúng là lộ ra cao đại thượng. Quách Đông Nhạc cũng mang theo lồng chim xuống xe, lái xe phất phất tay liền lái xe rời đi. Nhìn ta làm gì? Quách Đông Nhạc túi đầu nhìn một chút trên người mình. Không rõ Trương Tử An vì cái gì nhìn mình chằm chằm. Không có gì. Trương Tử An nhún nhún vai. Kỳ thật vừa rồi một nháy mắt, hắn nghĩ tới Quách Đông Nhạc sẽ thành nhà thiết kế, cùng sinh trưởng tại đầu này tràn ngập nghệ thuật cùng lãng mạn khí tức trên đường phố chỉ sợ có chút ít quan hệ. Người cuối cùng sẽ nhận hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng, liền như là hắn tại cửa hàng thú cưng Lý Trường Lớn, sẽ đối với sùng vật cảm thấy hứng thú đồng dạng. Hoàn cảnh tạo nên người, lời ấy không giả. Có thể là bởi vì buổi trưa nguyên nhân. Người đi trên đường phố rất ít, có thể nhìn thấy mấy người sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi cầm máy ảnh đang quay chiếu, mặt khác mấy vị mặc khoa trương ạ niềm trang phục thiếu nữ vì bọn họ làm người mẫu, cầm trong tay chất dẻo xốp phòng chế cự hình binh khí bày ra hoặc cao ngạo hoặc điểm đạm đáng yêu tạo hình. Trương Tử An cảm thấy mấy người trẻ tuổi kia có chút quen mắt, tựa hồ là đang ẩn vụ sơn đỉnh núi gặp qua cái kia đại học chụp ảnh bộ, xem ra bọn hắn rốt cục tìm kiếm đến quay chụp đối tượng. Còn mấy vị kia thiếu nữ hình dạng, thật có lỗi, trang quá dày. Nhìn không ra. Con đường này đúng là quay chụp tốt chỗ. Kia phảng phất giống như châu Âu xuống dốc quý tộc ngày cũ khí tức đặc biệt có phong phạm. Bọn hắn chọn bối cảnh là một tòa gỗ thiệp giáo đường bên ngoài. Giáo đường không tính quá lớn, cao chừng 4 tầng, màu đỏ chuyên mục hỗn hợp kết cấu, hai bên trái phải đều có một cái cao ngất gộp thức gác chuông, mỗi cái gác chuông đỉnh nhọn bên trên đều đứng thẳng một chi thuần trắng thập tự giá, giống nhau giáo đường cho người bình thường ấn tượng, trang nghiêm, túc mục, thủ cựu. Lấy tòa này giáo đường làm bối cảnh, hoàn toàn có thể đối ngoại tiếng người xưng là đi châu Âu đập ảnh chụp. Tại giáo đường rào chắn bên ngoài, chụp ảnh xã một đoàn người chơi đùa quên cả trời đất. Bởi vì người đi đường ít, người vây xem cũng ít, đặc biệt là không có hèn mọn đại thúc vây xem. Vấn đề duy nhất chính là, bây giờ thời tiết thế nhưng là thật lạnh, mấy vị kia thiếu nữ ăn mặc đều rất thanh lương, đùi cùng cánh tay đều lộ ra, gió thổi qua liền run lẩy bẩy, còn có nữ hài vừa dọn xong tạo hình chính là một cái không có chút nào thuộc nữ phong độ phun lớn hát hơi, vừa vặn phun tại một đài nhìn qua chuyên nghiệp mà đắt đỏ máy ảnh DSLR máy ảnh bên trên. Chụp ảnh xa mấy vị kia đại khái cũng là thái kê, loay hoay nửa ngày máy ảnh cũng tìm không thấy thích hợp góc độ cùng tia sáng, khổ vị kia phụ trách nâng tấm phản quang đồng bạn, hai đầu cánh tay đều nâng chua. Nhà ta tại ngõ hẻm kia bên trong. Quách Đông Nhạc mang theo lồng chim, chỉ vào một đầu không quá thu hút hẻm nhỏ nói. Hai người ngay tại nâng trước khi đi đi, liền nghe sau lưng chuyển đến ảo ảo nhanh chóng giẫm đạp lá rụng thanh âm. Uy, chờ một chút, xin chờ một chút. Trương Tử An nhìn lại, là chụp ảnh xã bên trong một cái cao gầy nam sinh nện bước đôi chân dài ngay tại đi ngang qua đường cái. Gặp Trương Tử An quay đầu, cao gầy nam sinh hướng hắn phất phất tay, ra hiệu để bọn hắn chờ một chút. Chờ một cỗ xe tải cuốn lên đống lớn ngô đồng lá rụng, ù ù lái qua, cao gầy nam sinh xuyên qua đường cái, chạy đến Trương Tử An trước mặt, hơi có chút thở dốc. Kia cái gì? Có thể hay không cho ngươi mượn mèo dùng một chút? Cao gầy nam sinh nói. A. Trương Tử An ngây ngẩn cả người, cho ta mượn mèo. Không sai, chúng ta câu lạc bộ ngay tại quay chụp tác phẩm, có rẻ nhóm cảm thấy ngươi mèo rất xinh đẹp, để cho ta tới mượn dùng một chút. Cao gầy nam sinh quay đầu chỉ bọn hắn câu lạc bộ. Trương Tử An xem xét, bọn hắn câu lạc bộ lúc này tạm dừng quay chụp, đều tại hướng về phía bên này nhìn quanh. Mấy cái nữ có rẻ khoát trên người lục sắc quần áo khoác co lại thành một đoàn. Các ngươi câu lạc bộ hoạt động, chẳng lẽ đồ vật không phải tự chuẩn bị? Hắn hỏi. Cao gầy nam sinh gật đầu, đúng vậy a. Vậy tại sao mèo không tự chuẩn bị? Cao gầy nam sinh rất im lặng, kỳ thật ngay từ đầu không có quyết định này, đây không phải mấy cái kia có rẻ trông thấy ngươi mèo, cho nên lâm thời khởi ý. Tha thứ ta cự tuyệt. Trương Tử An dứt khoát nói. Vì cái gì a? Cao gầy nam sinh kinh ngạc mà hỏi thăm. Các ngươi cho muội tử chụp hình liên quan ta cái giám a? Trương Tử An liếc mắt xem thấu chân tướng, bọn hắn cái này cái gọi là chụp ảnh xã đơn giản là mượn chụp ảnh đến tán gái mà thôi. Thân là độc thân cậu Trương Tử An, có thể nào vì người khác tác giá áo? Đơn giản ngay thẳng lời nói thật thường thường có thể nhất đả thương người. Cao gầy nam sinh khó xử nắm tóc, quay đầu quan sát các đồng bạn. Các đồng bạn không biết hắn gặp mềm cái đinh, còn cười hướng hắn phất tay, thúc giục hắn mau một chút. Hắn yên lặng lấy điện thoại di động ra khởi động thanh toán bảo, hạ giọng nói với Trương Tử An, ta dùng tiền thuê có thể chứ? Thuê một ngày? Không đúng, thuê nửa ngày bao nhiêu tiền? Trương Tử An, vì lấy nữ hải tử niềm vui, ngươi đến mức liều mạng như vậy sao? Thật xin lỗi, chúng ta còn có việc, không có cách nào cùng các ngươi chơi. Hắn quả quyết cự tuyệt, không phải là bởi vì ghen ghét, mà là sợ tốt đẹp thanh niên ngộ nhập lạc lối. Chờ một chút. Cao gầy nam sinh cản bọn họ lại, ngươi khả năng không biết, chúng ta lần này đập ảnh chụp, sẽ đưa đi tham gia trường học chụp ảnh dương, sẽ còn thượng truyền đến trên mạng. Trương Tử An không rõ hắn ý tứ, thì tính sao? Ngươi suy nghĩ một chút, chờ hình của chúng ta cầm xuống trường học chụp ảnh phát triển thường lớn. Chờ chúng ta câu lạc bộ chuyên môn có rẻ tại trên mạng lửa cháy đến, ngươi mèo không phải cũng là cùng có vinh yên à. Cao gầy nam sinh tràn đầy tự tin nói. Trương Tử An, ngươi ở đâu ra chất mật tự tin à? Chương 249, mèo cùng lao bà tổng thể không mượn bên ngoài. Tiểu thuyết, sùng vật thiên vương tác giả, đều phá. Trương Tử An vì không nháo ra mắt cho coi thường người khác cho cười, lần nữa cẩn thận quan sát một chút. Đường cái đối diện mấy cái kia chụp ảnh câu lạc bộ học sinh. Ngoại trừ dọa người máy ảnh DSLR bên ngoài, vô luận là tư thế vẫn là đạo cụ, đều vô cùng không chuyên nghiệp, dù cho Trương Tử An cái này ngoài nghề bên trong ngoài nghề, đều có thể nhìn ra bọn hắn thuần túy là tại làm loạn, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút chưa thấy qua việc đời tiểu cô nương. Ngươi xác định ảnh chụp có thể ở trường học chụp ảnh dương bên trên lấy được thưởng. Hắn hoài nghi hỏi. Vì cái gì không thể? Cao gầy nam sinh hỏi lại. Dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem. Trường học chụp ảnh phát triển ban giám khảo cũng đều là lao sư loại hình giáo chức A. Bọn hắn có thể đem ảnh chụp bình thường. Coi như bọn hắn đáp ứng, trường học lãnh đạo cũng không có khả năng đáp ứng A. Trương Tử An bày ra nhân sinh tiền bối tư thế, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Lời tuy như thế, nhưng sự do người làm. Cao gầy nam sinh kiên định nói. Trương Tử An nhún nhún vai, vậy được rồi, chúc các ngươi may mắn, bất quá ta mèo coi như xong, không với cao nổi. Hắn quay người muốn đi, cao gầy nam sinh gấp. Lướt ngang một bước lần nữa ngăn lại hắn. Người có thể đi, mèo lưu lại. Trương Tử An đầu tiên là giật mình, cho là hắn muốn ngăn cướp dọc đường mèo, lại xem xét cái kia cây gậy trúc đồng dạng gầy yếu thân thể. Đừng nói là cùng lao trà luyện qua Trương Tử An, coi như tiểu cẩn thái không chừng đều có thể đem hắn đánh nằm xuống. Thế là cười nói, thế nào, muốn tìm lôi đây? Không phải cao gầy nam sinh rút lui một bước, bất an lặng lẽ quan sát đồng bạn, cười khổ cầu khẩn nói, rút một chút đi, tay không mà về ta sẽ rất thật mất mặt. Thật xin lỗi, mèo cùng lão bà tổng thể không mượn bên ngoài. Trương Tử An lấy xúc động chịu chết thần thái nói. Bên cạnh Quách Đông Nhạc nghe được rất im lặng, mặc dù ngươi nói rất quả quyết rất có khí thế, nhưng nói nội dung có vấn đề à. Lại nói ngươi tốt xấu đầu tiên phải có cái lão bà, mới có thể đàm luận mượn bên ngoài vấn đề. Cao gầy nam sinh ngạc nhiên miệng mở rộng, không nghĩ tới Trương Tử An thế mà có thể đem đường hoàn toàn phá hỏng. Mượn qua. Trương Tử An vòng qua bên cạnh hắn, tiếp tục hướng ngõ nhỏ phương hướng đi đến. Đúng lúc này, ống quần của hắn đột nhiên bị kéo một chút, cường độ còn không nhỏ. Nếu không phải hắn cùng lao trà huấn luyện về sau thần kinh vận động tốc độ phản ứng tăng nhiều, thuận thế dừng bước, nếu không lần này có thể sẽ đem quần xé rách. Ta nói ngươi có lời cứ nói, dắt ta quần làm gì? Trương Tử An một bên nói một bên quay người, lại phát hiện cao gầy nam sinh cách hắn có 3-4 bước xa, không cùng tới, coi như thân cao cánh tay dài, cũng không có khả năng dài đến loại trình độ này. Hắn vô ý thức túi đầu xem xét. Cùng một đôi xanh mênh mang mắt to đối mặt, kéo lấy hắn quần là Tuyết Sư Tử. Trương Tử An. Meo meo, lão nương muốn theo các nàng chơi đùa. Tuyết Sư Tử kích động nói. Nó liếm môi một cái, ánh mắt thẳng hướng những cái kia có rẹ để trần trên đùi nghiêng mắt nhìn. Đương nhiên, tại Quách Đông Nhạc cùng cao gầy nam sinh xem ra, Tuyết Sư Tử chỉ là dùng móng vuốt ôm lấy Trương Tử An góc quần, sau đó meo meo kêu vài tiếng mà thôi. Trương Tử An trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi cái này sắc mèo, trông thấy nữ liền đi không được đường đúng không? Con mèo này sao rồi? Cao gầy nam sinh ngồi xổm xuống, tò mò nhìn chằm chằm Tuyết Sư Tử, còn muốn vươn tay ra sờ đầu của nó. Meo. Tuyết Sư Tử giơ lên móng vuốt liền hướng trên tay hắn cào. http://.net. Cao gầy nam sinh dọa đến vội vàng rút tay trở về, thật hung mèo. Nó chỉ đối nam nhân hung ác như thế. Trương Tử An nói một câu khiến cao gầy nam sinh không giải thích được. Trương tiên sinh, chúng ta vẫn là không cần tiếp tục trễ nải nữa. Quách Đông Nhạc bình tĩnh trên mặt toát ra một vòng vẻ mong mỏi. Từ khi xuống xe về sau, áo khoác của hắn một mực gắn vào lồng chim bên trên, chỉ mặc một kiện áo lông cừu. Cũng may lúc này là giữa trưa, ánh nắng chính mạnh, hắn cũng không cảm giác rét lạnh, nhưng mà vẹt mặt đỏ là nhiệt đới chim, hắn lo lắng bọn chúng có thể hay không cảm lạnh cảm bạo. Nói cũng đúng. Trương Tử An gật đầu, đối Tuyết Sư Tử nói, ngươi muốn chơi, chờ xong xuôi chính sự lại đến chơi. Cắt Tuyết Sư Tử nhếch miệng, thu hồi móng vuốt, nhìn nó dáng vẻ đại khái là đồng ý. Các ngươi muốn ở chỗ này đập bao lâu? Trương Tử An hỏi cao gầy nam sinh. Ngạch cao gầy nam sinh lăng lăng nhìn xem hắn cùng Tuyết Sư Tử. Chúng ta bây giờ muốn đi ăn cơm, sau đó toàn bộ buổi chiều đều ở nơi này đi, đợi buổi tối kết thúc công việc về sau đã hẹn cờ tờ vờ. Tốt à, chúng ta bây giờ đi làm chút chuyện, chờ xong xuôi về sau nếu như các ngươi còn ở nơi này, phối hợp các ngươi chụp mấy tấm hình cũng có thể. Trương Tử An chỉ vào Tuyết Sư Tử, nhưng là chỉ hạn con mèo này. Hắn vừa chỉ phải nạ, con kia không được. À, vì cái gì? Cao gầy nam sinh không hài lòng lắm sắp xếp của hắn, nhưng chúng ta càng muốn hơn con kia. Hắn chỉ vào phai nạ, con kia nhìn rất ngoan, không giống cái này mèo trắng cay á hung. Người ánh mắt gì a? Trương Tử An nhịn không được nhà danh nói, người đem gọi là làm ngoan. Ngậy! Không phải ngoan a? Cao gầy nam sinh một mặt một bức. Hắn thấy, kim sắc mèo xác thực rất ngoan a, so cái này hung ác mèo trắng nhìn con hơn. Phai nạ xuống xe về sau, không để ý đến Trương Tử An cùng cao gầy nam sinh đối thoại, chỉ là nhàn nhã dạo bước tại khắp nơi trên đất kim hoàng lá rụng phía trên. Mặc cho gió thu quét nó bộ lông màu vàng óng, nâng lên một con mèo chảo, nhẹ nhàng linh hoạt mà chuẩn xác nắm theo nó trước mặt thổi qua một mảnh cây ngô đồng lá, học Trương Tử An dáng vẻ nâng quá đỉnh đầu, nheo mắt lại đối ánh nắng quan sát. Chính là nó cao quý như vậy trang nhã phong độ cùng khí chất hấp dẫn đám kia chụp ảnh xã thành viên cùng có rẻ chú ý. Trương Tử An minh bạch, phải nạ ở trước mặt người ngoài biểu hiện quá có mê hoặc tính, nó là không có chút nào tranh cãi chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Xa xa nhìn xem nó. Sẽ cảm thấy nó là như vậy hoàn mỹ, màu lông, hình thể, phong độ, khí chất. Thậm chí ngay cả nó kia lười biếng động tác cùng luôn luôn thích hơi híp mắt lại quan sát người thói quen, đều là làm cho người vô cùng mê muội. Nhưng mà, nếu như muốn tiếp cận nó, muốn theo nó cùng nhau đùa giỡn, hoặc là giống như là lột phổ thông mèo đồng dạng lột nó, vậy liền thật sự là suy nghĩ nhiều. Phải nạ nếu như hung, so chỉ có bề ngoài Tuyết Sư Tử muốn hung hơn trăm lần. Trông cậy vào phái nạ đi hạ mình quanh co quý phối hợp bọn hắn quay trụ, còn không bằng trông cậy vào mặt trời từ phía tây thăng lên. Tiêu Nhan đã từng nói phái nạ là cái nhỏ ngạo kiểu, đừng đùa được không? Con hàng này chưa hề chỉ có ngạo, căn bản không có kiểu qua. Trương Tử An ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh, nhưng là hắn không có tìm đường chết nói ra. Ngoan! còn tính là ngon đi. Đại khái, hắn miễn cưỡng phụ họa cao gầy nam sinh thuyết pháp, bất quá nó không thích cùng người thân cận. Các ngươi nghĩ đập, ta chỉ có thể để các ngươi đập cái này mèo trắng. Không đập coi như xong. Cao gầy nam sinh rất tiếc hận, nhưng y nguyên tặc tâm bất tử mà hỏi thăm, thử một lần cũng có thể à. Ha ha, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trương Tử An là vì an toàn của hắn cân nhắc mới cự tuyệt hắn. Vậy được rồi, chỉ có thể đập cái này mèo trắng cũng tốt, ta nhìn nó cũng rất xinh đẹp. Cao gầy nam sinh lùi lại mà cầu việc khác, ngươi thêm ta hẹ chặt đi, một hồi chúng ta ăn cơm trở về sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng âm thầm chạy đi a. Đương nhiên sẽ không. Trương Tử An nghiêm túc nói. Hắn lấy điện thoại di động ra, hướng cao gầy nam sinh đưa ra mã 2 triệu. Cao gầy nam sinh tưởng rằng phải thêm hảo hữu, quét mã về sau mới phát hiện là trả tiền mã 2 triệu. Đây là ý gì? Hắn buồn bực hỏi. Trương Tử An lý trực khí trắng nói, ngươi không phải muốn thuê sao? Đến chưa tiền thuê, cộng thêm chân dung quyền sử dụng phí, 200 khối, không quý a. Đen như vậy a. Cao gầy nam sinh nhả danh nói, còn chân dung sử dụng phí. Là đập ngươi mèo, cũng không phải đập ngươi. Không cho là xong. Trương Tử An làm bộ muốn đi. 100 cao gầy nam sinh có kẻ mặc cả. 150. Thành giao. Hai người theo như nhu cầu, cả hai cùng có lợi. Chương 250, cao, giàu, đẹp trai. Nói, Sùng Vật Thiên Vương tác giả, đều phá. Quách Đông Nhạc tương đương im lặng nhìn xem Trương Tử An cùng cao gầy nam sinh vì 50 khối tiền có kẻ mặc cả nửa ngày, cuối cùng mới lấy 150 khối thuê giá cả đạt thành hiệp nghị. Giao xong tiền về sau, cao gầy nam sinh tự giới thiệu mình, ta gọi Thanh Vũ, Tân Hải Đại học chụp ảnh xã xã trưởng. Trương Tử An gật đầu, gọi ta hẹ chặt ID là được. Thanh Vũ giơ tay lên cơ nhìn một chút Trương Tử An hẹ chặt ID, đại xoáy so là cái quỷ gì? Chính là ta. Trương Tử An chỉ mình, tốt, một hồi gặp đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi một hồi sớm trở về, tiền này ta cũng không lui a. Yên tâm đi, chúng ta hôm nay không đập tới hài lòng ảnh chụp tuyệt không rời đi. Thanh Vũ lời thề son sắt nói, hẹn gặp lại. Hắn đang muốn xuyên qua đường cái trở lại đồng bạn nơi đó, đi ra hai bước lại ngừng, nghi ngờ quay đầu nhìn chằm chằm Trương Tử An, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Trương Tử An lập tức lắc đầu, không có, ngươi nhớ lầm. Mặt khác ngươi cái này bắt chuyện phương thức yếu phát nổ. Không đúng. Ta khẳng định gặp qua ngươi. Thanh Vũ cao mày lông minh tư khổ tưởng, ngươi gương mặt này. Ta gương mặt này thế nào? Quá đẹp trai. Trương Tử An sờ lên cái cằm. Ta nhớ ra rồi. Thanh Vũ vô bàn tay một cái, chỉ vào Trương Tử An mặt, ta tại Ẩn Vụ Sơn đỉnh núi gặp qua ngươi, ngươi lúc đó còn mang theo một cái xinh đẹp muội tử tiến trà lâu uống trà. Trọng điểm là xinh đẹp muội tử sao? Trương Tử An biết hắn nói là Tiểu Tuyết, lười nhắc làm nhiều giải thích, chỉ là cười ha ha, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi nhưng thật ra là cao phú soái? Thanh Vũ rất tự nhiên nghĩ như vậy, bởi vì gian kia trà lâu thế nhưng là đắt đến muốn chết à, có thể ung dung tiến vào ẩn trong khói trà lâu uống trà. Đồng thời mặt không đổi sắc ra, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Nhưng là cũng không đúng, cao phú soái sẽ cùng hắn vì 50 khối tiền mà có kẻ mặc cả a. Ngươi thấy ta giống a? Trương Tử An bình tĩnh cười cười, ta không phải cao phú soái, nhưng ba người chúng ta tụ cùng một chỗ, chính là cao phú soái. A. Thanh Vũ nghe được không rõ ràng cho lắm. Trương Tử An chỉ vào hắn, hư đo một chút hắn vóc dáng, ngươi cao. Hắn vừa chỉ Quách Đông Nhạc hàng hiệu áo khoác, hắn giàu.